Chương 2651, song trận giao phong. Tô Tỉnh dọc theo con đường này, cũng không tận lực ẩn tàng hành tung. Một là bây giờ giới hải, thần vương, chủ thần bảng các cường giả, cơ bản đều tiến vào tử linh hải, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người, đã vì số không nhiều. Hai là như không tất yếu, hắn một cái đường đường nam nhi bảy thước, cũng không muốn cả ngày trốn đông trốn tây. Cái này cho Minh Nguyên sát thủ thừa dịp cơ hội. Đối phương khi nào lặng lẽ theo đuôi, ngay cả Tô Tỉnh cũng không biết, Minh Nguyên giấu kín chi thuật, phi thường độc đạo. Nhưng lúc này một lần vị, liền không khó coi ra, Minh Nguyên đã tiến hành qua luân phiên thăm dò, cho đến giờ phút này, mới là hiện thân. Người cầm đầu, Tô Tỉnh cũng không xa lạ gì, chính là Minh Nguyên chín đại Minh Vương chi tử bên trong Tà Minh. Lúc trước tại Lan Xuyên thành thời điểm, Tà Minh từng ý đồ đổ thành giết Tô Tỉnh, nếu không phải Phó Vân Lục hiện thân, Tô Tỉnh lúc ấy thật là có khả năng gặp được nguy hiểm. Tại Tây Mạc Đại Lục thời điểm, Tà Minh cũng chuẩn bị đối với Tô Tỉnh khởi xướng lần thứ hai ám sát. Chỉ là vận khí của hắn, vẫn như cũ không tốt lắm. Tô Tỉnh lúc ấy cùng ứng tiểu ớt đợi tại một hối, mượn nhờ Tu La Sơn ú ám truyền thống môn, chiếm cứ địa lợi, xuyên thẳng qua ở trong Tây Mạc Đại Lục, dẫn đến Tà Minh ngay cả cái bóng của hắn đều đuổi không kịp. Tà Minh không có đi vào đại mộ, xem như may mắn một lần, không phải vậy, ở tình huống lúc đó, hắn gặp được nguy hiểm. Một khi các thi thú đem Tà Minh bức bách hiện thân, Tô Tỉnh tuyệt không buông tha hắn khả năng. Tà Minh một bộ đồ đen, tướng mạo tuấn lãng, ở bên cạnh hắn, đứng đấy trọn vẹn bốn vị phong hào sát thủ, mỗi một vị đều từng ám sát qua một vị chủ thần bảng cường giả. Mà sau lưng Tà Minh, thì là 99 vị cửu giai sát thủ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, khiến cho người sợ hãi. Tà Minh cách không nhìn Tô Tỉnh, thần sắc bình tĩnh mà nói, nếu nơi này được xưng là tử vong hải vực, cũng là rất thích hợp làm ngươi nơi chôn xương. Phó Vân Lục không có giết ngươi, ngược lại là có chút đáng tiếc. Tô Tỉnh nói, hai người đối chọi gay gắt, một cái mở miệng liền muốn lấy tính mạng người ta, một cái là hết chuyện để nói. Ngươi cái này sắp chết đến nơi còn có thể mạnh miệng bản sự, ngược lại không kém. Tà Minh thản nhiên nói, thật sao? Tựa hồ đang Lan Xuyên thành thời điểm, ngươi cũng tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tô Tỉnh lắc đầu nói, bây giờ bên cạnh ngươi không có Phó Vân Lục, cũng không có Lệ Tư Cẩn, Lan Xuyên thành sự tình, sẽ không lại tái diễn. Tà Minh hiếp hiếp con ngươi, sau đó phía sau hắn 99 vị cửu giai sát thủ, cùng nhau bay ra. Thiên hạ kiếm trận ngươi đã từng gặp qua, nhưng 99 vị cửu giai sát thủ tạo thành thiên hạ kiếm trận, ngươi cũng hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy a. Tà Minh khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp tục nói, nếu là lại tăng thêm 4 vị phong hào sát thủ, không biết lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Thiên hạ kiếm trận tương đương không tầm thường, Tô Tỉnh tại Ngọc Hư thành thời điểm, đã là lĩnh giáo qua, nhưng lúc đó hắn đối mặt, chỉ là 10 vị bát giai thần chủ tạo thành thiên hạ kiếm trận. Bây giờ bày ở trước mắt, chính là do 4 vị phong hào sát thủ chỗ chủ đạo, do 99 vị cửu giai sát thủ cùng một chỗ tham dự thiên hạ kiếm trận, uy lực của nó tất nhiên phi thường đáng sợ. Đây cũng là Tà Minh dám ra tay tiền vốn. Hắn biết Tô Tỉnh tốc độ phát triển rất nhanh, người bên cạnh mình cũng đều là không phải bình thường, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình tiến hành oanh sát. Không phải vậy, lại sẽ giống trước đó như vậy, bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm đào thoát. Công tử, giao cho chúng ta đi. Thiên Ảnh Thử đứng dậy, Hoàng Kim Mang Yêu, Tuyết Linh, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Yể, Đinh Khê nhao nhao ra khỏi hàng. Có nắm chắc không? Tô Tỉnh nói. Công tử có thể thừa cơ nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không giết Tà Minh, về phần sự tình khác, không cần quan tâm. Thiên Ảnh Thử tự tin cười một tiếng. Tốt. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Thiên Ảnh Thử không phải Hoàng Kim Mang Yêu. Nói chuyện làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy, đã như vậy tự tin, vậy hắn liền không cần lo lắng cái gì. Chỉ là 6 người xuất chiến. Tà Minh trông thấy Thiên Ảnh Thử 6 người bay ra, không khỏi vì đó khẽ giật mình, chợt lắc đầu, thản nhiên nói, Ngục lão, diệt bọn hắn đi. Rất nhanh, 4 vị phong hào sát thủ, chính là xuất lĩnh lấy 99 vị cửu giai sát thủ, bay về phía trước. Thiên Ảnh Thử, Tuyết Linh, Hoàng Kim Mang Yêu, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Yể, Đinh Khê thần sắc không lo không sợ, hóa thành 6 đạo thần quang, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Song phương đang nhanh chóng tới gần lấy. Thiên Ảnh Thử 6 người trên thân, tất cả đều hiện ra một cỗ huyền diệu thần dị lực lượng, lẫn nhau xen lẫn tương liên, thần huy phi tốc chảy xuôi, tạo thành một tòa to lớn thập tự. Xa xa nhìn lại, thiên ảnh thử sáu người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa chỉ còn lại có cái kia sáng chói chói mắt thập tự thần quang. Do bốn vị phong hào sát thủ cầm đầu, tạo thành thiên hạ kiếm trận bên trong, một đạo to lớn kiếm quang gào thét mà ra, đem thiên địa chia làm hai nửa, ầm vang chém về phía thập tự thần quang. Ầm ầm. Thập tự thần quang không hề sợ hãi, đón cái kia to lớn kiếm quang mà lên. Trong quá trình này, từng đạo thiên địa chi lực cấp tốc từ trong không gian hư vô xung ra, tan vào thập tự thần quang bên trong, khiến cho thần quang càng sáng chói, sáng tỏ, chói mắt. Kinh khủng nổ vang âm thanh bên trong, to lớn kiếm quang ngạnh sinh sinh bị thập tự thần quang chém chết. Đây là trận pháp gì? Một mực bình tĩnh ung dung Tả Minh, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, thập tự thần quang lực sát thương, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Không ai cho Tả Minh trả lời, thập tự thần quang đã chém vỡ tia kiếm quang thứ hai, thế như trẻ tre, xông về thiên hạ kiếm trận. Hợp! Thiên hạ kiếm trận bên trong, bốn vị phong hào sát thủ cùng một chỗ mở miệng. Nguyên bản dọc xếp thành một đường rất nhiều cửu giai bọn sát thủ, cấp tốc biến ảo trận hình, khiến cho thiên hạ kiếm trận trở nên vững như thành đồng. Ầm ầm. Thập tự thần quang trùng điệp chạm tại thiên hạ kiếm trận phía trên, cũng không có một kích liền chém vỡ thiên hạ kiếm trận phòng ngự, nhưng này lực lượng mạnh mẽ trùng kích phía dưới, cũng là đem thiên hạ kiếm trận đẩy lui hơn trăm dặm khoảng cách. Ào ào. Thiên hạ kiếm trận hoàn toàn chính xác bất phàm, nhất là tạo thành kiếm trận nhân số, viễn siêu thiên ảnh thử 6 người. Dù là thiên hạ kiếm trận lại bị đẩy lui, cũng là đánh ra từng đạo kiếm quang, vô địch sắc bén, ý đồ phản kích thiên ảnh thử 6 người, chém vỡ thập tự thần quang. Nhưng mà diệt thần thập tự trận quá mức huyền diệu khó lường, căn bản không phải thiên hạ kiếm trận có khả năng so. Thiên ảnh thử 6 người dẫn động liên tục không ngừng thiên địa chi lực ra thân, thập tự thần quang khí thế một mực tại kéo lên lấy, cũng không có bị kiếm quang gây thương tích đến. Thật là lợi hại một tòa trận pháp, nếu là ta có thể có được, Minh Nha như thế nào đối thủ của ta? Tả Minh nhìn chằm chằm thập tự thần quang, trong ánh mắt lóe ra tham lam chi ý. Trong miệng hắn Minh Nha, đồng dạng là một vị Minh Vương chi tử. Mà lại, là chín đại Minh Vương chi tử bên trong, tu vi cao nhất, thiên tư xuất chúng nhất. Minh Nguyên Minh Vương chi tử, giữa lẫn nhau cũng không phải là hòa thuận một mảnh, tồn tại rất nhiều cạnh tranh, mà lại phi thường tàn khốc. Bởi vì Minh Nguyên từ trước đến nay không cấm Minh Vương chi tử ở giữa chém giết lẫn nhau. Cũng bởi vậy, Tả Minh các loại còn lại 8 vị Minh Vương chi tử, đều muốn diệt trừ Minh Nguyên, thay vào đó. Xem ra ngươi thiên hạ kiếm trận, bất quá cũng như vậy. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Tả Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó đầu hắn cũng không trở về hướng phía trước lao đi. Chương 2652, Tà Long Phiên. Tu Vi đạt tới thần chủ cảnh, tốc độ đã sớm vượt qua vận tốc cấm thanh. Bởi vậy thanh âm vang lên thời điểm, công kích đã trước một bước mà tới. Lạnh lẽo sắc bén kiếm quang, quán xuyên Tả Minh thân thể, tiếp tục bay về phía trước ra hơn 10 dặm đường, mới là tiêu tán rơi. Kiếm quang chủ nhân, tự nhiên là Tô Tỉnh. Thiên ảnh thử 6 người tại cùng Minh Nguyên bọn sát thủ giao phòng, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, thừa dịp Tả Minh quan chiến thời khắc, lặng yên không một tiếng động vây quanh Tả Minh hậu phương. Đã chết rồi sao? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Tả Minh rơi vào trong biển rộng thân ảnh, cũng không có trầm tĩnh lại. Đột nhiên, Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn cấp tốc xuất hiện tại Tô Tỉnh trong tay, hắn dương cung cài tên, hướng phía hướng tây bắc một tiễn bắn giết mà ra. Hưu. Xuyên Thần Tiễn kéo lấy màu vàng diễm đuôi, xé rách hư không. Như vậy đồng thời, tại cái kia hướng tây bắc bên trên, từng sợi hắc vụ hiện lên, y đổ ngưng tụ thành hình người. Một tiếng ầm vang, nương theo lấy Xuyên Thần Tiễn bắn giết mà tới, hắc vụ đều nổ tan, tiêu tán ở hư không, ở trong ẩn chứa ma khí cũng bị Xuyên Thần Tiễn bên trên kèm theo âm dương thần hỏa chỗ tịnh hóa. Phong kiếm. Tô Tỉnh tiếp tục xuất thủ, cuồng phong gào thét, phong kiếm xuyên qua mà ra. Một cái khác phương vị, vừa mới hiện lên hát vụ, lần nữa bị đánh nát. Các ngươi Minh Nguyên sát thủ, không phải quen thuộc giấu đầu lộ đuôi sao? Đã như vậy, vậy cũng chớ xuất hiện, một mực đợi từ một nơi bí mật gần đó đi. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng. Nói chuyện sau khi, hắn cũng không có nhàn rỗi. Không ngừng xuất thủ, luôn luôn có thể sớm một bước, cảm giác được hắc vụ xuất hiện vị trí, mà là một kích đánh nát. Mặc dù Tô Tỉnh không rõ, Tà Minh thi triển, là dạng gì thần thuật, nhưng đối phương nếu vội vã muốn hiện thân, cái kia tất nhiên liền có không thể không hiện thân nguyên nhân. Dưới loại tình huống này, một mực bức bách Tà Minh không cách nào hiện thân, tình thế đối với Tô Tỉnh tự nhiên là có lợi. Người muốn chết. Nương theo lấy một đạo quát lớn âm thanh, hắc vụ hóa thành mây đen, cuồn cuộn hiện lên, sau đó Tà Minh thân ảnh, từ trong hư vô cất bước đi ra. Cũng tại lúc này, xuyên thần tiễn lần nữa bắn giết mà tới. Ầm ầm. Tà Minh nô ra tay, bên người mây đen cấp tốc hướng phía trước phun trào, giúp hắn ngăn cản xuyên thần tiễn uy lực. Nhưng mà xuyên thần tiễn bên trên bám vào âm dương thần hỏa phi thường đáng sợ, cái kia do ma khí biến thành mây đen, cấp tốc bị xé nứt. Tà Minh mặc dù tại thừa cơ lui lại, nhưng cuối cùng vẫn là bị xuyên thần tiễn thương tổn tới ngực. Chỉ là lưu lại một đạo thật nhỏ vết sẹo, nhìn qua không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà, bởi vì một tiễn này bên trong, ẩn chứa âm dương thần hỏa, cũng dẫn đến âm dương thần hỏa lực lượng, thừa cơ thẩm thấu tiến vào Tà Minh thể nội. Số lượng đảo cũng không nhiều, không thể đối với Tà Minh tạo thành sinh tử uy hiếp, nhưng hắn để hắn không thể không phân ra một chút ma lực tiến hành áp chế. Đáng chết chính là ngươi. Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, cầm trong tay long kiếm chém bổ xuống, căn bản không cho Tà Minh mảy may cơ hội thở dốc. Phán đoán của hắn là chính xác, Tà Minh tình nguyện liều mạng thụ thương cũng muốn hiện thân, nói rõ vừa rồi loại kia đột nhiên biến mất ẩn nấp chi pháp, tuyệt không thể lâu dài. Nói đến, Tà Minh cũng là phi thường phiền muộn. Hắn ẩn nấp chi pháp, đến từ một bộ thân pháp loại thiên thụ thần thuật, ma quỷ chi môn. Tô Tỉnh kích thứ nhất tập sát, Tà Minh nương tựa theo ma quỷ chi môn, thuận lợi đào thoát mất rồi, đáng tiếc ma quỷ chi môn lưu lại tàn ảnh, cũng không thể lừa gạt đến Tô Tỉnh. Có thể ma quỷ chi môn mặc dù lợi hại, nhưng không thể thời gian dài biến mất. Bởi vì đây là một loại lợi dụng ma khí, ngắn ngủi tại trong không gian hư vô rời rạc thân pháp, một khi thời gian quá dài, người thi pháp liền có thể mê thất tại trong không gian hư vô. Tà Minh không thể không ý đồ rời đi, lại bị Tô Tỉnh một lần lại một lần ngăn cản. Cuối cùng, hắn không thể không bắt buộc mạo hiểm. Một chiêu thua, chiêu chiêu thua. Tô Tỉnh đối với chiến cơ nắm chắc quá mức tuyệt diệu, công kích kéo dài không dứt, khiến cho Tà Minh trở nên càng ngày càng bị động. Quỳ chào. Tà Minh quát khẽ một tiếng, cuồn cuộn ma khí cấp tốc hiện lên, sau đó hắn đưa tay hướng phía cái kia gào thét mà tới kiếm quang đánh ra, trong chốc lát, một đạo to lớn đen kịt quỷ chào hiện hiện. Vâng! Quỷ chào cùng kiếm quang đụng vào nhau, rất nhanh chính là chia 5 x 7. Cũng không phải là Tà Minh lực lượng không kịp Tô Tỉnh, mà là cái này dù sao chỉ là hắn trong lúc vội vã nên kích, có khả năng điều động lực lượng có hạn. Tà Minh thừa cơ hướng về sau lao đi, ý đồ cùng Tô Tỉnh kéo dài khoảng cách. Tô Tỉnh không vội không chậm, trong tay hiện ra huyết thủ, mượn nhờ huyết thủ hư không xuyên thẳng qua năng lực, lại một lần nữa đuổi kịp Tà Minh, lại là một cái phong kiếm vung chém mà ra. Từ phương xa nhìn lại, Tô Tỉnh cùng Tà Minh thân ảnh, ở trên không mặt biển không ngừng bay lượn, tốc độ cực nhanh, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn, mà mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện một lần giao phong ngắn ngủi. Mỗi một lần giao phong, Tô Tỉnh đều có thể thu hoạch được một chút tiểu ưu thế. Tiểu ưu thế tích lũy, liền sẽ hóa thành ưu thế lớn, đến lúc đó, hắn liền sẽ có nhất kích tất sát Tà Minh cơ hội. Tà Minh không phải hạ người hời hợt, tự nhiên cũng ý thức được điểm này, có thể nghĩ muốn cải biến hiện trạng, cũng rất khó làm đến. Tà Long Phiên. Tà Minh hét lớn một tiếng, một cây toàn thân xích hồng như máu cờ xí hiện hiện, chính là hắn thành danh thần khí. Theo Tà Minh vung tay lên, Tà Long Phiên huyết quang đại phóng, một đầu huyết sắc cự long cấp tốc vọt ra, bốn bề ma khi đen kịt quần cuộn rung động, nhìn qua 10 phần làm người ta sợ hãi. Huyết long gầm thét, dương nanh múa vướt xông về Tô Tỉnh. Hào hào. Tô Tỉnh không tránh không né, long kiếm nổi lên hiện quần cuộn liệt diễm, sau đó một kiếm trẻ dọc xuống. Kiếm quang như lửa, xé rách hư không, tính cả trong không khí tử vong chi khí, cùng phía dưới nước biển, đều bị mảng lớn bốc hơi. Khi kiếm quang phi tốc tới gần đầu kia huyết long thời điểm, huyết long bốn bề ma khí màu đen, cấp tốc bắt đầu tăng dã. Huyết long nhô ra vướt rồng, cùng kiếm quang chính diện va chạm. Keng! Kim loại dao nhận thanh âm vang lên. Cái này một cái hỏa kiếm, lại là không thể chém giết huyết long. Cái này khiến Tô Tỉnh đều là có chút ngoài ý muốn, hỏa kiếm uy lực mạnh bao nhiêu, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện Tà Long Phiên bên trên, nổi lên một đầu vết rách, mà Tà Minh trên khuôn mặt, cũng là lộ ra một vòng khó nén vẻ nhức đầu. Trong lòng của hắn bừng tỉnh đại ngộ, huyết long cùng Tà Long Phiên nhìn như đã tách rời, kỳ thật vẫn là một thể. Tà Long Phiên bất diệt, Huyết Long chính là không chết tồn tại. Mà vừa rồi hỏa kiếm, nhìn như không có thương tổn đến Huyết Long, trên thực tế, đã là đối với Tà Long Phiên tạo thành thương tổn không nhỏ. Lúc này, Tà Minh đã cố nén đau lòng, cấp tốc hướng về sau lao đi, đây là một cái cơ hội khó được. Tô Tỉnh vẫn tại cùng Huyết Long giao phong, cũng không có vội vàng sao động, nhưng ở trong cơ thể hắn, lại có từng đầu dây leo tử ngọc, cấp tốc dọc theo ra ngoài, xông về Tà Minh. Trong khoảng thời gian này xuống tới, thực thần hoa tại thôn vệ long hồn về sau, Tô Tỉnh lại để cho tiến vào Vân Tiêu Ngọc Lộ hoàn bên trong, hấp thu trong hồ lớn Cửu Thiên Ngọc Lộ thần thủy. Bây giờ thực thần hoa, thực lực lần nữa tăng trưởng không ít, không thể so với Tô Tỉnh kém. Mỗi một đầu dây leo tử ngọc, đều lộ ra phi thường thần dị phi phàm, phía trên có rất nhiều thần bí đường vân đang lưu động, tốc độ cực nhanh, phảng phất có thể tại trong không gian hư vô tới lui xuyên thẳng qua. Chương 2653, Hoán Ma Đại Pháp. Siêu siêu siêu. Từng đầu dây leo tử ngọc xuyên qua hư không, cấp tốc đuổi kịp Tà Minh, phát khởi công kích. Tà Minh buồn bực suy nghĩ thổ huyết, thật vất vả thoát khỏi Tô Tỉnh, nào nghĩ tới lại bị thực thần hoa cuốn lên. Quần quần ma khí hiện lên, Tà Minh huy động Tà Long Phiên, cùng thực thần hoa đại chiến. Tà Long Phiên không chỉ có thể phóng xuất ra huyết long, còn có thể xem như vũ khí sử dụng, uy lực đồng dạng tương đương không tầm thường. Nếu không có như vậy, nó cũng sẽ không trở thành Tà Minh thành danh thần khí. Ông long long. Mà vào lúc này, Tô Tỉnh hai tay cầm long kiếm, đem tu vi thần lực liên tục không ngừng rót vào đến long kiếm bên trong. Sau một khắc, một đầu to lớn màu vàng chân long vọt ra. Vì tốc chiến tốc thắng, Tô Tỉnh trực tiếp kích phát long kiếm thiên huyền chi lực. Kim long cùng huyết long chém giết cùng một chỗ. Song long tranh phong. Long kiếm bản thân liền so Tà Long Phiên phẩm chất càng tốt hơn, lần này lại là kích phát ra thiên huyền chi lực, vẹn vẹn vừa đối mặt ở dưới, huyết long bị hoành kích liên tục bại lui. Huyết long trên thân cũng không có xuất hiện tổn hại dấu hiệu, nhưng bốn bề ma khí, cùng bản thể tán giật huyết quang, đều là vì chi phai nhạt xuống. Mà Tà Minh trong tay Tà Long Phiên phía trên, cũng là cấp tốc hiện hiện từng đạo vết rách. Tà Minh không ý thức được không ổn, lập tức thi pháp, máu long tấn nhanh hóa thành một đạo huyết quang, y đổ thoát đi ra ngoài. Bạch! Tô Tỉnh buông ra long kiếm, một trưởng vô đánh vào long kiếm chuôi kiếm cuối cùng. Sau một khắc, long kiếm hóa thành một đạo ưu quang, cấp tốc bay ra ngoài, đem huyết quang xuyên qua, đóng đinh tại trong hư không. Như vậy đồng thời, Tà Minh trong tay Tà Long Phiên ầm vang vỡ vụn. Cái này sao có thể? Tà Minh một mặt không thể tin, Tà Long Phiên chính là hắn thành danh thần khí, hung danh hiển hách, không biết giúp hắn giết bao nhiêu người, không ngờ rằng, hôm nay thế mà bị hủy diệt. Tà Minh không biết là, Long Kiếm là do Hắc Ám Thần Lưu biến thành, mà Hắc Ám Thần Lưu cho tới nay, liền có được thôn phệ thần khí lớn mạnh tự thân năng lực. Khi Tà Minh lợi dụng huyết long đi cuốn lấy Tô Tỉnh thời điểm, Tà Long Phiên vận mệnh, kỳ thật liền cũng đã bị nhất định. Tô Tỉnh lấy ra một giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ ăn vào, sau đó cất bước tiến lên. Sau đó không lâu, tu vi của hắn liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Gen sắc khi còn nóng, Tô Tỉnh lần nữa lấy ra Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn, nương theo lấy hắn đem thần lực liên tục không ngừng chuyển vận đến Xuyên Thần Tiễn bên trong. Xuyên Thần Tiễn tách ra kim quang óng ánh, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Sau một khắc, phương xa vang lên một đạo nổ thật to âm thanh. Xuyên Thần Tiễn tử trên trời giáng xuống, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Tà Minh. Thân là Minh Vương chi tử, giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, Tà Minh đối với nguy hiểm sức quan sát cực kỳ nhạy cảm, đã lấy ra một mặt màu đen tấm gương, ngăn tại trước người của mình. Tấm gương kia nổi lên hiện một đạo thâm thúy vòng xoáy, phảng phất có thể thôn vệ thế gian hết thảy. Nhưng mà mang theo âm dương thần hỏa Xuyên Thần Tiễn, cũng không có bị thôn vệ, mà là cùng màu đen tấm gương trùng điệp đánh vào nhau, trong chốc lát, vô tận kim quang nở rộ đi ra. Trên mặt kính hiển hiện lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng ầm vang nổ tan. Bất quá Xuyên Thần Tiễn lực lượng, cũng là bị tiêu hao sạch sẽ. Cái này màu đen tấm gương, phi thường không tầm thường, hiển nhiên là một kiện 10 phần quý giá bảo mệnh át chủ bài, đổi lại bảo vật bình thường, căn bản không có khả năng chống đỡ được Xuyên Thần Tiễn chi uy. Tô Tỉnh đem một lần nữa bay trở về Xuyên Thần Tiễn thu hồi, lần nữa ăn vào một giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ về sau, tu vi của hắn cấp tốc khôi phục, sau đó hướng phía trước bay đi. Vừa rồi Xuyên Thần Tiễn mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến Tà Minh, có thể thực thần hoa lại thừa cơ phá vỡ Tà Minh phòng ngự, dây leo tử ngọc giống như roi, trùng điệp rút ở trên người Tà Minh. Tà Minh thổ huyết bay ngược ra ngoài, nhưng hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, thân ở giữa không trung, chính là thi triển ra ma quỷ chi môn, tránh đi thực thần hoa đến tiếp sau mà tới nhiều đạo công kích. Tô Tỉnh giữa hai tay, hiện ra bốn mai phong cách cổ xưa ấn ký. Theo hắn song trưởng cùng một chỗ đập ra ngoài, thiên địa tứ linh cấp tốc từ thể nội vận ra, các loại miệng ngậm một viên phong cách cổ xưa ấn ký, bay về phía Tà Minh. Tứ phương thần ấn không chỉ có lực công kích cường đại, còn có được phong tỏa không gian năng lực. Tô Tỉnh một chiêu này, đã là tại công kích Tà Minh, cũng là tại phòng ngừa đối phương đào tẩu. Nước biển cuồn cuộn, thủy triều trùng thiên, lực lượng dư ba quay phong vân, khiến cho mảnh khu vực này hỗn loạn không gì sánh được. Mà ở phương xa, do thiên ảnh thử tổ 6 người thành diệt thần thập tự trận, cùng cái kia thiên hạ kiếm trận ở giữa giao phòng, cũng đã là lâm vào gây cấn, chiến trường kia đồng dạng là thanh thế đáng sợ. Quay cuồng ma khí, tung hoành bay lượn kiếm quang, cùng quang mang kia vạn trượng thập tự thần quang, tựa hồ để thiên địa lật úp. Hoán ma đại pháp, Tà Minh lớn tiếng gào thét, lực lượng trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào bừng lên, lại là ở giữa không trung hướng phía hai bên tách ra, phảng phất tại ngạnh sinh sinh đẩy ra hư không đồng dạng. Một đạo cánh cửa màu đen, từ trong không gian hư vô lộ ra đi ra. Sau đó một cái to lớn ma chảo, từ trong cánh cửa kia rôi ra, hướng phía Tô Tỉnh cùng thực thần hoa đánh ra xuống. Trong chốc lát, Tô Tỉnh liền cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách, thiên địa tứ linh trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bốn đạo lưu quang chui vào Tô Tỉnh thể nội, cũng không còn cách nào phong tỏa không gian. Hào hào! Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc thôi động Long Kiếm, lần nữa đánh ra một đạo thiên huyền chi lực. Tu Vi đạt đến thần chủ cảnh thất giai hậu kỳ về sau, hắn đã có thể phát huy ra Long Kiếm nhị huyền thiên chi lực, uy lực cường hoành phi thường, màu vàng chân long chỉ lên trời bay ra, cùng cái kia to lớn ma chảo đụng vào nhau. Ầm ầm! Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, màu vàng chân long giống như đâm vào một mặt không gì sánh được kiên cố trên vách tường. Theo cái kia to lớn ma chảo hướng phía dưới đè xuống, màu vàng chân long đúng là bị đánh bay ra ngoài. Càng có cuồng bạo lực lượng hùng hậu, hóa thành cuồng phong phá hướng Tô Tỉnh. Bước ngoặt nguy hiểm, thực thần hoa dọc theo rất nhiều đạo dây leo tử ngọc, ngăn tại Tô Tỉnh trước người. Sau đó Tô Tỉnh cùng thực thần hoa cùng một chỗ bị tung bay ra ngoài hơn 10 dặm đường. Những nơi đi qua, trong nước biển đều là hiện lên một đầu khe rãnh to lớn, nhìn thấy mà giật mình. Lực lượng thật mạnh. Tô Tỉnh ổn định thân hình thời điểm, khoe miệng có huyết thủy tràn ra, mà thực thần hoa thay hắn ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng trùng kích, thương thế càng thêm nghiêm trọng, khí tức bề bài. Tô Tỉnh thu hồi thực thần hoa, để nó tiến vào vân tiêu ngọc lộ hoàn bên trong chữa thương, cấp tốc ăn vào một giọt cửu thiên ngọc lộ về sau, khiếp mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo cánh cửa màu đen. Hắn có thể khẳng định, vừa rồi trong môn hộ nhô ra ma chảo kia, tuyệt không phải là Tà Minh lực lượng bản thân. Bằng không, hắn chỉ có chạy trối chết phần, không có khả năng để Tà Minh vài lần sắp gặp tử vong. Lúc này ma chảo đã về tới trong môn hộ, nhưng không biết là có hay không sẽ còn xuất hiện, lại hoặc là, tại cái kia trong cánh cửa màu đen, càng kinh khủng hơn nữa đồ vật sẽ giáng lâm. Hào hào! Năm cái hô hấp đi qua, Tô Tỉnh tu vi khôi phục, nguyên bản liền không nghiêm trọng thương thế, cũng đã phục hồi như cũ, sau đó hắn dương cung cài tên, lần nữa nhắm ngay Tà Minh. Hắn đổ ma chi tâm kiên định lạ thường. Đồng thời cũng là nghĩ thăm dò một phen, toa kia cánh cửa màu đen hư thực. Chương 2654, Tà Minh vẫn lạc. Vâng! Xuyên thần tiện bắn giết mà ra, ở trong hư không cày ra một đầu rộng lớn tiến lộ, nhanh như điện chớp, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tà Minh trước người. Cũng vào lúc này, cái kia trong cánh cửa màu đen, ma chảo lần nữa ló ra. Ma chảo tốc độ nhìn như không nhanh, lại lộ ra phi thường huyền diệu hương vị, nhẹ nhõm ngăn ở xuyên thần tiễn phía trước. Một tiếng ầm vang, xuyên thần tiễn uy năng bộc phát, lại giống như đâm vào trên tường đồng vách sắt mặt, không chỉ có không cách nào đánh xuyên ma chảo, ngược lại là bị ma chảo tản ra cường đại ma khí đánh bay ra ngoài. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, bắt lấy một lần nữa bay trở về xuyên thần tiễn, không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia to lớn ma chảo. Nếu không có xuyên thần tiễn bên trên kèm theo lấy âm dương thần hỏa, thậm chí sẽ bị ma chảo phá hủy rơi. So vừa rồi uy lực, tựa hồ nhỏ không ít. Tô Tỉnh con mắt híp híp, cảm giác của hắn 10 phần nhạy cảm, đem ma chảo biến hóa bắt nhất thanh nhị sở. Ầm ầm. Ma chảo không có lui về cánh cửa màu đen, mà là hướng phía Tô Tỉnh uy áp mà tới. Nó tựa hồ là bị chọc giận. Tô Tỉnh đã sớm chuẩn bị, lập tức hướng về sau thối lui, không cùng ma chảo cứng đối cứng. Năm cái hô hấp đi qua, tu vi của hắn lần nữa khôi phục được đỉnh phong, lập tức dương cung cài tên, hướng phía Tả Minh bắn giết mà đi. Bắt giặc trước bắt vua. Tả Minh thi triển hoán ma đại pháp, mới xuất hiện ma chảo, như vậy phá cục điểm mấu chốt, tự nhiên cũng ở trên thân Tả Minh. Một khi Tả Minh vẫn lạc, ma chảo cũng rất khó tiếp tục tồn tại xuống dưới. Vâng! Ma chảo cấp tốc tiến hành chặn đường, quần quận ma khí quay cuồng, lại một lần đem xuyên thần tiễn đánh bay ra ngoài. Tô Tỉnh cũng không nhụt chí, thế cục lại một lần nữa hướng phía có lợi cho phương hướng của hắn phát triển. Ma chảo lực lượng, ngay tại cấp tốc suy yếu, chỉ cần hắn kiên trì nổi, trận chiến này tất thắng. Rốt cục, tại Tô Tỉnh bắn giết ra mũi tên thứ 7 thời điểm, ma chảo bị đánh bay ra ngoài. Đặt ở trước đó, đây là căn bản chuyện không thể nào. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lấy ra cửu thiên ngọc lộ nuốt vào, cấp tốc khôi phục tu vi, mà hậu chiêu cầm lòng kiếm, hướng phía trước phóng đi. Luận uy lực, vẫn là bị cường hóa 7 lần long kiếm càng cường đại hơn. Mà lại, Tô Tỉnh đồng dạng có thể đem âm dương thần hỏa bám vào ở trên long kiếm, nếu là đánh giáp lá cả, thì đủ để cho đối phương tạo thành chí mạng tính đả kích. Tô Tỉnh cũng không lo lắng cho mình sẽ tao ngộ nguy hiểm, trên người hắn còn có át chủ bài không có sử dụng. Lữ Sinh động chủ ban thưởng 3 đạo thủ hộ thần vương lực, tại thời khắc mấu chốt, đủ để cứu hắn tính mệnh. Chỉ là không đến vận nhất, Tô Tỉnh sẽ không đi vận dụng, dù sao như thế át chủ bài, dùng một phần thì thiếu một phần. Vù vù. Tô Tỉnh thân ảnh ở trên không mặt biển, liên tiếp biến ảo 72 lần phương vị, mỗi một lần biến ảo, đều để hắn càng thêm tới gần tòa kia cánh cửa màu đen. Ma Tà Minh, thì ở vào cánh cửa màu đen phía dưới, bốn bể ma khí cuồn cuộn. Lúc này ma chảo đã về tới cánh cửa màu đen phía trước. Soạn. Tô Tỉnh một kiếm chẻ dọc mà xuống, hưng hực kiếm quang, giống như mãnh liệt biển lửa, cấp tốc hướng phía trước tiến lên, lại là sắc bén vô địch, phảng phất có thể xuyên qua thế gian hết thể kiên cố đồ vật. Hỏa kiếm uy năng, lúc này triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Ma chảo lại một lần ló ra, cùng hỏa kiếm va chạm, nhưng đã không có trước đó như vậy ma diễm ngập trời cảm giác, ngược lại là bị hỏa kiếm đánh bay ra ngoài. Mãnh liệt sóng lửa, cuồn cuộn hướng về phía trước, không ngừng trùng kích tại cánh cửa màu đen phía trên. Giang giác một tiếng, cánh cửa màu đen hiện ra lít nha lít nhít vết rách, tại một đoạn thời khắc cầm vang đổ sụp, tính cả ma chảo cùng một chỗ tiêu tán ở trong thiên địa. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh trong lòng hiện một vòng cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu. Tà Minh thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tô Tỉnh sau lưng, hai tay của hắn vậy mà cũng như ma chảo đồng dạng, một tay mò về Tô Tỉnh hậu tâm, một tay mò về Tô Tỉnh đầu. Hai nơi đều có thể chí mạng. Tà Minh một mực lợi dụng ma khí ẩn giấu đi chính mình, cho đến giờ phút này, mới là hiện lộ ra dữ tợn một mặt. Hắn thân là Minh Nguyên Minh Vương chi tử, không chỉ có tu vi thâm hậu, thực lực cường đại, còn là một vị cực kỳ lợi hại sát thủ, tại ám sát phương diện tạo nghệ cực cao. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh cũng không bối rối, thần loan trọng kiếm trong nháy mắt vọt ra, nằm ngang ở phía sau hắn. Ầm ầm. Tà Minh hai tay đồng thời đánh vào thần loan trọng kiếm khoan hậu trên thân kiếm, hùng hậu ma khí quần cuộn tuôn ra, đem thần loan trọng kiếm đánh bay. Mà tại lúc này, Tô Tỉnh đã là một trưởng chống đỡ tại thần loan trọng kiếm bên trên, hóa giải Tà Minh truyền lại mà tới cường đại lực trúng kích. Hào hào! Thần loan trọng kiếm nhận Tô Tỉnh thần lực gia trì, lập tức tách ra nặng nề bàng bạc kiếm quang, chen trúc hướng Tà Minh, khởi xướng phản công. Bạch! Tà Minh thấy thế không ổn, lập tức thi triển ma quỷ chi môn, bước ra lui lại. Tô Tỉnh cũng không tính bỏ qua cơ hội này, mở ra thanh hư thần vực, tốc độ phát huy đến nhất cực hạn, thân ảnh lóe lên, cấp tốc lướt về phía Tà Minh, đối diện chính là một cái phong kiếm vung chém mà ra. Phong kiếm uy lực mặc dù không kịp hỏa kiếm, nhưng đột xuất một cái chữ nhanh. Tà Minh hai tay nắm tay, cùng một chỗ oanh kích mà ra. Rõ ràng trạng thái đã phi thường hỏng bét, còn muốn lấy giết ta. Hôm nay ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Tô Tỉnh thừa cơ cùng Tà Minh khoảng cách, rút ngắn đến ngàn trượng bên trong. Ánh mắt của hắn 10 phần lạnh lẽo, quanh thân sát ý phun trào. Tà Minh trước đó vẫn bị Tô Tỉnh áp chế, thương thế không nhẹ, tại cưỡng ép thi triển hoán ma đại pháp về sau, thương thế tiến một bước trở nên nghiêm trọng, lại không nghĩ đến thoát đi, ngược lại còn ý đồ tập sát Tô Tỉnh. Cái này đích xác là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cũng là đang tự tìm đường chết. Người đáng chết là ngươi mới đúng. Tà Minh gào thét một tiếng, trong ánh mắt nổi lên nồng đậm huyết quang, nhưng mà, không đợi hắn có tiếp tục động tác, một cái kiếm quang chính là đối diện bổ đi ra. Khoảng cách song phương quá gần, công kích sát na liền đến, Tà Minh căn bản không có thi triển cường đại lá bài tẩy thời gian. Tà Minh cũng ý thức được điểm này, lập tức lấy ra một viên vương cấp phi hành lệnh, ý đồ cùng Tô Tỉnh kéo dài khoảng cách, còn không chờ hắn thôi động vương cấp phi hành lệnh, long kiếm chính là gào thét mà tới. Tô Tỉnh lấy tâm niệm ngự kiếm, nương theo lấy một đạo thần huyết phun ra, Tà Minh nắm giữ vương cấp phi hành lệnh tay trái, bị sắc bén long kiếm nhẹ nhõm chặt đứt. Tà Minh cố nén đau nhức kịch liệt, đem long kiếm tạm thời đánh bay, nhưng mà Tô Tỉnh đã nâng quyền giết tới. Nhìn như đơn giản một quyền, lại là đồng thời ẩn chứa tu vi thần lực và nhục thân lực lượng, quyền cương những nơi đi qua, hình thành một mảnh cấm pháp lĩnh vực, khí thế bằng bạc. Thời gian quá mức vội vàng, Tà Minh căn bản là không có cách điều động lực lượng quá nhiều, chỉ có thể là lấy ra một chút hộ thân phù chú loại bảo mệnh át chủ bài, bộc phát ra quần quận ma khí, ý đồ ngăn cản Tô Tỉnh. Vâng! Quyền cương thế như trẻ tre, nghiền ép mà tới, tất cả hộ thân phù chú hết thể toái diệt, không chịu nổi một kích, cuối cùng trùng điệp đánh vào Tà Minh trên ngực. Giang giác! Trong nháy mắt, Tà Minh quanh thân xương cốt vỡ vụn, thân thể như là giống như diều đứt dây, hướng phía sau bay đi. Long kiếm phi đến, xuyên qua Tà Minh thân thể, đồng thời để âm dương thần hỏa chui vào Tà Minh thể nội, cấp tốc tiến hành đốt cháy. Tà Minh thể nội ma khí bị không ngừng tịnh hóa, nhục thân, thần hồn bị âm dương thần hỏa đốt cháy, sinh cơ cấp tốc trôi qua, bất quá mấy hơi thở công phu, chính là hóa thành cho tàn. Một đời minh vương chi tử, như vậy vẫn lạc. Chương 2655, hai trận chiến đều là thắng. Long kiếm một lần nữa bay trở về đến Tô Tỉnh trước người, sau đó hóa thành một dòng nước, chui vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Phía trước, Tà Minh tan thành mây khói, từng cái túi chữ vật lơ lửng ở trên không mặt biển, hiện ra yếu ớt vầng sáng. Soạn! Tô Tỉnh trong lúc lấy tay, đem tất cả túi chữ vật thu vào, sau đó từng cái tiến hành kiểm tra, một lúc sau, trên mặt không khỏi nổi lên ý cười. Tà Minh thân là Minh Vương chi tử, ở trong Minh Nguyên quyền thế rất lớn, nó thân ra, cũng là dị thường phong phú. Cùng loại cửu thiên ngọc lộ, tại trong mắt người khác, chăm nghe khó gặp bảo vật, Tà Minh trên thân lại có trên trăm giọt nhiều. Trừ cái đó ra, còn có chồng chất như núi thượng phẩm thần tinh, cùng rất nhiều thiên tài địa bảo. Tất cả tài phú lại thêm cùng một chỗ, giá trị tiếp cận 5.000 tỷ thượng phẩm thần tinh. Coi như giết một vị chủ thần bảng cường giả, cũng rất khó có như thế thu hoạch. Dưới tình huống bình thường mà nói, một vị chủ thần bảng cường giả toàn bộ thân ra, chỉ có 1.000 tỷ thượng phẩm thần tinh tả hữu. Đáng tiếc là, Tô Tỉnh không có từ Tà Minh trên thân, tìm kiếm xuất quan tại Minh Nguyên bất cứ tin tức gì. Hiển nhiên Minh Nguyên đã sớm có phòng bị, sẽ không bởi vì một vị Minh Vương chi tử vẫn lạc, mà bộc lộ ra bí mật gì. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, dù sao nếu như Minh Nguyên phòng phạm nhược không nghiêm mật mà nói, năm đó Ngũ Hành Thần Điện, Ngọc Hoàng Cung, Hư Lăng Động Thiên liên thủ, đã sớm tìm ra Minh Nguyên hang ổ chỗ. Mặc kệ như thế nào, giết chết Tà Minh, Tô Tỉnh cũng coi là thở một hơi. Tin tức một khi truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Tính toán ra, đây đã là chết ở trong tay hắn, vị thứ hai giới hải đỉnh cấp thiên kiêu. Cùng vị thứ nhất Long Man tộc vệ Tề Thái Tử khác biệt chính là, lần này giết chết Tà Minh, Tô Tỉnh không có mượn nhờ thủ đoạn khác, là thông qua chính diện một trận chiến, đem đối phương đánh chết. Ở trong đó đương nhiên cũng có may mắn nhân tố. Nếu như Tà Minh tại thời khắc sống còn, không nghĩ tập sát Tô Tỉnh, mà là một lòng thoát đi nói, mở ra vương cấp phi hành lệnh về sau, Tô Tỉnh rất khó đuổi theo kịp đối phương. Mà lại, Tà Minh trên bản chất còn là một vị sát thủ. Hắn am hiểu lĩnh vực là ám sát, mà không phải cùng người chính diện giao phong. Đổi lại mặt khác giới hải thiên kiêu, trận chiến này, Tô Tỉnh cũng không có quá nhiều nắm chắc, có thể lưu lại đối phương. Ngoài ra, thông qua trận chiến này, Tô Tỉnh cũng là đại khái cảm nhận được, giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu, bây giờ chiến lược tiêu chuẩn. Thân là đỉnh cấp thiên kiêu, mọi người tốc độ phát triển đều rất nhanh. Bây giờ hẳn là tất cả mọi người, đều có được bước vào chủ thần bảng thực lực. Cùng loại lương quân, Minh Nha loại kia uy tín lâu năm giới hải đỉnh cấp thiên kiêu, nó chiến lược hẳn là càng thêm cường đại, mà lại đang không ngừng trưởng thành. Tô Tỉnh đem nguyên bản thuộc về Tà Minh Vương cấp phi hành lệnh thu vào, sau đó hướng phía mặt khác một tòa chiến trường bay đi. Mặt khác một tòa trên chiến trường, song phương giao phong, cũng là đến hồi cuối. Diệt thần thập tự trận cường đại, để Tô Tỉnh cũng là vì đó động dung, khi hắn đuổi tới phụ cận thời điểm, thập tự thần quang cấp tốc phóng đại, cơ hồ đem vùng thế giới kia hoàn toàn bao phủ. Mà ở vào phía dưới thiên hạ kiếm trận, lại là tách ra vô địch kiếm quang, phóng lên tận trời. Song phương, một cái uy áp mà xuống, một cái trùng thiên giết người, cuối cùng hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại cái kia kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, thập tự thần quang đem từng đạo lăng lệ vô địch kiếm quang, nghiền ép vỡ nát, giống như thượng thương diệt thế chi quang, phá diệt hết thể ngăn cản. Phía dưới nước biển, đều bởi vì thập tự thần quang lực lượng đáng sợ, mà bị diện tích lớn bốc hơi, xuất hiện một tòa phương viên hơn nghìn dặm hố sâu to lớn. Khi thập tự thần quang tiêu tán thời điểm, 99 vị cửu giai sát thủ, đều đã chết hết. Mà cái kia 4 vị phong hào sát thủ, cũng là bị thương nặng. Trong đó một vị phong hào sát thủ, cầm trong tay một viên vương cấp phi hành lệnh, hướng về phương xa bỏ chạy, mặt khác 3 vị phong hào sát thủ, thì là bị thiên ảnh thử 6 người lưu lại. Đáng tiếc, vẫn là bị chạy đi một cái. Đinh Khê nhìn qua vị kia may mắn còn sống sót phong hào sát thủ, chỗ đào tẩu phương hướng, bóp bóp nắm tay, có chút không cam tâm. Không sao. Tô Tỉnh lắc đầu, tại hắn nguyên bản trong dự đoán, thiên ảnh thử 6 người có thể ngăn trở thiên hạ kiếm trận, liền đã không tệ, đối với bây giờ kết quả như vậy, tự nhiên không có gì không hài lòng. Hắn cũng coi là thấy được, thiên ảnh thử tổ 6 người thành diệt thần thập tự trận, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Công tử giết Tà Minh. Thiên ảnh thử nhìn lướt qua, Tô Tỉnh trước đó chỗ chiến đấu khu vực, chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn không ra thứ gì. May mắn giết. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Người cái tên này, càng ngày càng biến thái. Nghe vậy, Đinh Khê khỏe miệng co giật một chút, những người khác trên khuôn mặt, cũng đều là khó nén vẻ giật mình. Muốn giết chết Tà Minh, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tô Tỉnh chiến quả, hoàn toàn vượt ra khỏi đám người đoán trước. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, thế nhân lại sẽ bị Tỉnh ca ca làm chấn kinh đến. Diệu Khả Nhi ý cười nồng đậm nói. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn ngược lại không quá quan tâm cái gì thanh danh. Rất nhanh, Tiêu Độ chính là khống chế lấy lâu thuyền, xuất hiện ở mọi người bên người. Trước đó chiến đấu, Tiêu Độ cũng không có tham gia, trạng thái hoàn chỉnh, chờ đến đám người lên thuyền đằng sau, hắn chính là cấp tốc khu xử lâu thuyền hướng về phương xa bay đi. Vùng biển này, bởi vì luân phiên giao phong, tạo thành động tĩnh rất lớn. Cái này rất dễ dàng gây nên vong linh, cùng phụ cận các thần tu chú ý, để trong này biến thành một chỗ nơi thị phi, không nên ở lâu. Quả nhiên, tại mọi người rời đi sau đó không lâu, liền có không ít thần tu đã tìm đến. Sau đó còn có mấy đầu vong linh, từ dưới biển sâu vào ra, đối với các thần tu khởi xướng tiến công, dẫn đến vùng biển này, lần nữa trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nhấc lên trùng điệp đại chiến. Trên lâu thuyền, đám người tiến vào khoang thuyền tiến hành nghỉ ngơi. Tuy nói có cửu thiên ngọc lộ tại, mọi người tu vi cùng thương thế khôi phục tốc độ, đều là cực nhanh, nhưng như không tất yếu. Ai cũng không nỡ vận dụng cửu thiên ngọc lộ đi chữa thương cùng khôi phục tu vi, quá xa xỉ. Ngoài ra, kịch chiến cũng là dễ dàng làm cho tâm thần người mệt mỏi một sự kiện. Chiến đấu qua về sau, phần lớn cần nghỉ ngơi một phen. Còn có thể thừa cơ suy tư một phen, trong quá trình chiến đấu bỏ sót, sai lầm các loại, đây đều là một loại thu hoạch. Gần nửa ngày về sau, tất cả mọi người là khôi phục lại, tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Tuyết Linh, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y Tu Vi, đều là có một chút tinh tiến, mà Đinh Khê thì tiếp tục bế quan, luyện hóa tử vong chi tinh. Tà Minh trên thân cũng không có tử vong chi tinh, những cái kia chết đi phong hào sát thủ, cửu giai sát thủ trên thân cũng không có. Bọn hắn bám theo một đoạn, vì không bại lộ, cũng không có đi săn giết vong linh. Bất quá, Đinh Khê luyện hóa một viên tử vong chi tinh, cũng cần gần nửa ngày thời gian, cho nên trước mắt mà nói, còn không thiếu tử vong chi tinh. Mọi người trở lại bong thuyền, Tô Tỉnh một lần nữa lợi dụng hồn niệm, do xét tình huống chung quanh. Nếu như không có đặc thù ẩn nấp chi pháp, là rất khó giấu giếm được hắn hồn niệm. Sau đó không lâu, hắn lần nữa phát hiện một đầu vong linh, Tiêu Độ căn cứ lấy chỉ thị của hắn, khống chế lấy lâu thuyền bay về phía trước đi. Chương 2656, Địa Nham Thần Tâm. 300 vạn dặm tử vong hải vực, 10 phần bao la. mà lại nơi này tràn ngập rất nhiều nguy hiểm, ai cũng không dám không chút kiêng kỵ tiến hành ghé qua, cần cẩn thận từng ly từng tí, cái này dẫn đến mỗi ngày có khả năng đi qua lộ trình, vô cùng có hạn. 3 ngày xuống tới, Tô Tỉnh một đoàn người cũng chỉ là đi 100 vạn dặm đường. Trong lúc đó, bọn hắn săn giết 10 mấy đầu vong linh, lại thêm trước đó đoạt được, bây giờ bọn hắn trô nắm giữ tử vong chi tinh, số lượng tại 20 mai trở lên. Ngoại trừ săn giết vong linh, Tô Tỉnh thông qua hồn niệm, cũng là phát hiện không ít thần tu tung tích, càng là đạt được một chút tin tức hữu dụng. Cách bọn họ vị trí chỗ ở, ước chừng hơn 300.000 dặm đường địa phương, có một tòa hải tặc, tên là Tinh Lai Đảo. Nguyên bản Tinh Lai Đảo có chút phồn hoa náo nhiệt, ở trên đảo chỗ ở thần tu cũng là không phải số ít, nhưng theo tử vong hải vừa khuyết trường, Tinh Lai Đảo bên trên dân bản địa, đã hết thể rời đi. Bây giờ Tinh Lai Đảo, biến thành một tòa không người cư trú tử đảo. Tử vong hải vực thôn vệ trên đảo hết thể sinh mạng thể. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, cái kia vốn đã bị mọi người lãng quên Tinh Lai Đảo, lần nữa về tới mọi người trong tầm mắt, bởi vì có không ít vong linh, đều là tại chiều lấy Tinh Lai Đảo di động. Phảng phất trên tòa hải đảo kia, có cái gì đặc thù đồ vật, hấp dẫn lấy đám vong linh. Như vậy khác thường tình huống, tự nhiên bị tiến vào tử vong hải vực bên trong thần tu lưu lại ý đến. Tô Tỉnh một đoàn người mục tiêu, là chân chính tử linh hải. Mà Tinh Lai Đảo phương vị, trùng hợp ở vào bọn hắn tiến lên lộ tuyến bên trên, nếu không cần đường vòng, cái kia thuận tiện đi xem một cái, tự nhiên cũng là không sao. Sau một ngày, lâu thuyền khoảng cách Tinh Lai Đảo đã chỉ còn lại có hơn 1.000 dặm đường. Tô Tỉnh hôn nghiệm, tự nhiên là đã sớm có thể đem Tinh Lai Đảo quan sát rõ ràng. Tại Tinh Lai Đảo bốn phía, hoàn toàn chính xác xuất hiện rất nhiều vong linh, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng hơn 1.000 con nhiều, mỗi một đầu vong linh, hình thể đều là cực lớn, giống như một tòa núi lớn giống như đứng vững ở trên mặt biển. Tô Tỉnh hay là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy vong linh, nhất thời cũng cảm giác được rung động. Bất quá những vong linh kia bọn họ, lại chỉ là vây quanh ở Tinh Lai Đảo bốn phía, cũng không có tùy tiện tới gần, càng không có khởi xướng tiến công, phảng phất là đang đợi cái gì đồng dạng. Cái này khiến Tô Tỉnh cũng là cảm giác kỳ quái. Hắn hồn niệm, không cách nào xuyên thấu Tinh Lai Đảo bên trên tảng đá, đi quan sát được Tinh Lai Đảo nội bộ tình huống. Phảng phất là có một cỗ lực lượng đặc thù, đã cách trở hắn hồn niệm thẩm thấu. Tại Tinh Lai Đảo bốn phía, khoảng cách những vong linh kia bọn họ ước chừng cách xa mấy trăm dặm địa phương, lục tục ngao ngoe xuất hiện không ít các thần tu bóng dáng, mọi người đối với Tinh Lai Đảo tình huống, cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Trong đó có một đội nhân mã, ước chừng hơn 10 người, người mặc thống nhất phục sức, để Tô Tỉnh cảm thấy nhìn quen mắt. Rất nhanh, hắn liền nhớ lại tới, tại gặp phải Tà Minh trước đó, những thần tu không động sân kia, cùng đối phương phục sức giống nhau như lúc, nói cách khác, đối phương đồng dạng đến từ Không Động Sơn. Tô Tỉnh đối với Không Động Sơn thế lực này, cũng không có gì giải. Nhưng nếu như là trên biển thần tu, lại là sẽ như sấm rền bên tai, bởi vì Không Động Sơn đã từng thống ngự nước cờ 10 tòa hải đảo, là một tòa tương đương thế lực không tầm thường. Đương nhiên, cho dù Tô Tỉnh hiểu rõ đến những này, cũng sẽ không để ý. Dù sao ngay cả hình gia cựu tổ, Long Man tộc vệ tề thái tử, Tà Minh các loại, thứ đại nhân vật này, hắn cũng dám giết, làm sao hướng là một cái Không Động Sơn. Tô Tỉnh không có quá nhiều đi chú ý Không Động Sơn hơn 10 người, một là song phương cách một đoạn khoảng cách không nhỏ, hai là đối phương cũng không rõ ràng, hắn giết Không Động Sơn người. Khi lâu thuyền tiếp tục phi hành, khoảng cách phía ngoài nhất vong linh, chỉ còn lại có mấy trăm dặm khoảng cách thời điểm, Đinh Khê bọn người đem thần quang rót vào đến trong hai mắt, cũng là thấy rõ ràng Tinh Lai Đảo tình huống xung quanh. Mặc dù Tô Tỉnh đã sớm cáo chi bọn hắn, nhưng mọi người tận mắt nhìn thấy về sau, hay là cảm thấy rung động. Tuyết Linh một mặt không hiểu nói, công tử, những vong linh này tụ tập ở chỗ này, là muốn làm gì? Hoàng Kim Man Niu chen miệng nói, nghị sự. Tô Tỉnh lắc đầu nói, những này cửu giai vong linh không có trí tuệ, ngay cả linh trí đều không có đủ, như thế nào nghị sự? Cái kia không phải vậy bọn chúng đang làm gì? Tu cùng một chỗ thai nghén đời sau đâu? Hoàng Kim Man Niu tùy tiện nói. Phi. Người con trâu này đầu óc suốt ngày đều đang nghĩ thứ gì. Người gặp qua không nhúc nhích thai nghén đời kế tiếp sao? Diệu Khả Nhi tôi mắng. Có lẽ đám vong linh thiên phú dị bẩm, không đi đường thường. Hoàng Kim Man Niu thăm dò nói. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, trừng mắt liếc chuẩn bị tiếp tục mở rộng não động Hoàng Kim Man Niu. Nói, đám vong linh tụ tập ở đây, tất nhiên là có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng, đây là thiên tính, cùng linh trí không quan hệ. Lần này suy đoán, được mọi người chỗ tán thành. Vong linh sẽ bị những sinh linh khác sinh mệnh khí tức hấp dẫn, liền thuộc về thiên tính. Bây giờ bốn phía xuất hiện rất nhiều thần tu, đám vong linh lại là bất vi sở động, theo như cái này thì, trên hòn đảo kia, tất nhiên là có thứ quan trọng hơn, hấp dẫn lấy chú ý của bọn nó lực. Hào hào. Đồng nhiên, nguyên bản âm u đầy tử khí tinh lai đảo bên trên, thổ địa nứt ra, từng đạo hào quang màu xanh biếc chiếu xạ đi ra. Mỗi một đạo quang mang, đều là ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, ngay cả giữa bầu trời kia dậy đặc tử vong chi khí, vậy mà đều là bị tạm thời xua tán đi ra, lộ ra không gì sánh được thần dị. Đây là vật gì? Đinh Khê bọn người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như không có đoán sai, hẳn là địa nham thần tâm. Thiên ảnh thử thần sắc trịnh trọng nói. Địa nham thần tâm. Tô Tỉnh khẽ giật mình, hắn tại cổ tịch văn hiến bên trong, cũng là xem qua liên quan tới địa nham thần tâm tin tức, đó là một loại cực kỳ phi phàm thần vật. Đại địa thai nghén vạn vật, cho nên sinh cơ vô tận. Địa nham thần tâm, thì là do khắp mặt đất vô tận sinh cơ thai nghén mà thành, là thần cứu mạng vật. Phàm là còn thừa lại một hơi, nếu là đạt được địa nham thần tâm, đều có thể khôi phục lại, khiến cho thần thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Mà đối với thích gan sinh mệnh chi khí đám vong linh mà nói, địa nham thần tâm tự nhiên là vật đại bổ, có thể cho bọn chúng sinh ra thuế biến, trở nên so hiện nay càng thêm cường đại. Khi thiên ảnh thử đem địa nham thần tâm lai lịch, hướng những người khác giải thích một lần về sau, mỗi người thần sắc, đều là lộ ra một vòng nghiêm túc, vong linh mạnh lên. Đối với thần tu mà nói, tự nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Sư phụ, có phương pháp gì không, cướp đi địa nham thần tâm? Tuyết Linh hỏi. Rất khó. Thiên ảnh thử lắc đầu nói, địa nham thần tâm lấy đại địa là dựa vào, một khi thoát ly đại địa, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, cơ hồ không cách nào thu lấy. Trừ phi đạt được trong truyền thuyết đại địa mẫu ngọc. Đại địa mẫu ngọc là so địa nham thần tâm càng thêm chân quý tồn tại. Tương đương với khắp mặt đất bản nguyên nhất mảnh vỡ, có thể dùng tới chuyên trở địa nham thần tâm, diệu dụng rất nhiều. Không được, liền cưỡng ép ra tay đi. Nhìn xem có thể hay không thừa cơ giết nhiều một chút vong linh. Tô Tỉnh một câu còn chưa nói xong, sắc mặt không khỏi hơi đổi, hắn phát hiện tại trong túi trữ vật của mình, có một khối cổ ngọc tự chủ tản ra quang mang. Chương 2657, Đại địa mẫu ngọc. Soạn. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên. Khối cổ ngọc kia hiện hiện. Hắn tự nhiên còn nhớ rõ khối này cổ ngọc lai lịch, chính là giết chết vệ tề đằng sau, lưu lại viên kia cổ ngọc. Trước đây hắn thông qua đủ loại phương pháp, đều là không cách nào khiến cho khối này cổ ngọc có bất kỳ biến hóa, đối phương tựa như là một khối ngoan thạch, lại không muốn, bây giờ lại là tự chủ phát sáng. Cẩn thận nhìn chăm chú mà nói, cái gọi là quan mang, chính là do cổ ngọc nội bộ, đồng nhiên hiện hiện từng đạo đặc thù đường vân phát ra. Những đường vân kia không giống như là hậu thiên chỗ khác, càng giống là tiên thiên liền tồn tại. Thiên thiên đạo văn sao? Tô Tỉnh nhỉ non một câu. Cái này, thứ này hẳn là chính là đại địa mẫu ngọc. Thiên ảnh thử một mặt kinh dị. Sư phụ, trước ngươi chưa thấy qua đại địa mẫu ngọc sao? Tuyết Linh tò mò hỏi. Đại địa mẫu ngọc cỡ nào hy hữu, há lại muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Thiên ảnh thử lắc đầu cười khổ, hắn liên quan tới đại địa mẫu ngọc hiểu rõ. Cũng đều là đến từ cổ tịch văn hiến. Trước đây Tô Tỉnh liền từng đem khối này cổ ngọc, giao cho hắn nghiên cứu một đoạn thời gian. Nếu là đã sớm nhận biết, nơi nào sẽ cho tới bây giờ, hay là một mặt kinh dị bộ dáng. Nó muốn đi tinh lai đảo. Tô Tỉnh mở miệng nói, nếu không có hắn cưỡng ép khống chế, trong tay cổ ngọc, đã là bay mất. Công tử, chúng ta cùng ngươi giết đi qua. Thiên ảnh thử nói. Chờ một lát một lát. Tô Tỉnh không có tùy tiện hành động. Mà là đang đợi đợi thời cơ, lúc này địa nham thần tâm còn không có hoàn toàn dựng dục ra đến, ngay cả đám vong linh đều không có vội vã hành động. Bất quá, đám vong linh cũng là trở nên dị thường sao động, tất cả đều bày ra vận sức chờ phát động tư thế. Mà bốn phía các thần tu, đồng dạng có không ít người toát ra tham lam chi ý, mặc dù rất nhiều người đều không biết địa nham thần tâm, nhưng lúc này tinh lai đảo bên trên dấu hiệu, nhìn qua quá mức phi phàm, liền xem như đồ đần. Đều có thể nhìn ra, đây là có bảo vật sắp xuất thế. Ầm ầm. Tinh lai đảo bên trên, đại địa nứt ra, sơn phong sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn mà lên. Nếu như đem tinh lai đảo ví von thành một viên to lớn vô cùng trứng, cái kia địa nham thần tâm thai nghén mà ra, chính là cự đạn phá toái thời điểm. Trước kia cư trú trên tinh lai đảo thần tu, không biết tinh lai đảo bên trên ẩn chứa lớn như vậy một phần cơ duyên sao. Đinh Khê không hiểu nói. Địa nham thần tâm đến từ sâu trong lòng đất, mà cũng không phải là tinh lai đảo. Thiên ảnh thử lắc đầu giải thích nói, tử vong hải vực xuất hiện, đại lượng tử vong chi khí thai nghén mà ra, đem vùng thiên địa này cải biến không còn hình dáng. Thiên đạo trong cõi u minh có cảm giác biết, mới có địa nham thần tâm hiện thế, về phần xuất hiện tại tinh lai đảo, chỉ là một cái trùng hợp thôi, địa nham thần tâm cũng có thể từ địa phương khác xuất thế. Đạo lý này, kỳ thật vô cùng đơn giản. Thế giới bản thân có một loại tịnh hóa năng lực, tựa như người bị thương về sau, cũng có được nhất định tự lành năng lực. Tử vong hải vực phá hủy thiên địa hoàn cảnh, thế giới bản thân liền sẽ tự phát tiến hành một trận tịnh hóa hành động, mới có địa nham thần tâm xuất hiện, ý đồ lợi dụng bàng bạc sinh mệnh chi khí, đi tịnh hóa rơi tử vong chi khí. Nhưng cái này hiển nhiên không thể làm được. Địa nham thần tâm ẩn chứa sinh mệnh chi khí hoàn toàn chính xác vô cùng dồi dào, có thể tương đối diện vực không gì sánh được bát ngát tử vong hải vực mà nói, hay là quá mức yếu ớt. Tinh lai đảo bên trên cảnh tượng càng thêm rung động, nguyên bản nguyên một khối hòn đảo, tại rất nhiều đạo cái khe lớn sau khi xuất hiện, đã bị chia cắt ra, nồng đậm hào quang màu xanh biếc, càng đem lấy tinh lai đảo làm trung tâm, phương viên hơn vạn dặm chi địa, chiếu rọi phi thường sáng tỏ. Thậm chí cả thiên không bên trong mây đen, đều bởi vì hào quang màu xanh biếc, mà bị xung kích ra một tòa cửa hang lớn. Sắc trời bắn thẳng đến mà xuống, nơi đây phảng phất không còn là tử vong hải vực. Hống hống hống. Đinh Hai nhức góc tiếng gào thét vang lên, hơn ngàn con vong linh, cùng một chỗ xông về tinh lai đảo. Mỗi một đầu vong linh thân thể, đều là dị thường khổng lồ, xa xa nhìn lại, giống như là hơn ngàn tòa núi lớn đang nhanh chóng di động tới, ven đường những nơi đi qua, sóng biển trùng thiên, thanh thế dọa người. Giết! Từng tiếng gào to vang lên, rất nhiều thần tu đồng dạng lựa chọn xông về tinh lai đảo. Mặc dù cử động lần này thế tất sẽ dẫn đến bọn hắn cùng đám vong linh phát sinh va chạm, nguy hiểm hệ số cực cao, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, có can đảm đi vào tử vong hải vực thần tu, trong lòng đều có mấy phần chơi liều, không có khả năng trơ mắt nhìn xem cơ duyên phía trước, mà thờ ơ. Đương nhiên, cũng có người không có phóng tới tinh lai đảo, cân nhắc lợi hại về sau, lựa chọn án binh bất động. Rất nhanh, các thần tu liền cùng đám vong linh đụng vào nhau. Đến đây tử vong hải vực thần tu, thực lực phần lớn không tầm thường, thấp nhất cũng là cửu giai sơ kỳ thần chủ, trong đó cũng không thiếu hụt cửu giai trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong thần chủ. Thậm chí, còn có mấy vị chủ thần bảng cường giả tồn tại, không động sơn nhân mã bên trong cầm đầu trung nhân nhân, chính là một vị chủ thần bảng cường giả, cũng là không động sơn một vị thực quyền đại trưởng lão. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, kịch chiến thanh thế, liền trở nên mười phần khoa trương. Tinh lai đảo chia ra tới đại địa, bị cái kia hùng hậu thần lực dư ba chỗ quét chúng, trong nháy mắt sụp đổ. Rất nhanh, lấy tinh lai đảo làm trung tâm hải vực, chính là bị máu tươi trối nhuộm đỏ. Sóng biển ngập trời, cuồng phong gào thét, cửu giai thần chủ trở xuống người, căn bản là không có cách tham dự loại tầng thứ này chiến đấu, sẽ ở trong nháy mắt bị hoành sắt thành tạt bã. Có cửu giai thần chủ bắt đầu vẫn lạc, cũng có vong linh bị đánh giết. Song phương lẫn nhau có tổn thương. Mà cho dù là đang chiến đấu, song phương cũng đều là ý đồ tới gần tinh lai đảo, đám vong linh muốn thích gan địa nham thần tâm bên trong ẩn chứa sinh mệnh chi khí, các thần tu thì lại lấy là có thể đạt được một cơ duyên to lớn. Đến chúng ta, Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, chờ đến đã lâu thiên ảnh thử bọn người, lập tức buộc phát ra chiến ý ngất trời. Bạch, Tô Tỉnh dẫn đầu động, một ngựa đi đầu, người mặc lưu tinh phi vân y y, thi triển ra thần thiền cửu biến. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền biến mất tại phía trước. Tại phía sau hắn, thiên ảnh thử sáu người cùng một chỗ hành động. Mọi người tạm thời không có mở ra diệt thần thập tự trận, mặc dù tòa trận pháp này uy lực phi thường cường đại, nhưng đối với đám người tiêu hao cũng là rất lớn, không nên tùy tiện mở ra. Sáu người khoảng cách giữa lẫn nhau không xa, một khi có bất kỳ biến cố gì phát sinh, liền sẽ trước tiên khởi động trận pháp. Vâng! Phía trước! Tô Tỉnh mục tiêu cho đến tinh lai đảo. Thân ảnh của hắn cực kỳ linh hoạt, đám vong linh công kích rơi xuống thời khắc, hắn liền đã biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh Tô Tỉnh chính là phát sau mà đến trước, trở thành khoảng cách tinh lai đảo gần nhất nhóm người kia. Hào hào. Đồng nhiên, một đạo bá liệt đao quang đối diện bổ tới, cho Tô Tỉnh một loại khó mà tránh đi cảm giác. Long kiếm trong chốc lát xuất hiện tại Tô Tỉnh trong tay, trong cơ thể hắn thần lực như là như cuồng chiều trào lên, sau một khắc một kiếm vung chém mà ra. Kiếm quang cùng đao quang ở trong hư không đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Tô Tỉnh thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm, Không Động Sơn nhân mã bên trong, cầm đầu vị trung niên nhân kia, không khách khí nói, không muốn chết liền lăn xa một chút, nơi đây cơ duyên các ngươi cầm không được. Chương 2658, chém giết lục thái. Ngươi ngược lại là thật điên vọng. Trung niên nhân hé mắt, lại là châm chọc nói, liền như ngươi loại này tính cách, khó trách sẽ đắc tội nhiều người như vậy. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra Tô Tỉnh thân phận. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, bình thản nói, kia cái gì dạng tính cách, mới sẽ không đắc tội với người đâu. Giống các ngươi Không Động Sơn một dạng, sau lưng cướp bóc. Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Tô Tỉnh một mặt thất vọng nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ đến thay các ngươi Không Động Sơn người báo thù đâu, không nghĩ tới ngươi không chỉ có dối trá, hay là người nhát gan hạng người. Ngươi trung niên nhân sắc mặt lại biến, hít sâu một hơi, đống nhiên quát, Tô Tỉnh, mặc dù ngươi là Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn Chi Tử, thế nhưng là vô duyên vô cớ giết ta Không Động Sơn nhân mã, còn tiến hành vu oan hãm hại, hôm nay lão phu nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Dù là tại trên chiến trường hỗn loạn, trung niên nhân mà nói, cũng là để phụ cận rất nhiều thần tu ghé mắt. Việc quan hệ Tô Tỉnh, muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Vậy mà thật là Tô Tỉnh. Hắn cùng Không Động Sơn ở giữa có cái gì mâu thuẫn sao? Vì sao muốn giết Không Động Sơn người? Dẫn đến Lục Thái tức giận như thế. Xem ra có một trận long tranh hổ đấu, bây giờ mặt khác giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, đều đã có bước vào chủ thần bảng thực lực, không biết Tô Tỉnh phải chăng đã có. Rất nhiều người lợi dụng hồn niệm trò chuyện với nhau. Tô Tỉnh chỉ là bình tĩnh nhìn lướt qua tên là Lục Thái trung nhân nhân, không có đi giải thích cái gì, mà chỉ nói, muốn báo thù. Liền muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hắn cùng Lục Thái khác biệt, căn bản không cần để ý mặt khác các thần tu cách nhìn, không có cố kỵ. Chí tôn đạo tử loại thân phận này, xưa nay không là cái gì bài trí, coi như Tô Tỉnh trực tiếp diệt Không Động Sơn cả nhà, người khác cũng không dám đi Hư Lăng Động Thiên trả thù. Vậy hôm nay lão phu liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cái này trăm ngàn năm khổ tu dưới thực lực. Lục Thái quát khẽ nói, Lục Thái đã vượt qua hạ tam nạn bên trong nạn thứ nhất, ngũ cung nạn. Cả người tu vi phi thường hùng hậu, coi như chỉ là bình thường một trường, cũng không phải cựu giai thần chủ có khả năng chống lại. Hắn dám đối với Tô Tỉnh động sát cơ, tự nhiên có chỗ ỷ vào. Hắn thấy, Tô Tỉnh mặc dù thiên tư cực cao, nhưng xuất đạo thời gian dù sao quá ngắn, nội tình nông cạn, không sánh bằng giới hải bên trong mặt khác đỉnh cấp thiên tiêu. Bạch! Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa. Chủ động khởi xướng tiến công. Thân ảnh của hắn ở trong hư không liên tiếp lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện, liền có một đạo kiếm quang bay bổ về phía Lục Thái, trong chớp mắt, liền có vài chục đạo kiếm quang, đầy trời rơi xuống, lộng lây chói mắt. Phá cho ta. Lục Thái khẽ quát một tiếng, một tay cầm không, trong nháy mắt vô ra mấy chục đạo trường ấn, phân biệt nên kích hướng về phía rơi xuống mà tới kiếm quang. Mỗi một đạo trường ấn, đều đủ để trọng thương cửu giai đỉnh phong thần chủ. Phi thường cứng hãn. Nhưng mà, khi trưởng ấn cùng kiếm quang va chạm sát na, cũng là bị trực tiếp chém thành hai nửa. Tuy nói trong kiếm quang ẩn chứa thần lực, cũng là bị suy yếu mất rồi hơn phân nửa, có thể một kích này, hiển nhiên hay là Tô Tỉnh chiếm cứ thượng phong. Làm sao có thể? Lục Thái lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao không có nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này, nếu như hắn biết, ngay cả Tà Minh cũng phía trước không lâu chết tại Tô Tỉnh trong tay, liền sẽ không như vậy giật mình. Hoa kiếm. Tô Tỉnh cũng không giải thích cái gì, nhân kiếm hợp nhất, từ trên trời hạ xuống rơi. Một người một kiếm những nơi đi qua, trong hư không nhiệt độ kịch liệt lên cao, bốn bề nước biển bị diện tích lớn bốc hơi. Quy nguyên loạn thần trưởng. Lục Thái hét lớn một tiếng, cuồn cuộn thần lực từ trong cơ thể tuôn ra, áo bào phồng lên, hóa thành một đạo trưởng ấn to lớn, đón hỏa kiếm ầm vang đụng vào. Đây là Lục Thái tuyệt học thành danh, uy lực tương đương không tầm thường. Trường ấn kia bên trong mỗi một cây ngón tay, đều là tách ra sáng chói thần quang, năm ngón tay, giống như năm cái thông thiên thần trụ, uy vũ bất phàm, thanh thế bằng bạc. Tô Tỉnh cầm trong tay long kiếm, lựa chọn đánh giáp lá cả, xé rách quy nguyên loạn thần trường, chỗ tạo nên trận vực, long kiếm quét ngang mà ra. Hào hào hào. Vô địch thần quang nở rộ, năm cái như thông thiên thần trụ giống như ngón tay, bị một kiếm đều chặt đứt. Lục Thái quá sợ hãi, rốt cục ý thức được chính mình căn bản không phải Tô Tỉnh đối thủ. Quắc, mọi người nghe lệnh, thôi động quy nguyên đồng lô, giúp ta giết địch. Đang khi nói chuyện, Lục Thái lấy ra một kiện thiên thụ thần khí, là một tòa to lớn đồng lô, mặt ngoài điêu khắc có rất nhiều đồ đằng, diện mục dữ tợn, uy vũ bất phàm. Sau lưng Lục Thái, hơn 10 vị không động sơn cửu giai thần chủ, cùng nhau đánh ra một trường, đem tự thân thần lực rót vào đến đồng lô bên trong, mà Lục Thái tự thân, thì là hai tay kéo lấy đồng lô, đồng dạng đem quanh thân thần lực đánh vào đồng lô. Trong chốc lát, đồng lô tách ra sáng chói thần quang, mặt ngoài rất nhiều đồ đằng giống như sống lại một dạng, thoát ly đồng lô, hóa thành vô số đạo hư ảnh, xông về Tô Tỉnh. Một cách này, chính là Lục Thái mượn nhờ không động sơn đám người, hợp lực thi triển ra quy nguyên đồng lô nhị huyền thiên chi lực. Vô sỉ. Đương đương chủ thần bảng cường giả, lại còn muốn ỷ vào người đông thế mạnh cùng Tỉnh ca ca một trận chiến. Diệu Khả Nhi trông thấy một màn này, không nhịn được mắng một câu. Trong hư không, Tô Tỉnh cũng không e ngại, hai tay cầm long kiếm, một kiếm chém bổ xuống. Giống. Kiếm quang như nước thủy triều, cấp tốc diễn hóa thành màu vàng chân long, mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé hướng về phía quy nguyên đồng lô bên trong sông ra rất nhiều đạo hư ảnh đồ đằng. Song phương đều thúc giục mà nhị huyền thiên chi lực, thế công khủng bố. Lấy bọn hắn làm trung tâm, bốn bề thần tu cùng nhau nhượng bộ lui binh, liền ngay cả không có linh trí đám vong linh, cũng là hướng phía bên ngoài bay đi, sợ bị lan đến gần, đây là sinh linh gặp phải nguy hiểm lúc bản năng phản ứng. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, màu vàng chân long dũng mãnh phi thường vô song, đem từng đạo hư ảnh đồ đằng nghiền nát, cuối cùng trùng điệp đụng vào quy nguyên đồng lô bên trên. Lực lượng kinh khủng chút xuống, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có hơn 10 vị không động sơn cửu giai thần chủ, bị sống sờ sờ đánh chết. Tuy nói đồng dạng là nhị huyền thiên chi lực, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Long kiếm bản thân liền là phi thường tồn tại đặc biệt, phẩm chất cực cao, tiếp cận nhị phẩm thiên thụ thần khí. Lại bị thiên tâm thần thạch cường hóa 7 lần nhiều, há lại quy nguyên đồng lô nhưng so sánh. Phúc! Lục Thái phun máu phè phè, thân ảnh theo quy nguyên đồng lô cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Khi hắn liếc thấy quy nguyên đồng lô mặt ngoài, hiện ra từng đạo vết rách thời điểm, lại là một trận vừa kinh vừa sợ. Quy nguyên đồng lô chính là không động sơn một kiện chân giáo thần khí, bị thiên tâm thần thạch cường hóa 3 lần, cũng là Lục Thái lần này tiến vào tử vong hải vực, chỗ dựa lớn nhất. Không ngờ rằng, cái này ỷ vào không chịu được một kích như vậy. Lục Thái không lo được suy nghĩ nhiều, cũng không để ý tới không động sơn bị thương nặng còn lại cửu giai thần chủ, cũng không quay đầu lại hướng phía sau bỏ chạy, ý đồ bảo mệnh. Hưu. Một vòng kiếm quang nhanh như thiểm điện, phi tốc đuổi kịp Lục Thái, xuyên ngực mà qua. Tô Tỉnh thần sắc lạnh lùng đứng ở trong hư không, đưa tay tìm tòi, long kiếm chính là mang theo Lục Thái túi trữ vật bay trở về, bao quát quy nguyên đồng lô. Cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Sau đó hắn cấp tốc xông về Tinh Lai đảo. Chương 2659, sinh mệnh đạo văn. Lục Thái vừa chết, Tô Tỉnh chính là bay về phía trước, không có đi quản còn lại mấy vị kia, đã bị thương nặng không động sơn cửu giai thần chủ, tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, những người kia không có sống sót khả năng. Thiên ảnh thử 6 người theo sát Tô Tỉnh đằng sau, hướng phía trước tiến lên. Trong lúc vô hình, Tô Tỉnh một đoàn người, nghiễm nhiên trở thành trên vùng chiến trường này người chủ đạo, không ai dám tìm bọn hắn gây chuyện, bao quát mấy vị chủ thần bảng cường giả. Mấy vị kia chủ thần bảng cường giả, thực lực cùng Lục Thái tương tự, trên chủ thần bảng xếp hạng đều không cao, phần lớn xếp tại 9,000 tên bên ngoài, xem như hạng chót tồn tại. Mà Tô Tỉnh bây giờ chiến lực, trên chủ thần bảng, có thể xếp tại 5,000 tên tả hữu. Về phần thiên ảnh thử bọn người liên thủ lại, chính là chủ thần bảng bên trên xếp tại 1,000 tên tả hữu cường giả, cũng có thể một trận chiến. Rất nhanh, tiến quân thần tốc Tô Tỉnh, chính là xuất hiện ở Tinh Lai đảo trên không. Có thiên ảnh thử 6 người hộ pháp, hắn không có nỗi lo về sau, thân ảnh lóe lên, chính là xuyên thấu qua Tinh Lai đảo bên trên vỡ ra khe rãnh khổng lồ, chui vào trong lòng đất. Hào hào hào. Nồng đậm sinh mệnh tinh khí, hình thành từng luồng sinh mệnh triều tịch, ra bên ngoài quần quật lấy. Tô Tỉnh tắm rửa trong đó, có một loại sinh mệnh bản chất vì đó thăng hoa, thuế biến cảm giác, trong lòng còn có một cỗ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra, đó là cái tính mạng con người, tại gặp phải mênh mông thiên đạo bàng bạc sinh cơ lúc, chỗ tự nhiên sinh ra cảm giác. Mà tại Tô Tỉnh trong tay đại địa mẫu ngọc, thì là tản mát ra cực nóng nóng hổi khí tức. Tô Tỉnh buông ra đại địa mẫu ngọc, trong chốc lát, đại địa mẫu ngọc chính là hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở phía dưới. Quan sát dưới, cung điện kích cỡ tương đương địa nham thần tâm, toàn thân tản ra màu xanh biếc thần quang, nồng đậm sinh mệnh tinh khí không ngừng tán giật đi ra, coi là thật giống như đại địa một trái tim, có quy luật nhảy lên. Chỉ là loại này nhảy lên, cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Địa nham thần tâm ẩn chứa sinh mệnh tinh khí không ngừng tiết ra ngoài, không được bao lâu, liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Giờ phút này, khi đại địa mẫu ngọc chui vào địa nham thần tâm nội bộ về sau, cái kia nguyên bản tiết ra ngoài sinh mệnh tinh khí, đột nhiên ngừng lại. Đại địa mẫu ngọc lấy một cái 10 phần tốc độ khủng khiếp, hấp thu sinh mệnh tinh khí, dẫn đến địa nham thần tâm bắt đầu hướng vào phía trong đổ sụp, hình thể cũng đang không ngừng thu nhỏ. Tốc độ nhanh như vậy sao? Tô Tỉnh không khỏi kinh ngạc, đột nhiên hắn ngước mắt liếc qua, mặt khác mấy cái phương vị, cái kia mấy tên chủ thần bảng cường giả tới gần mấy phần, nhưng lại ngừng lại, không dám ra tay cướp đoạt. Tô Tỉnh không để ý đến, hắn chờ đợi nửa khắc đồng hồ tả hữu, đại địa mẫu ngọc cũng đã là đem địa nham thần tâm hoàn toàn hấp thu. Soạn. Tô Tỉnh đưa tay tìm tòi, đem đại địa mẫu ngọc cách không nắm bắt trở về, cẩn thận chu đáo một phen, phát hiện đại địa mẫu ngọc đã không còn giống trước đó như vậy phổ thông không có gì lạ, nó nội bộ mỗi một đường vân đều là trở nên đặc biệt linh động huyền diệu, tản ra hào quang màu xanh biếc. Loại cảm giác này giống như là đại địa mẫu ngọc nhất định phải hấp thu địa nham thần tâm bực này ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí thần vật mới có thể phát huy nó tác dụng. Tô Tỉnh đem đại địa mẫu ngọc treo ở bên hông. Hắn phát hiện có đại địa mẫu ngọc tại, bất kỳ cái gì tử vong chi khí, đều là không cách nào nhích lại gần mình. Cứ như vậy, hắn liền không cần đang dùng thiên nguyên cộng sinh đan. Thiên nguyên cộng sinh đan tuy tốt, nhưng vẫn là tồn tại phong hiểm cùng tai hại. So sánh cùng nhau, đại địa mẫu ngọc thì phải càng thêm xuất sắc. Trừ cái đó ra, đại địa mẫu ngọc còn có càng nhiều công dụng. Tô Tỉnh nếm thử đưa bàn tay cắt vỡ, phát hiện vết thương rất nhanh liền tiến hành khép lại. Ngoại trừ bản thân hắn tự lành năng lực rất mạnh bên ngoài, đại địa mẫu ngọc cũng tán giật ra sinh mệnh tinh khí, trợ hắn chữa thương. Đại địa mẫu ngọc có thể coi như chữa thương thần dược đến sử dụng. Những này lưu động đạo văn, chính là sinh mệnh đạo văn sao. Tô Tỉnh nhìn lướt qua đại địa mẫu ngọc, tự lẩm bẩm một câu, đại địa mẫu ngọc chỗ chân quý nhất, chính là nó nội bộ những sinh mệnh đạo văn kia. Tô Tỉnh tinh tế đến một phen, hết thể có 9 đầu sinh mệnh đạo văn. Hấp thu những sinh mệnh đạo văn kia, liền có thể mượn cơ hội lĩnh hội sinh mệnh đại đạo. Sinh mệnh đại đạo, chính là trí cao thần đạo, cùng âm dương đại đạo, cửu u đại đạo các loại khó phân trên dưới. Lấy trước mắt hoàn cảnh, Tô Tỉnh tự nhiên không cách nào an tâm đi hấp thu đại địa mẫu ngọc bên trong sinh mệnh đạo văn, hắn còn cũng không có làm tốt đi lĩnh hội sinh mệnh đại đạo chuẩn bị. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, về tới bên ngoài. Mấy vị kia chủ thần bảng cường giả cũng không nhận ra đại địa mẫu ngọc, Tô Tỉnh cũng là không cần lo lắng tin tức tiết lộ ra ngoài. Lúc này thiên ảnh thử 6 người, đang cùng vong linh kịch chiến. Tại đại địa mẫu ngọc hấp thu địa nham thần tâm nửa khắc đồng hồ bên trong, thiên ảnh thử 6 người, đã đánh chết mấy chục con vong linh. Công tử, chúc mừng ngươi. Thiên ảnh thử quay đầu liếc mắt Tô Tỉnh, cười nói ra, hiện tại chúng ta là rời đi, hay là làm điểm khác. Đem những này vong linh đều giết đi. Tô Tỉnh bình thản nói, đang có ý này. Đinh Khê bọn người, tất cả đều là hảo tình vạn trượng. Tại trong mắt người khác, hơn ngàn con vong linh là phi thường đáng sợ một cố lực lượng, hận không thể lập tức rời xa, nhưng mà bọn hắn lại chuẩn bị cùng nhau đổ diệt, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lúc này vong linh cùng các thần tu ở giữa giao phòng, đã lâm vào gay cấn. Tuy nói thiên ảnh thử 6 người đại triển thần uy, có thể các thần tu tổn thất vẫn có chút nghiêm trọng. Trong đó có không ít người, là bị tử vong chi khí ăn mòn về sau, dẫn đến thực lực hạ thấp lớn, mới bị vong linh một ngụm nuốt giết chết. Tô Tỉnh gia nhập về sau, một đoàn người tựa như là hóa thân thành trên chiến trường cối xay thịt, đem bốn phía vong linh không ngừng chém giết. Đây là một cái thu hoạch tử vong chi tinh tuyệt hảo cơ hội. Đặt ở bình thường, duy nhất một lần sau có thể gặp được nhiều như vậy vong linh. Mấy vị kia chủ thần bảng cường giả, cũng ý thức được điểm ấy, đồng dạng gia nhập chiến cuộc. Thừa cơ kiếm lấy tử vong chi tinh. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ. Cuối cùng, hơn ngàn con vong linh tất cả đều chết hết, Tô Tỉnh một đoàn người, hết thể thu được hơn 500 mai tử vong chi tinh, cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn giết chết trọn vẹn hơn 500 đầu vong linh, như vậy chiến tích, có thể nói là lóa mắt không gì sánh được. Còn lại thần tu, cùng mấy vị kia chủ thần bảng cường giả cộng lại, đều không có bọn hắn giết nhiều. Mọi người thu hoạch tràn đầy, tâm tình đều rất không tệ. Tiêu Độ khống chế lấy lâu thuyền đến đây tiếp ứng, sau đó một đoàn người hướng về phương xa bay đi. Nơi đây khoảng cách Tử Linh Hải cửa vào tòa kia biển động, chỉ còn lại có hơn 1 triệu dặm, nếu là trên đường tiện đường mà nói, ước chừng 4-5 ngày thời gian liền có thể đến. Khoảng cách biển động càng gần, trên đường gặp phải thần tu chính là càng nhiều. Mà lại thực lực tiêu chuẩn, cũng so trước đó chỗ gặp phải cao hơn. Biển động tựa như là tràn đầy đặc biệt mị lực, hấp dẫn lấy giới hải bên trong từng cái đại lục vô số thần tu đến đây. Sau 5 ngày, đám người đứng tại lâu thuyền bong thuyền, ngắm nhìn phương xa, đã là có thể thấy rõ ràng, cái kia từ biển trong động phun ra to lớn suối phun, xa xa nhìn lại, giống như một tòa màu đen thông thiên thần trụ, đem thiên điệu tương liên, cực kỳ trắng lệ. Chờ đợi khoảng cách tới gần, cái kia màu đen thông thiên thần trụ, lại hình như là biến thành một tòa vách tường. Chương 2660, Bạch Tuyết Nhi gặp nạn. Biển động phương viên hơn vạn dặm. Từ đó phun ra ngoài cột nước màu đen, tự nhiên phạm vi cũng là cực kỳ bao la. Từ phương xa nhìn lại, là một tòa tráng lệ bàng bạc thông thiên thần trụ. Có thể khoảng cách tới gần, liền sẽ biến thành một tòa mênh mông bát ngát màu đen tường nước. Đến nơi đây, mọi người mới có thể khắc sâu hơn nhận biết đến, vì sao tử vong hải vực mỗi ngày khuyết trường khu vực, đều rộng như vậy. Biển động phảng phất nối liền địa ngục, tất cả đi vào người, tất cả đều không cách nào đào thoát. Mà trên thực tế, từ khi biển động xuất hiện đến nay, cũng đích thật là không có bất kỳ người nào đi tới, bao quát các thần vương. Mọi người cũng không có vì vậy mà lo lắng cái gì, đi tử linh hải người, đều là đang tìm kiếm cơ duyên, không phải thật sự không về được, tính cả thần vương ở bên trong toàn quân bị diệt tỷ lệ, vô cùng thấp. Trong 5 ngày, một đoàn người đi đường sau khi, cũng là thuận tay giết một chút vong linh, nhưng thu hoạch xa xa không kịp tinh lai đảo một lần kia. Cái này cũng rất bình thường, đám vong linh phân bố tại bát ngát tử vong hải vực, như không phải tình huống đặc biệt, rất khó duy nhất một lần gặp phải quá nhiều. Gần 600 mai tử vong chi tinh, đầy đủ Đinh Khê tu luyện một đoạn thời gian. Lúc này lâu thuyền khoảng cách biển động gần vô cùng, Tô Tỉnh xếp bằng ở bong thuyền, lợi dụng hồn niệm quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn hồn niệm có thể bao phủ phương viên 1 vạn dặm khu vực, vừa vặn có thể đem phương viên 1 vạn dặm biển động, toàn bộ bao phủ lại. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh chuyển thành âm trầm, thậm chí ngay cả tự thân khí tức, cũng là trở nên lạnh như băng đứng lên, dẫn đến cả tòa lâu thuyền như rớt vào hầm băng. Biến hóa như thế, tự nhiên dẫn tới trên lâu thuyền chú ý của những người khác. Thế nào? Lôi Tuyết Y Lìa gặp Tô Tỉnh mở hai mắt ra, lập tức hỏi. Có bằng hữu gặp phải nguy hiểm, chúng ta đi, tiến tử linh hải. Tô Tỉnh trầm giọng nói. Nói đến trùng hợp, hắn vừa rồi lợi dụng hồn niệm dò xét thời điểm, vừa vặn phát hiện Bạch Tuyết Nhi một đoàn người tung tích, vốn chuẩn bị tiến đến ôn chuyện một phen, sau đó cùng nhau đi vào tử linh hải. Lại không muốn, mấy trăm vị người áo đen thần bí giết đi ra. Đối phương rõ ràng mưu đồ đã lâu, đem Bạch Tuyết Nhi một nhóm vây quanh, mà lại những cái kia người áo đen thần bí bên trong, thực lực của mỗi người đều là phi thường không tầm thường, trong đó còn có không ít chủ thần bảng bên trên cường giả. Bạch Tuyết Nhi một đoàn người không địch lại, tại tổn thất gần nửa nhân mã về sau, trốn vào tử linh hải bên trong. Khoảng cách quá xa, Tô Tỉnh rất khó nhận ra đến, những cái kia người áo đen thần bí thân phận, nhưng trơ mắt nhìn thấy Bạch Tuyết Nhi gặp nạn, tâm tình của hắn khó tránh khỏi nặng nề. Lâu thuyền bị thu đứng lên. Thiên ảnh thử bọn người không còn hai lời, cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ bay về phía trước, rơi vào biển trong đậu. Lọt vào thai chỗ là nổ thật to âm thanh. Cuồng phong mang theo bọc lấy nồng đậm tử vong chi khí, như là sắc bén thần đao chém về phía mọi người. Tô Tỉnh một ngựa đi đầu, bên hông đại địa mẫu ngọc tản ra hào quang màu xanh biếc, đem tử vong chi khí cấp tốc tịnh hóa, hắn phân biệt một chút phương hướng, nói, đi theo ta. Nói xong, hắn tại hạ xuống đồng thời, lại là hướng phía trước bay đi. Mấy trăm người áo đen thần bí, hoàn toàn chính xác không phải trước mắt hắn có khả năng đối đầu. Nhưng hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Bạch Tuyết Nhi gặp nạn mà thờ ơ, ban đầu ở Lộc Thành, nếu không có Bạch Tuyết Nhi hết sức giúp đỡ, hắn hy vọng chạy trốn phi thường xa vời. Ngoài ra, Bạch Tuyết Nhi không biết là ra ngoài nguyên nhân gì, đem Mạc Nhiên cũng mang đến tử vong hải vực. Tô Tỉnh dựa vào ký ức, hướng phía Bạch Tuyết Nhi một đoàn người rơi vào biển trong động phương hướng tiến hành phi hành, cái này biển động cực sâu, có lẽ giữa đường có thể gặp phải. Coi như không cách nào gặp phải, song phương tại cùng một vị trí tiến vào tử linh hải mà nói, đến lúc đó giữa lẫn nhau khoảng cách, hẳn là cũng sẽ không quá xa. Rốt cuộc là ai, sẽ bỗng nhiên muốn hướng Bạch Tuyết Nhi ra tay. Tô Tỉnh suy tư nửa ngày, cuối cùng đem hiểm nghi mục tiêu đặt ở hai người trên thân, một cái là Hình Huy, một cái là Bạch Vi Nhi. Trong đó, Hình Huy hiểm nghi lớn nhất. Tuy nói luận hận ý, khẳng định là Bạch Vi Nhi đối với Bạch Tuyết Nhi hận ý sâu nhất, nhưng Bạch Vi Nhi rất khó có phần thực lực kia, xuống tay với Bạch Tuyết Nhi. Lúc trước Tô Tỉnh lúc rời đi, Bạch Vi Nhi liền đã bị Bạch Tuyết Nhi ép không ngẩng đầu được lên. Coi như đặt ở ngày thường, Bạch Vi Nhi muốn đối phó Bạch Tuyết Nhi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bạch Thị song tiêu tranh đấu nhiều năm, đã sớm đối với lẫn nhau hiểu rõ. Nhưng Hình Huy khác biệt, vô luận thân phận của hắn, hay là có khả năng điều động lực lượng, đều vượt qua Bạch Tuyết Nhi rất nhiều, như hắn muốn xuống tay với Bạch Tuyết Nhi, cũng không phải là việc khó gì. Tô Tỉnh khoảng cách Bạch Tuyết Nhi đám người vị trí, ước chừng hơn 5.000 dặm. Đó là cái không gần không xa khoảng cách, nhưng muốn thành công trợ giúp đến Bạch Tuyết Nhi, còn cần Bạch Tuyết Nhi có thể chịu đựng mới được. Biển động phía dưới một mảnh đen kịt, giống như một tòa tiền sử cự thú miệng lớn, muốn đem tất cả mọi người thôn phệ. Khi Tô Tỉnh đến suy đoán bên trong, Bạch Tuyết Nhi bọn người vị trí chỗ ở lúc, cũng không có phát hiện đối phương, lúc này hắn chợt nhớ tới một việc tới. Bạch Tuyết Nhi khả năng không phải thẳng tắp rơi xuống dưới. Nàng cũng có khả năng vì tránh né truy sát, mà hướng địa phương khác bay đi. Tô Tỉnh trong lòng không khỏi trở nên nặng nề, mà lúc này, hắn phát hiện mình đã đi tới biển động dưới đáy. Biển đáy động bộ là một tòa hàng rào thế giới. Dưới tình huống bình thường hàng rào thế giới kiên cố bất hủ, rất khó bị đánh nát. Nhưng phía dưới hàng rào thế giới, lại như là một tòa màn nước, có thể nhẹ nhõm bị người xuyên qua. Hào hào! Tô Tỉnh không do dự, bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua hàng rào thế giới. Trong chốc lát, liền có càng thêm nồng đậm tử vong chi khí đối diện mà tới. Trên người hắn có đại địa mẫu ngọc, ngược lại là không có quá cường liệt cảm thụ, nhưng thiên ảnh thử bọn người khác biệt. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, trên thân thiên nguyên cộng sinh đan dược lực, tại bị kịch liệt tiêu hao. Trước kia, một viên thiên nguyên cộng sinh đan, dược hiệu có 3 ngày thời gian. Mà bây giờ, liền một ngày cũng chưa tới. Dược lực tiêu hao tốc độ, tăng lên gấp 3. Màn nước dưới, đồng dạng là một tòa bao la vô tận hải vực, cùng phía ngoài tử vong hải vực, nhìn cũng không có quá lớn khác biệt. Ở phía trước cách đó không xa, có một tòa to lớn vô cùng thác nước, từ mặt biển một mực tính cả đến trên bầu trời. Thác nước dòng nước, là từ dưới đi lên đảo lưu. Thác nước này xuyên qua màn nước, chính là bên ngoài biển trong động to lớn suối phun. Như vậy vi phạm tự nhiên lẽ thường kỳ tích, không phải tận mắt nhìn thấy, cơ bản sẽ không có người tin tưởng. Tô Tỉnh nhắm lại hai con ngươi, dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng, lợi dụng hồn niệm quan sát bốn phía, hắn hồn niệm không có bị áp chế, vẫn như cũ có thể thấy rõ phương viên hơn vạn dặm hải vực. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh tìm được Bạch Tuyết Nhi một đoàn người tung tích. Bạch Tuyết Nhi thân là Bạch Thị Đại Tiểu Thư, là một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ tử, nó thiên phú tu luyện cũng là cực cao, đối mặt những cái kia người áo đen thần bí truy sát, vậy mà kiên trì được. Nhưng đến giờ khắc này, cũng là có một loại cùng đổ mạt lộ cảm giác. Nguyên bản nàng xuất lĩnh Bạch Thị hơn 300 vị tinh nhuệ, lúc này chỉ còn lại có hơn 100 người, mà đối diện người áo đen thần bí bọn họ, chỉ là tổn thất hơn 10 người thôi. Song phương trên lực lượng chênh lệch trở nên càng lúc càng lớn. Có thể cho dù đến giờ khắc này, Bạch Tuyết Nhi cũng không có lộ ra khiếp đảm chi sắc, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước một tên người áo đen thần bí, nói, nơi đây đã không có những người khác, Hình Huy, ngươi còn muốn giấu đầu lộ đuôi sao? Chương 2661, vạch mặt. Bị Bạch Tuyết Nhi nhìn chằm chằm người áo đen thần bí, đưa tay xé nát trên người áo đen, lộ ra chân dung, chính là Hình Huy. Hình Huy cũng không có ngoại ý muốn tại bị Bạch Tuyết Nhi nhận ra, bình thản nói, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết là ai, tiết lộ hành tung của ngươi đi. Ngoại trừ Bạch Vi Nhi, còn có thể là ai? Bạch Tuyết Nhi không thể phủ nhận nói. Bạch Tuyết Nhi, thẳng thắn nói, ta càng muốn hợp tác với ngươi, mà không phải Bạch Vi Nhi. Hình Huy lắc đầu, nói, đáng tiếc, ngươi thông minh một thế, hồ đồ nhất thời, tại thời khắc mấu chốt, lại đứng sai đội. Hình Huy, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một nữ tử, lập chí tại bảo vệ tốt Bạch Thị một mẫu ba phần đất, không có nghĩ qua tham dự bái nguyệt giáo nội bộ tranh đấu. Bạch Tuyết Nhi nói, Bạch Tuyết Nhi, ngươi là thông tuệ nữ tử, cần gì phải ngay tại lúc này giả bộ hồ đồ. Hình Huy thản nhiên nói, ban đầu ở Lộc Thành, ngươi lựa chọn trợ giúp Tô Tỉnh, chính là sai lầm nhất lựa chọn. Hình Thiên Mệnh ngược lại là thật mang thù. Bạch Tuyết Nhi không có đi phủ nhận cái gì, bởi vì vậy không có ý nghĩa. Xem như thế đi. Nhưng càng nhiều địa, hay là muốn thông qua ngươi đến để Tô Tỉnh sợ ném chuột vỡ bình. Hình Huy thản nhiên nói, cái kia chỉ sợ ngươi tính toán muốn thất bại, ta cùng Tô Tỉnh cũng chỉ là bèo nước gặp nhau quan hệ, ban đầu ở Lộc Thành giúp hắn, tối đa cũng chỉ là một trận giao dịch, ngươi trông cậy vào thông qua ta áp chế Tô Tỉnh, chỉ sợ không làm được. Bạch Tuyết Nhi nói, thật sao? Hình Huy không có tin tưởng, mà là cười nói, Bạch Tuyết Nhi, ngươi có nghe hay không qua một câu, hiểu rõ nhất người của ngươi, không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Theo ta đối với Tô Tỉnh hiểu rõ, hắn là một cái phi thường trọng tình nghĩa người, nếu như ngươi gặp nạn, hắn không có khả năng thờ ơ. Là thế này phải không? Bạch Tuyết Nhi phảng phất là nhớ ra cái gì đó, cười nói, chẳng lẽ cái này Tô Tỉnh trên thân, hấp dẫn nữ tử ôm ấp yêu thương đặc biệt mị lực. Mặc dù nàng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tại trong chuyện này, mười phần mẫn cảm Hình Huy, há lại sẽ nghe không ra, Bạch Tuyết Nhi chỉ. Là Phong Tình Giao đã từng hâm mộ tại Tô Tỉnh sự kiện kia. Hình Huy nguyên bản phong khinh vân đạm bộ dáng, lập tức biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hán đường đường bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, chỗ nào có thể chịu đựng loại chuyện này. Bạch Tuyết Nhi, chọc giận ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Hình Huy âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Bạch Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, nói tiếp, thẳng thắn nói. Ngay cả ta cũng rất tâm động tại Tô Tỉnh đâu, Phong Tình Giao nhãn lực, thật đúng là không tệ đâu. Im miệng. Hình Huy gào to một tiếng, sắc mặt đều bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng. Vừa rồi Bạch Tuyết Nhi vẫn chỉ là ngấm ngầm hại người đồng dạng, bây giờ vậy mà trực tiếp làm rõ, đơn giản chính là tại hướng Hình Huy trên vết thương sát muối. Thiếu gia, nàng đang tìm chết. Hình Huy bên người một tên người áo đen thần bí nói ra. Hình Huy khẽ giật mình. Rất nhanh liền phản ứng lại, sắc mặt của hắn cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, hiển lộ ra đối với tâm cảnh cường đại lực khống chế, lại nhìn về phía Bạch Tuyết Nhi thời điểm, lần nữa trở nên phong khinh vân đạm. Bạch Tuyết Nhi, có đôi khi muốn chết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hình Huy nói, Hình Thiên Mệnh suy nghĩ nhiều, ta còn có tốt đẹp tiền đồ, như thế nào lại tìm chết đâu. Bạch Tuyết Nhi lắc đầu nói, nhưng tâm tình trong lòng, đã xuất hiện chập trùng. Nàng không muốn rơi vào tay Hình Huy, bị đối phương bắt sống, từ đó trở thành Hình Huy đối phó Tô Tỉnh thẻ đánh bạc. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, hôm nay kết cục, chỉ có hai cái. Hoặc là còn sống rời đi, hoặc là chết ở chỗ này. Chỉ là kế hoạch này, bây giờ xem ra rất khó thực hiện. Khi lực lượng tạo thành nghiền ép về sau, Bạch Tuyết Nhi đã rất khó đi khống chế tự thân vận mệnh. Tuyết Nhi tỷ tỷ, Tô ca ca không tại, liền do ta đến bảo hộ ngươi. Lúc này, một mực không nói gì Mạc Nhiên mở miệng, mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc. Bạch Tuyết Nhi trong lòng một trận cảm động, nhưng vẫn là nói, Mạc Nhiên, chúng ta nói xong, đi vào Tử Linh Hải, ngươi phải nghe theo Tuyết Nhi tỉ tỉ mà nói, chờ một lúc khai chiến về sau, ngươi lập tức tìm cơ hội rời đi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Tuyết Nhi tỉ tỉ không cần bảo hộ. Bạch Tuyết Nhi một mặt nghiêm túc nói, Mạc Nhiên không nói lời gì nữa, nhưng tại trong lòng, từ trước đến nay rất ngoan ngoãn nghe lời hắn, lần này lại là quyết định không còn nghe lời, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ phóng thích lực lượng trong cơ thể, kết thúc trước mắt đây hết thảy. Bạch Tuyết Nhi, không bằng chúng ta đàm luận điều kiện đi. Ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta liền bỏ qua bên cạnh ngươi đám người, như thế nào? Hình Huy nói, ta Bạch Thị binh sĩ, sẽ chỉ đứng đấy chết, tuyệt không quỷ mà sống. Thế sống chết bảo hộ đại tiểu thư. Bạch Tuyết Nhi không có mở miệng, bên người nàng đám người, lại là cùng kêu lên mở uống. Một màn này, ngay cả Hình Huy đều là có chút ngoài ý muốn. Theo hắn biết, Bạch Thị nội tình tuy là không sai, nhưng dạng này không sợ chết cửu giai thần chủ, số lượng lại là không nhiều, dù sao ai tu luyện tới cửu giai thần chủ cấp độ, cũng không dễ dàng. Trên cơ bản, là không có mấy người nguyện ý bỏ qua sinh mệnh của mình, đi bảo hộ người khác. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Bạch Tuyết Nhi tại những này cửu giai thần chủ trong lòng, có phi thường cao địa vị. Loại người này nghiên cứu mị lực, không phải ai đều có được. Trên một điểm này, Bạch Vi Nhi so với Bạch Tuyết Nhi, trên lệch cách xa vạn dặm. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chết hết cho ta đi. Hình Huy trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, phía sau hắn mấy trăm vị hình ra những cao thủ, nhao nhao bay ra. Song phương vạch mặt, trong nháy mắt, kịch chiến chính là bạo phát. Bạch Tuyết Nhi một ngựa đi đầu, cuồn cuộn thần lực từ trong cơ thể hiện lên, bốn bề thiên địa hoàn cảnh bị cấp tốc cải biến, tuyết lông ngỗng bay tán loạn rơi xuống, sau đó nàng nô ra hóng ánh ngọc thủ, hướng phía trước đánh ra mà ra. Xoẹt xoẹt. Vô số đạo màu tuyết trắng thần quang ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo trưởng ấn to lớn, ầm vang đánh vào hình ra một tên cửu giai thần chủ trên thân. Một tiếng ầm vang, tên kia cửu giai thần chủ lại bị đông lạnh thành băng điêu, sau đó tại lực lượng cường đại trùng kích vào, thân thể vỡ vụn, hóa thành rất nhiều đạo khối băng. Một trường, oanh sắt một vị cửu giai thần chủ. Bạch Tuyết Nhi thực lực, so với cùng Tô Tỉnh tại Lộc Thành gặp nhau lúc, tăng lên rất nhiều lần. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, nàng cũng là tại khắc khổ tu luyện. Năm vị hình gia cao thủ, cùng một chỗ xông về Bạch Tuyết Nhi, mỗi người tu vi, đều là đạt đến cửu giai thần chủ hậu kỳ, phi thường không tầm thường, liên thủ phía dưới, liền xem như cửu giai đỉnh phong thần chủ, cũng cần cẩn thận ứng đối. Hào hào! Khi cái kia năm vị hình gia cao thủ xuất hiện tại Bạch Tuyết Nhi trước người cách đó không xa thời điểm, một đạo màu bạc thương mang, giống như chớp giật lướt gấp mà ra. Thương gia như rồng, thanh thế kinh người. Khi màu bạc thương mang tiêu tán thời khắc, cái kia năm vị hình gia cao thủ, hết thể mất mạng. Một thương, liền giết chết năm vị cửu giai hậu kỳ thần chủ. Cái này khiến Hình Huy cũng là vì đó ghé mắt, ánh mắt không khỏi rơi vào Bạch Tuyết Nhi bên người Ngân Lũ trên thân. Trước đây Bạch Tuyết Nhi đảo vong thời điểm, Ngân U mặc dù đã từng xuất thủ, nhưng biểu hiện đúng quy đúng củ, Hình Huy cũng không có quá để ý, cho đến lúc này Ngân U triển lộ phong mang, Hình Huy mới là biết mình nhìn lầm. Giờ khác này Ngân U, để Hình Huy đều là cảm nhận được từng kia khí tức nguy hiểm. Chương 2662, Thiên Chiếu Công. Bạch Tuyết Nhi, Ngân U lần lượt xuất thủ, khiến cho hình ra những cao thủ thế công, vì đó trì trệ. Hình Huy ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Ngân U hai mắt, nói, tốt một đôi phá vọng chi đồng, đáng tiếc ngươi còn không có tu luyện tới trùng đồng song sinh cảnh giới, nếu không, hôm nay thật là có khả năng bị ngươi giết ra một con đường sống. Ngân U không nói gì, hắn tính cách đã là như thế, không thích nhiều lời. Trong tay hắn chiến thương, tách ra sáng chói thương mang, quanh thân sát ý lạnh lẽo. Vậy thì do ta đến gặp ngươi một lần. Hình Huy một bước phóng ra, hùng hậu thần lực như là như cuồng triều từ hắn thể nội hiện lên. Cả người khí thế cấp tốc kéo lên. Hình ra đám người nhao nhao lui lại. Tiểu thư, các ngươi cũng lui lại. Ngân U nói, hắn cũng nghĩ linh giáo một phen Hình Huy thực lực, cùng giới hải đỉnh cấp thiên kiêu giao thủ, là mỗi một vị thần tu đều muốn làm sự tình. Không cần. Hình Huy lại là bình thản lắc đầu, bại ngươi, ba chiêu là đủ. Soạn. Thoại âm rơi xuống, Hình Huy hướng phía trước lao đi, vô số đạo tàn ảnh hiện hiện. Khi hắn xuất hiện tại Ngân U trước người cách đó không xa thời điểm, cái kia vô số đạo tàn ảnh, lại là cấp tốc trở về đến trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, Hình Huy một trường oanh kích mà ra. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển, phía dưới nước biển, đều là nhấc lên một đạo giống như dãy núi sóng lớn, hướng phía sau quần quận mà đi. Hình Huy một trường chi lực này, gồm có vùng thiên địa này, làm cho không người nào có thể tránh né. Bạch Tuyết Nhi sắc mặt biến hóa, mặc kệ Hình Huy làm người như thế nào, đối phương thân là Bái Nguyệt giáo Tam Đại Thiên Mệnh chi tử một trong, nó thiên tư độ cao, thực lực cường đại, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể so sánh. Ban Sơn. Ngân U quát khẽ một tiếng, nhân thương hợp nhất, một thương hướng phía trước đột nhiên đâm ra. Cả người hắn tinh khí thần, đạt đến một loại cao độ ngưng tụ trạng thái, một thương này, đã dẫn động thiên địa đại thế biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thương thế thẳng tiến không lùi, thà bị gãy chứ không chịu cong. Răng rác một tiếng, sang chói chói mắt màu bạc thương mang, lại là ngạnh sinh sinh đem Hình Huy trường ấn, sẽ rách ra một đạo lỗ hổng. Bất quá, trường ấn bên trong ẩn chứa hùng hậu lực lượng, cũng là đem Ngân U đánh bay ra ngoài, khó mà thừa cơ làm bị thương Hình Huy. Không tệ. Hình Huy nhẹ gật đầu, Ngân U có thể ngăn trở hắn một trường này, để hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn, bình thản nói, chiêu thứ hai. Bá Thiên Chỉ. Hình Huy chậm rãi giơ tay lên, thể nội có vô số đạo thần văn bay ra, hóa thành một đạo thần văn dòng lũ, dọc theo cánh tay tràn vào tới ngón tay bên trong, sau đó một chỉ hướng phía trước, lại chỉ hướng Ngân U. Một chỉ này vô luận là lực lượng, hay là phong mang của nó, đều muốn vượt qua vừa rồi một trường kia. Chỉ mang những nơi đi qua, hư không lưu lại một đầu rộng lớn đen kịt khu vực, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất ngay cả không gian đều bị một chỉ này vỡ ra. Di Hải. Ngân U thần sắc nghiêm túc, chiến thương lắc một cái, lần nữa xuống tới. Một người một thương, đạt đến một loại hoàn mỹ dung hợp trạng thái, thương tức là người, người cũng là thương. Chỉ pháp cùng thương pháp có một chút chỗ tương đồng. Song phương đều là đem lực lượng ngưng tụ tại một chút, lại ầm vang bộc phát, sinh ra phi thường đáng sợ lực phá hoại. Cái kia chói mắt chỉ mang, cùng sáng tỏ thương mang, giống như trong bầu trời đêm hai ngôi sao, ầm vang đánh vào nhau. Trong nháy mắt, phương viên hơn trăm dặm khu vực, đều bị kinh khủng thần quang bao phủ, bất kỳ cái gì cửu giai thần chủ rơi vào trong đó, trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. So sánh tại Lộc Thành lúc, Ngân U trong khoảng thời gian này thực lực, cũng là có tăng lên trên diện rộng. Hắn hôm nay, mặc dù không có đi độ hạ tam nạn, nhưng cũng là lấy cửu giai đỉnh phong thần chủ tu vi, bước vào chủ thần bảng, chiến lực cường hoành phi thường. Nhưng mà, lúc này thương mang, tại kiên trì mấy hơi thở về sau, dần dần suy yếu xuống tới. Trái lại chỉ mang, vẫn như cũ lộ ra vô cùng cường thịnh. Ầm ầm. Rất nhanh, Ngân U chính là bị đánh bay ra ngoài, chỗ ngực lộ ra màu đỏ tươi thân huyết, nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt cũng là lộ ra một vòng tái nhợt chi ý. Hắn bị thương. Hình Huy mở miệng là muốn dùng 3 chiêu đánh bại hắn, lại chỉ dùng 2 chiêu liền làm được. Ngân U thiên tư hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng hắn cùng Hình Huy loại này giới hải đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, hay là có chênh lệch không nhỏ. Cái này cùng hai người hoàn cảnh lớn lên cũng là cùng một nhịp thở. Ngân U đi đến hôm nay, phần lớn là chính mình từng bước một vất vả đoạt được. Mà Hình Huy từ nhỏ hưởng thụ đãi ngộ, phóng nhãn cả tòa giới hải, cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay một số người có thể so sánh. Bọn hắn sử dụng tài nguyên tu luyện, bọn hắn tu tập thần thuật, đều cực kỳ chân quý. Mà lại, còn có rất nhiều cao nhân tiền bối tiến hành chỉ điểm. Tự nhiên tiến bộ thần tốc, chú mục lóa mắt. Chiêu thứ ba. Hình Huy bình thản mở miệng. Hình Huy, Ngân U đã thua. Bạch Tuyết Nhi quát. Bại, cũng muốn tiếp cái này chiêu thứ ba. Hình Huy bỏ mặc, quanh thân thần lực quần cuộn phun trào, rất nhanh, tại lòng bàn tay của hắn chỗ, liền có không gì sánh nổi chói mắt thần quang đang cuộn trào lấy, giống như một vòng đại nhật. Trong đại nhật ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố, so vừa rồi Bá Thiên Chỉ, còn muốn càng cường đại hơn. Một kích này, không phải đánh bại Ngân U, mà là muốn giết Ngân U. Thiên chiếu công. Bạch Tuyết Nhi nhìn qua Hình Huy lòng bàn tay vầng đại nhật kia, không khỏi sắc mặt đại biến. Hình Huy trước đó hai chiêu, mặc kệ là trưởng pháp, hay là Bá Thiên Chỉ, đều không phải là hắn chân chính am hiểu. Hình Huy tuyệt học thành danh, chính là Thiên Chiếu Công. Thiên Chiếu Công lai lịch phi thường cổ lão, trong lịch sử từng vài lần rực rỡ hào quang. Càng có truyền ngôn, Thiên Chiếu Công cùng pháp tổ tạo hóa thần thuật, thần chiếu thiên giải có một ít liên hệ. Tuy nói Hình Huy lúc này, cũng không có đem Thiên Chiếu Công công lực, hoàn toàn phát huy ra, nhưng một kích này, giết chết Ngân U cũng là dư xài. Tiểu thư, các ngươi đi mau. Ngân U cũng không có lui lại, quát khẽ một tiếng về sau, chính là thẳng tiến không lùi xông về Hình Huy, hắn ý đồ lấy mạng thay Bạch Tuyết Nhi tranh thủ rời đi thời gian. Thế nhưng là, cái này nhất định là uổng công. Tại Hình Huy xuất thủ thời khắc, dấu ở hình gia trong đám người chủ thần bảng cường giả, cũng một mực lưu ý lấy Bạch Tuyết Nhi đám người động tĩnh, một khi Bạch Tuyết Nhi có bất kỳ dị động, liền sẽ lập tức xuất thủ. Lấy trứng chọi đá. Hình Huy có chút khinh thường nhìn lướt qua Ngân U, đối với cái kia lộ hết tài năng thương mang, căn bản bất vi sở động, bình thản giơ tay lên, chuẩn bị lợi dụng lòng bàn tay đại nhật oanh sát Ngân U. Đồng nhiên, một vòng cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu, nổi lên Hình Huy trong lòng. Sắc mặt hắn khẽ biến đồng thời, công kích phương hướng lâm thời cải biến. Một tay đẩy, lòng bàn tay đại nhật, hướng phía tây bầu trời hoành kích tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương tây trên bầu trời, một đạo chùm sáng màu vàng nóng lấy cực nhanh tốc độ bay tới. Ầm ầm. chùm sáng màu vàng nóng cùng đại nhật tầm vang đụng vào nhau. Đinh Hai nhức góc trong tiếng nổ, cái kia quang mang kinh khủng, trong nháy mắt liền đem phương viên hơn trăm dặm khu vực thôn phệ. Mọi người không khỏi kinh hãi. Ngẩng đầu thời khắc, liền nhìn thấy một đạo tuấn lãng thân ảnh tuổi trẻ, cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa đại cung, cất bước đi tới. Tốc độ của hắn nhìn như không nhanh, có thể mỗi một bước cất bước, đều có thể vượt ngang xa xôi khoảng cách. Mấy bước đằng sau, chính là rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bạch Tuyết Nhi nhìn qua đạo thân ảnh kia, tiếng lòng phảng phất bị hung hăng kích thích một chút. Chương 2663, Chiến Hình Huy. Soạn. Xuyên thần tiễn một lần nữa bay trở về đến Tô Tỉnh trong tay. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hình Huy, nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi còn tính là cái nhân vật, không nghĩ tới bắt đầu chơi bắt cóc nữ nhân, như thế không chịu nổi trò xiếc. Trong mắt ta, ngưu kế mặc kệ lớn nhỏ, dùng tốt là đủ. Hình Huy lơ đễnh, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi tới, vậy thì thật là tốt, miễn cho ta tìm ngươi khắp nơi. Ngươi không phải vẫn muốn đánh với ta một trận sao? Bây giờ Hình Chân Long không ở bên người ngươi, không người nào có thể ngăn trở. Tô Tỉnh nói, đây là chủ động phát khởi ước chiến. Cũng là Tô Tỉnh hiện thân thời khắc, liền đã suy nghĩ tốt đối sách. Luận thực lực, liền xem như thiên ảnh thử 6 người thi triển diệt thần thập tự trận, lại liên hợp Bạch Tuyết Nhi bên người hơn 100 vị cửu giai thần chủ, cũng rất khó là Hình gia các cao thủ đối thủ. Hình gia lần này hết thảy phái ra 600 vị cửu giai thần chủ, mặc cho Hình Huy chỉ huy. Ngoài ra, trong đó còn ẩn giấu đi mấy vị chủ thần bảng cường giả. Có thể nói là người đông thế mạnh. Nếu là có thể thông qua cùng Hình Huy một trận chiến, giải quyết trận này tình thế nguy hiểm, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đã ngươi có ý đó, vậy liền một trận chiến, nếu ta thua, hôm nay liền tạm thời thả các ngươi rời đi. Hình Huy xem thấu Tô Tỉnh tâm tư, nhưng vẫn là đáp ứng. Trận chiến này, hắn khát vọng đã lâu. Thiếu gia, không thể. Đều im ngay. Hình Huy có người sau lưng khuyên nói, nhưng đều bị hắn ngăn lại. Xem ở ngươi có phần này can đảm phân thượng, bại ngươi đằng sau, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Tô Tỉnh nói, hôm nay trận chiến này, chỉ có thể phân thắng thua, không cách nào phân sinh tử. Bởi vì coi như Tô Tỉnh thắng, nếu như hắn đem Hình Huy giết, cái kia Hình gia đám người tuyệt đối sẽ bạo tẩu, đến lúc đó, coi như hắn có thể đào tẩu, người bên cạnh, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Người suy nghĩ nhiều quá. Hình Huy bất vi sở động, nói, không có thần vương chiến lực có thể dùng, ngươi lại tính là cái gì? Đáng nhắc tới chính là, rời đi vong ưu thần quân đại mộ về sau, liên quan tới Tô Tỉnh không cách nào lại mượn nhờ tứ nguyên chi ý, thôi động thần vương chiến lực kết luận, đã bị kết luận. Bởi vì tình huống lúc đó nguy cơ vạn phần, nếu như Tô Tỉnh có thể vận dụng thần vương chiến lực, không có khả năng keo kiệt. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới, mọi người dư vị đằng sau, tự nhiên là có thể nhìn ra hắn hư thực. Cũng bởi vậy, lần này Hình Huy thấy được Tô Tỉnh, sẽ không có gì cố kỵ. Bại ngươi, vừa lại không cần thần vương chiến lược. Tô Tỉnh lắc đầu. Song phương đều không có lại mở miệng. Thiên ảnh thử 6 người, cùng Bạch Tuyết Nhi bọn người tụ hợp, hướng phía sau thối lui. Hình ra một đám cao thủ, cũng là cùng nhau lui lại. Trong hư không, chỉ còn lại có Tô Tỉnh cùng Hình Huy hai người, cách xa nhau lấy hơn 100 dặm khoảng cách, xa xa giằng co. Trên thân hai người khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên lấy bọn hắn làm trung tâm, giữa thiên địa hiện lên quần quận kinh lôi âm thanh. Đây là hai người khí tức ngay tại trong lúc vô hình tiến hành va chạm. Tô Tỉnh thật muốn cùng Hình Huy một trận chiến sao? Bạch Tuyết Nhi nhìn qua một màn này, trên gương mặt xinh đẹp khó tránh khỏi hiện hiện một tia lo lắng. Hình Huy chiến lực cường đại, trước đây đã hiển lộ sơn thủy. Nàng cùng Tô Tỉnh phân biệt đã có một đoạn thời gian, không rõ ràng Tô Tỉnh bây giờ chiến lược tiêu chuẩn. Yên tâm đi. Ngay cả ngươi vị này Bạch thị đại tiểu thư, đều là vì chi tâm động nam nhân, như thế nào không địch lại một cái Hình Huy. Diệu Khả Nhi khỏe miệng khẽ nhếch. Bạch Tuyết Nhi ha có thể không cảm giác được Diệu Khả Nhi trong lời nói địch ý. Nàng trước đây vì chọc giận Hình Huy, từng nói ra tâm động tại Tô Tỉnh mà nói, hiển nhiên là bị Diệu Khả Nhi nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Bạch Tuyết Nhi cũng không có đi phủ nhận cái gì, đường đường Bạch thị đại tiểu thư, sao lại đối với chuyện như thế này yếu đi đầu ngọn gió. Không có mở miệng Lôi Tuyết Y gì, hơi nhíu mày. Nàng cũng có thể cảm nhận được, Bạch Tuyết Nhi không phải cái gì nữ tử yếu đuối. Đinh Khê, Tiêu Độ, Thiên Ảnh Thử bọn người, đều là con mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh cùng Hình Huy, một bộ hoàn toàn không có nghe được bên người nói chuyện với nhau âm thanh dáng vẻ. Đối với loại chuyện này, bọn hắn đã thành thói quen tính lựa chọn nhìn không thấy, nghe không đến. Khả Nhi tỷ tỷ, Hình Huy không giống với Tà Minh, hắn cùng công tử một dạng, đều rất am hiểu chính diện cùng người quyết đấu. Diệu Khả Nhi còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, bị Tuyết Linh lôi kéo gấp áo. Nghe vậy, Diệu Khả Nhi cũng không có cùng Bạch Tuyết Nhi cãi lộn tâm tư. Bạch Tuyết Nhi cũng là có mấy phần khẩn trương chú ý, sắp triển khai giao phong Tô Tỉnh cùng Hình Huy, thậm chí đều không có đi để ý, vì sao Tuyết Linh sẽ nhắc lên Tà Minh. Vâng! Giữa sân, nương theo lấy một đạo cửu thiên kinh lôi giống như nổ vang âm thanh, Tô Tỉnh cùng Hình Huy đụng vào nhau. Trước một khắc bọn hắn còn tại giằng co, bất quá là trong trước mắt, thân ảnh của hai người chính là lần lượt biến mất, lại xuất hiện lúc, riêng phần mình đánh ra một đạo lăng lệ thế công. Bọn hắn ý thức chiến đấu, tu vi thần lực, đạo pháp cảnh giới, đều mười phần tinh diệu cao thâm. Va chạm ở giữa, hùng hậu thần lực dư ba càn quét mà ra, phía dưới nước biển trong nháy mắt lật úp, hướng phía bốn phương tám hướng hất bay ra ngoài, cái kia sông đến giữa không trung bọt nước, trong khoảnh khắc nổ tan. Rầm rầm rầm. Bất quá một cái hô hấp công phu, Tô Tỉnh cùng Hình Huy liền ở trên bầu trời giao thủ hơn 10 lần. Coi như quan chiến Bạch Thị, Hình gia cửu giai đám thần chủ, đều là rất khó nhìn rõ ràng hai người động tác ra tay, quá nhanh, nhanh đến để cho người ta thần kinh đều theo không kịp phản ứng. Soạn. Tô Tỉnh vận dụng phong kiếm, một kiếm vung ra, nhấc lên cuồng phong kiếm quang, chính là cấp tốc xuất hiện ở Hình Huy trước người. Sau đó hắn lại mở ra thanh hư thần vực, đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn. Vậy mà mặc dù như thế, Tô Tỉnh cũng rất khó áp chế Hình Huy. Hình Huy thân pháp đồng dạng phi thường tinh diệu, mà lại bị hắn tu luyện đến phi thường cao thâm cảnh giới. Ngoài ra Hình Huy người mặc chiến y, trên chân giày chiến, đều là thiên thụ thần khí, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ của hắn. Bá thiên chỉ. Hình Huy quát khẽ một tiếng, một chỉ điểm sát mà ra, cùng phong kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Hai người khó phân trên dưới. Đều hy vọng có thể áp chế đối thủ, nhưng lại đều rất khó làm được. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh cùng Hình Huy lần lượt ngừng lại, nhưng cái này không có nghĩa là trận chiến này coi như thôi. Trên thân hai người khí thế, lần nữa bắt đầu kéo lên. Nếu dạng này thăm dò, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vậy liền lộ vừa lộ bản lĩnh thật sự đi. Hình Huy nói, ta cũng là muốn nhìn một chút, ngươi thiên chiếu công, đã tu luyện đến tầng thứ mấy. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng. Trong cơ thể hắn chiến thần tháp cấp tốc chảy ra hai cỗ lực lượng thần bí. Bốn bề giữa thiên địa, càng có cuồn cuộn ý chí giáng lâm. Thiên đạo chiến ý hiển hóa, Tô Tỉnh lực lượng cấp tốc bắt đầu kéo lên. Ào ào ào. Hình Huy quanh thân phóng xuất ra sáng chói thần quang, cả người như là một vòng huy hoàng đại nhật, khiến cho người vô pháp nhìn thẳng. Nhưng nếu là cẩn thận đi quan sát, liền sẽ phát hiện vầng đại nhật kia, chính là do tám đạo quang luân ngưng tụ mà thành. Điều này nói rõ Hình Huy thiên chiếu công, đã tu luyện đến tầng thứ 8. Thiên chiếu công hết thể tầng 15. Mỗi tăng lên một tầng, liền sẽ thêm ra một đạo quang luân, tu luyện tới cực hạn, 15 đạo quang vòng dung hợp quý nhất, hóa thành thiên chiếu đại nhật, thần uy vô lượng. Chương 2664, có thể so với Ngụy Vương vong linh. Hình Huy thiên chiếu công, tu luyện đến tầng thứ 8, cái này kỳ thật đã phi thường không tầm thường. Bởi vì dưới tình huống bình thường, chỉ có vượt qua hạ tam nạn về sau, mới có thể đem thiên chiếu công tu luyện tới loại cảnh giới này, đến thiên chiếu công tầng thứ 9, liền có thể thẳng tới thần vương cảnh. Lấy Hình Huy ngộ tính, tầng thứ 9 gần ngay trước mắt. Nói cách khác, hắn chỉ cần không vẫn lạc, trở thành thần vương bất quá là chuyện sớm hay muộn. Vị này Hình gia đương đại kiệt xuất nhất thiên tiêu, hoàn toàn chính xác có hùng hậu vô liếng, đủ để tự ngạo. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm nghị. Dù là cách xa nhau lấy hơn trăm dặm khoảng cách, hắn cũng có thể từ Hình Huy trên thân, cảm nhận được một cỗ cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh mẽ. Nhưng loại cảm giác gáp bách này, không có đè sập Tô Tỉnh, ngược lại để hắn tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ. Trong tay Long Kiếm, phát ra tiếng long âm. Giờ khắc này, Tô Tỉnh cùng Long Kiếm, đạt đến một loại cực hạn hoàn mỹ trạng thái dung hợp, phong mang vô tận. Hình Huy đứng ngạo nghễ vào trong hư không, ánh mắt không tự chủ được nheo lại. Hắn từ Tô Tỉnh trên thân, cũng là cảm nhận được một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức, phảng phất ngay cả thiên chiêu công, đều có thể bị xé nứt. Cùng Tô Tỉnh một dạng, Hình Huy cũng không có mảy may e ngại, quanh thân tán phát thần quang càng thêm hừng hực, chiến ý tăng vọt. Hai người đều thuộc về gặp mạnh càng mạnh tuyển thủ. Đối mặt nguy hiểm cùng khó khăn, sẽ không lùi bước, ngược lại có thể tạo được khích lệ tác dụng. Loại người này phi thường đáng sợ, chỉ cần không chết, luôn có thể không ngừng trưởng thành, cuối cùng đạt tới một cái thường nhân khó mà với tới độ cao. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, phía dưới trong nước biển, vang lên kinh khủng tiếng oanh minh. Sau đó nước biển không ngừng hướng lên trên hở ra, trong chớp mắt liền hóa thành một ngọn núi đen xì. Khi nước biển bị phá ra thời điểm, một đầu quái vật khổng lồ hiện hiện. Nó huyết buồn đại khẩu mở ra, thế mà bao phủ phương viên hơn trăm dặm địa phương, đúng là ý đồ một ngụm đem Tô Tỉnh cùng Hình Huy cùng nhau nuốt mất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Tô Tỉnh cùng Hình Huy đều là vì một trong kinh. Nhưng phản ứng của hai người tốc độ đều là cực nhanh. Cơ hồ không chút do dự, liền đem xúc thế mà lên công kích, đánh về phía dưới miệng to như chậu máu. Tô Tỉnh nhân kiếm hợp nhất, thi triển ra hỏa kiếm, một kiếm hướng xuống vung chém mà ra. Nước biển bị diện tích lớn bốc hơi, trong hư không nhiệt độ kịch liệt kéo lên, kiếm quang như giải lụa hướng phía dưới chút xuống, ý đồ đem miệng to như chậu máu kia xé rách. Một bên khác, Hình Huy hai tay hướng phía dưới đè ép, trên thân tám đạo quang luân ngưng tụ mà thành Huy Hoàng Đại Nhật, ầm vang hạ xuống. Tại quần quận kinh lôi âm thanh bên trong, Đại Nhật hung hăng nện ở miệng to như chậu máu kia phía trên. Cái này có thể nói là kinh thiên hai kích. Thế nhưng là, lại bị miệng to như chậu máu kia, trực tiếp nuốt lấy. Đổi lại đồng dạng vong linh, tất nhiên sẽ bị hỏa kiếm cùng Đại Nhật xé rách vỡ nát, có thể miệng to như chậu máu kia chủ nhân, vậy mà giống người không việc gì một dạng, hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, trong miệng to như chậu máu, ẩn chứa phi thường nồng đậm tử vong chi khí. Chính là những tử vong chi khí kia, đem hỏa kiếm uy năng cấp tốc ăn mòn mất rồi. Một bên khác, Hình Huy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn cũng là đã nhận ra, chính mình thiên chiếu công là như thế nào bị phá giải. Vù vù. Không chút do dự, Tô Tỉnh cùng Hình Huy hướng phía hai bên bay đi. Đầu này bỗng nhiên xuất hiện vong linh, vẹn vẹn miệng to như chậu máu, liền có thể bao phủ lên trăm dặm khu vực. Hai người thế công thậm chí không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh cùng Hình Huy chỗ nào còn có thể tiếp tục giao phong. Bây giờ khẩn yếu nhất, đã biến thành bảo mệnh. Giống. Một tiếng khủng bố tuyệt luân tiếng gào thét vang lên, thanh âm kia to lớn, đủ để tạo thành như thực chất lực sát thương. Tô Tỉnh cùng Hình Huy bay lượn thân ảnh, đều là vì chi lắc lư mấy lần. Tựa như là bị người đánh trúng chim chóc, khó mà duy trì trên không trung cân bằng phi hành. Phốc phốc. Tô Tỉnh cùng Hình Huy lần lượt phun ra một búng máu. Vẹn vẹn một đạo tiếng gào thét, liền cách không chấn thương hai người. Hai người đã không có thời gian đi suy nghĩ cái gì, cố nén thương thế, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Đại gia ngươi. Hình Huy quay đầu nhìn liếc qua một chút thời khắc, nhịn không được sổ một câu nói tục, đầu kia vô cùng kinh khủng vong linh, vậy mà bỏ Tô Tỉnh, hướng hắn truy kích đi qua. Cái này hoàn toàn chính là vận khí nhân tố. Vong linh có thể lựa chọn truy kích Tô Tỉnh, cũng có thể lựa chọn truy kích Hình Huy. Nhanh thi triển Ngân Nguyệt Đại Trận. Hình Huy quát tầm lên. Hào hào hào. 600 hình gia cao thủ, phối hợp với mấy vị chủ thần bảng cường giả, cấp tốc thi triển ra Bái Nguyệt Giáo phi thường nổi danh hợp kích chiến trận, Ngân Nguyệt Đại Trận. Nương theo lấy vô số đạo thần quang ngút trời mà lên, một vòng khổng lồ Ngân Nguyệt cấp tốc hiện hiện. Thiếu gia né tránh. Trong đó một tên chủ thần bảng cường giả quát to một tiếng, Hình Huy lập tức bằng tốc độ nhanh nhất, hướng phía trên bầu trời bay đi. Như vậy đồng thời, khổng lồ Ngân Nguyệt bay vút lên, đánh về phía đầu kia kinh khủng vong linh. Vong linh vẹn vẹn lộ ở bên ngoài đầu, liền có phương viên hơn 10 dặm to lớn, trên trán có chữ vương đường vân, mỗi một bút vạch một cái, đều có một đầu sơn lĩnh như vậy dài, cực kỳ trắng lệ. Mà to lớn bộ phận thân thể, thì giấu ở dưới nước, tiến lên thời khắc, nước biển kia không ngừng quay cuồng, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng lớn, cảnh tượng kinh người. Đối mặt hình ra 600 cao thủ, cộng đồng thi triển ra khổng lồ Ngân Nguyệt, vong linh cũng không có giống trước đó như vậy, ý đồ một ngụm nuốt mất Ngân Nguyệt, hiển nhiên nó có thể cảm giác được lực lượng của một kích này, tương đương không tầm thường. Nhân loại, chết! Âm thanh lớn, từ giữa thiên địa vang lên. Vong linh trên trán to lớn chữ vương đường vân, tản ra nồng đậm hắc quang, sau đó thoát ly thân thể của nó, hướng phía trước cái kia cấp tốc đến gần khổng lồ Ngân Nguyệt oanh kích tới. Ầm ầm. Chữ vương đường vân ẩn chứa phi thường đáng sợ vĩ lực, khổng lồ Ngân Nguyệt, tại kiên trì một lát sau, quang mang chính là cấp tốc phai nhạt xuống, cuối cùng bị chữ Vương Đường Vân đánh xuyên, vỡ nát ở trong hư không. Mà lúc này Hình Huy xuất lĩnh lấy 600 hình gia cao thủ, đã là thừa cơ hướng về phương xa bay đi. Đây là một đầu thực lực có thể so với Ngụy Vương Vong Linh, đã ra đời linh trí. Thiên Ảnh Thử một mặt nghiêm túc nói, cái này Tử Linh Hải, xa so với Tử Vong Hải vực đáng sợ. Tiêu Độ không khỏi hít sâu một hơi, ở bên ngoài Tử Vong Hải vực, mọi người gặp phải vong linh, đều chỉ có cửu giai thần chủ thực lực. Không ngờ rằng, mới vừa tới đến Tử Linh Hải, vậy mà liền gặp thực lực có thể so với Ngụy Vương Vong Linh. Ngay cả hình ra những cao thủ đều chỉ có chạy trối chết phần, đổi lại những người khác gặp, đây tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Loại cấp bậc này vong linh, hẳn là cũng không thấy nhiều, chúng ta chỉ là trùng hợp đụng phải. Tô Tình nói, nếu là Tử Linh Hải bên trong, có thể so với Ngụy Vương Vong Linh khắp nơi có thể thấy được, vậy bọn hắn cũng đừng hỏng cơ duyên gì, trực tiếp dẹp đường hồi phủ được rồi. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Thiên Ảnh Thử gật đầu nói, không biết Hình Huy lần này, có thể hay không vì vậy mà tổn thất nặng nề. Bạch Tuyết Nhi nhìn qua hình ra đám người đảo tẩu phương hướng, lẩm bẩm nói, đầu kia có thể so với Ngụy Vương Vong Linh, cũng không có cứ thế từ bỏ, vẫn tại đuổi giết hình ra đám người, rất có một bộ không ăn được người thể không bỏ qua tư thế. Chương 2665, khó mà áp chế ma khí. Tổn thất chỉ sợ không thể tránh được. Tô Tỉnh nói xong, nghiêng đầu nhìn về hướng Bạch Tuyết Nhi, cười nói, đã lâu không gặp. Cũng không bao lâu a. Bạch Tuyết Nhi cười giả dối, ngươi không phải là một ngày không thấy, như cách ba thu a. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, chỉ coi Bạch Tuyết Nhi đang nói đùa. Nhưng hắn bên người Diệu Khả Nhi, đã có chút không thể chịu đựng được, nhất là Bạch Tuyết Nhi còn cố ý khoe khoang thức, hướng nàng nhìn thoáng qua đâu. Tô Tỉnh hướng phía Ngân Du gật gật đầu, sau đó nhìn về hướng Mạc Nhiên, nói, Mạc Nhiên, ngươi làm sao cũng tới. Mạc Nhiên có chút bận tâm Tô Tỉnh sẽ tức giận, trách cứ hắn bất chấp nguy hiểm đến đây Tử Linh Hải. Mạc Nhiên sự tình, ta sau đó giải thích với ngươi. Lúc này, Bạch Tuyết Nhi truyền âm cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không tiếp tục đi hỏi kỹ cái gì, Mạc Nhiên trên người bí mật không thể tiết lộ. Mà lúc này nhiều người phức tạp, mặc dù hắn rất tin tưởng Diệu Khả Nhi bọn người, nhưng không biết Bạch Thị những cái kia cửu giai thần chủ bên trong, có hay không địch nhân nhãn tuyến tại. Phải biết, Bạch Tuyết Nhi hành tung tiết lộ, vốn là phi thường khả nghi. Bạch Tuyết Nhi đại khái cũng là suy nghĩ đến những này, mới có thể tận lực truyền âm cho Tô Tỉnh. Song phương nhân mã cộng đồng leo lên một chiếc lâu thuyền, hướng phía trước bay đi. Bạch Tuyết Nhi so Tô Tỉnh một đoàn người, dẫn đầu đến biển động chỗ, đối với Tử Linh Hải tình huống, cũng càng thêm hiểu rõ một chút. Thông qua Bạch Tuyết Nhi, Tô Tỉnh hiểu rõ đến, giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, lần lượt đi tới Tử Linh Hải, trong đó bao quát Bái Nguyệt Giáo Yến Hề Hương, Kỳ Ma Hằng, Ngọc Hoàng Cung Lương Quân, Tu La Sơn Hạ Nguyên Giáp, Ứng Tiểu Ất bọn người. Bây giờ Tử Linh Hải nghiễm nhiên trở thành một chỗ nơi sóng gió tụ hợp xoay vần. Nơi này nguy cơ trùng trùng, ngoại trừ phải đề phòng lúc nào cũng có thể từ dưới biển sâu xông ra vong linh, còn cần phòng bị mặt khác giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu. Nhất là những cái kia xuất hiện cơ duyên địa phương, càng là long tranh hổ đấu chi địa. Lâu thuyền do Tiêu Độ khống chế. Đinh Khê về trong khoang thuyền bắt đầu tu luyện, Thiên Ảnh Thử mang theo Tuyết Linh biến mất không thấy gì nữa, Bạch Thị cửu giai đám thần chủ. Có người tại trên lâu thuyền quan sát bốn phía, còn có người còn tại tu luyện. Diệu Khả Nhi cùng Lôi Tuyết Y Ghi đứng ở trên bong thuyền, nhìn qua khoang thuyền. Diệu Khả Nhi một mặt tức giận nói, Tuyết Y Ghi tỷ, Bạch Tuyết Nhi có ý tứ gì, có chuyện gì không thể làm chúng ta mặt nói, nhất định phải đem Tỉnh ca ca kéo đến trong khoang thuyền đi. Lôi Tuyết Y Ghi cũng là có chút không hiểu, nói, khả năng có chuyện trọng yếu nào đó a. Diệu Khả Nhi nói, ta nhìn nàng chính là muốn đối với Tỉnh ca ca mưu đồ làm loạn, nữ nhân này giáp tâm hại người, Tiêu sư huynh, ngươi nói có đúng hay không? A khống chế lâu thuyền Tiêu Độ một mặt nghiêm nghị, kỳ thật hắn cũng nghĩ tiến trong khoang thuyền tu luyện, đợi ở trên bong thuyền, nghe Diệu Khả Nhi cùng Lôi Tuyết Ý liền nói chuyện, bây giờ áp lực rất lớn. Nhất là, bây giờ còn hỏi đến trên đầu mình. Tiêu sư huynh ngươi nói một chút ta. Diệu Khả Nhi nói, cái này Mặc nhiên không phải cũng có ở đây không? Sẽ không có vấn đề gì đi. Tiêu Độ hàm hồ nói. Cũng đúng, Khả Nhi ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lôi Tuyết Y gật gật đầu, tán đồng Tiêu Độ cách nhìn. Trong phòng, Tô Tỉnh quan sát đến Mạc Nhiên trạng thái. Lúc này Mạc Nhiên, quanh thân cuồn cuộn ma khí dũng động, tràn ngập một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, phảng phất muốn đem thế gian hết thể sinh linh mai táng. May mà 80 chữ thiên ma vô lượng chân ngôn, quay chung quanh tại ma khí bốn phía, tiến hành áp chế. Đây là có chuyện gì? Tô Tỉnh nhìn thoáng qua Bạch Tuyết Nhi. Người sau khi đi, Mạc Nhiên hết thể đều rất ổn định, nhưng từ khi Tử Linh Hải sau khi xuất hiện, tình huống liền cải biến. Bạch Tuyết Nhi giải thích nói, Mạc Nhiên thể nội ma khí, không cầm được mãnh liệt đi ra, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, rất khó áp chế. Đêm hôm ấy, nếu không có Bạch Tuyết Nhi phát hiện kịp lúc, Mạc Nhiên đã bạo khởi đả thương người. Can hệ trọng đại, Bạch Tuyết Nhi ngay cả tổ phụ của hắn Bạch Dương Bồ đều không có cáo chi, mà là mang theo Mạc Nhiên, tới trước Tử Linh Hải. Khởi chung phải do người buộc chung, nếu đây hết thể cùng Tử Linh Hải có quan hệ, nghĩ như vậy phải giải quyết Mạc Nhiên trên người thai hoa ngầm, còn cần từ Tử Linh Hải vào tay. Mà lại, Bạch Tuyết Nhi cũng biết, Tô Tỉnh khẳng định sẽ đi vào Tử Linh Hải. Nàng cũng là nghĩ lấy, tại Tử Linh Hải gặp được Tô Tỉnh về sau, cùng nhau thương nghị như thế nào giải quyết chuyện này. Mạc Nhiên trên người vấn đề, đến cùng là cái gì? Bạch Tuyết Nhi hỏi. Liên quan tới Mạc Nhiên là trời sinh ma đồng sự tình, Tô Tỉnh cũng không có nói cho nàng, bởi vậy nàng cũng không biết, Mạc Nhiên trên người vấn đề, đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Trời sinh ma đồng. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn tiếp tục giấu giếm, đem Mạc Nhiên tình huống cáo chi Bạch Tuyết Nhi. Nghe xong Tô Tỉnh sau khi giải thích, Bạch Tuyết Nhi trên mặt khó nén vẻ mặt ngưng trọng, thật lâu, mới là thở dài, ta là thật không nghĩ tới, Mạc Nhiên hắn. Tô Tỉnh từ trên thân Bạch Tuyết Nhi, cảm nhận được một loại đau lòng. Nàng cùng Mạc Nhiên nhận biết thời gian, muốn so Tô Tỉnh sớm hơn, cũng một mực cầm Mạc Nhiên đích thân đệ đệ đối đãi, ngày bình thường không ít quan tâm, lúc này nghe nói Mạc Nhiên vận mệnh bi thảm, không nhịn được buồn từ trong lòng lên. Sự tình không có đến không cách nào giải quyết tình trạng. Tô Tỉnh trấn an một câu. Vậy hẳn là làm thế nào? Nếu mà bắt buộc, ta có thể xin mời tổ phụ xuất thủ. Bạch Tuyết Nhi nói, tổ phụ của hắn Bạch Dương Bồ, cũng đã đi tới Tử Linh Hải bên trong. Chỉ sợ Bạch Tiền Bối xuất thủ, cũng vô dụng. Tô Tỉnh lắc đầu, chuyện này, Bạch Dương Bồ cũng không giải quyết được. Cái kia, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Mạc Nhiên chưa hẳn không thể tự cứu. Chính như ngươi lời nói, nếu Tử Linh Hải mở ra, dẫn động Mạc Nhiên trên người bản nguyên ma khí, cái kia có lẽ đối với Mạc Nhiên mà nói, Tử Linh Hải là hắn một chỗ cơ duyên chi địa. Tô Tỉnh chợt nhớ tới một sự kiện, hắn lúc trước xin mời Hoán Hoa Pháp Quân xuất thủ, dò xét Mạc Nhiên ký ức thời điểm, nhìn thấy qua Mạc Nhiên phụ mẫu, xuất hiện ở một tòa hải vực màu đen bên trong. Về sau Mạc Vân Tùng đã từng đề cập với hắn chuyện này. Bây giờ hồi tưởng một phen, Mạc Vân Tùng lúc trước xông lầm tiến hải vực màu đen, cùng trước mắt Tử Linh Hải, phi thường giống nhau. Tuy nói muốn tụ tập đầy đủ 7 cái lạc hải hà đồ, Tử Linh Hải mới có thể chính thức mở ra, nhưng ở lúc bình thường, cũng có thể là có người tại trong biển rộng, dưới cơ duyên xảo hợp, nộ nhập Tử Linh Hải. Loại chuyện này, cổ tịch văn hiến bên trong từng có ghi chép. Đại ca ca, nếu như Mạc Nhiên sẽ lung tung đả thương người, Mạc Nhiên tình nguyện lựa chọn chết. Mạc Nhiên chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, trên người ma khí ẩn lui xuống dưới. Bản nguyên ma khí hiện lên thời điểm, Mạc Nhiên rất khó bảo trì thanh tỉnh thần trí, nhưng trong lúc mơ hồ, sẽ có một chút cảm ứng. Cho nên hắn biết mình trên người vấn đề, đến cỡ nào nghiêm trọng. Mạc Nhiên ngoan, không cần đoán mò. Tô Tỉnh vuốt vuốt Mạc Nhiên đầu, trấn an nói. Mạc Nhiên yên tâm, Tuyết Nhi tỷ tỷ cùng ngươi Tô ca ca, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Bạch Tuyết Nhi dừng một chút, lại nói, nhưng chính ngươi đâu, cũng muốn kiên cường, không nên đem tử vòng treo ở bên miệng, ngươi nếu là chết rồi, cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Nhắc lên phụ mẫu, Mạc Nhiên trong thần sắc, nhiều hơn một vòng vẻ kiên định, gật đầu nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, Mạc Nhiên nhất định lựa hảo hảo sống tiếp. Chương 2666, tu luyện mị lực. Lâu thuyền ở trên biển phi hành 3 ngày, tao ngộ không ít vong linh. Tử Linh Hải bên trong vong linh, số lượng càng nhiều, thực lực tổng hợp cũng so Tử Vong Hải vượt bên trong càng mạnh. Cùng loại cửu giai hậu kỳ vong linh, xem như thực lực tồn tại đê đẳng nhất, tại nó phía trên, còn có cửu giai đỉnh phong vong linh, thực lực có thể so với nhân loại cửu giai đỉnh phong thần chủ. Cùng, ngũ cung vong linh, thất hội vong linh, nguyên tâm vong linh. Cái này 3 loại vong linh tương đương đáng sợ, phân biệt đối ứng nhân loại vượt qua hạ tam nạn chủ thần bảng cường giả. Trong đó ngũ cung vong linh đã sơ bộ ra đời ý thức, nhưng còn không có bao nhiêu trí tuệ. Chỉ có thực lực có thể so với Ngụy Vương vong linh, mới là thật có hoàn chỉnh trí tuệ. Trong lúc đó Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm quan sát bốn phía, phát hiện không ít thần tu bóng dáng. Tuy nói thấp nhất cũng muốn là cửu giai thần chủ, mới có hy vọng ở trong tử linh hải sống sót, nhưng lần này đi vào tử linh hải bên trong thần tu, số lượng cũng là không phải số ít. Trong đó tuyệt đại bộ phận người, tu vi đều phi thường thâm hậu. Tử linh hải mở ra, là hoành động cả tòa giới hải chuyện lớn, cũng hấp dẫn giới hải bên trong vô số thần tu đến đây nơi đây. Nói bây giờ tử linh hải, hội tụ giới hải hơn 9 thành cường giả, cũng không đủ. Thông qua những cái kia thần tu ở giữa nói chuyện với nhau, Tô Tỉnh đối với tử linh hải có một cái đại khái hiểu rõ. Tử linh hải cùng giới hải chỗ va chạm, cũng chính là biển động chỗ ở vào tử linh hải phía ngoài nhất khu vực, phi thường bao la, đám người trước mắt, chính là ở vào khu vực bên ngoài. Dọc theo khu vực bên ngoài, một mực hướng phía trước phi hành, liền sẽ đến khu vực vòng trong. Khu vực vòng trong nguy hiểm hệ số cao hơn, tình huống cụ thể, tạm thời không rõ. Nếu là tiếp tục bay về phía trước đi, sẽ đến tử linh hải chỗ sâu nhất, ở trong đó có cái gì, mọi người càng là không được biết. Nghe nói, các thần vương đều tiến nhập tử linh hải chỗ sâu nhất, không có người nào trở về, không biết gặp cái gì. Rầm rầm. Lâu thuyền phi hành bên trong, phía dưới nước biển quay cuồng, một đầu hình thể khổng lồ vong linh vọt ra, quanh thân đen như mực, lượn lờ lấy nồng đậm tử vong chi khí. Đối với một màn này, trên lâu thuyền mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Hơn 10 vị bạch thị cửu giai thần chủ bay ra ngoài, an ý phối hợp với, vây giết đầu kia cửu giai hậu kỳ vong linh. Những bạch thị kia cửu giai thần chủ, ngoại trừ có khả năng tồn tại gian tế bên ngoài, đám người còn lại, đối với Bạch Tuyết Nhi đều là trung thành tuyệt đối, trước đây bọn hắn liền nguyện ý cầm tính mệnh hộ Bạch Tuyết Nhi chu toàn. Từ điểm này không khó coi ra, Bạch Tuyết Nhi vì tiến vào tử linh hải, từng có một phen tỉ mỉ phối hợp. Đúng rồi, Bạch Tiền Bối hiện tại như thế nào? Tô Tỉnh nhìn qua chiến đấu phía trước, chợt nhớ tới vị kia Bạch Thị kỳ tài, không khỏi nhìn về hướng Bạch Tuyết Nhi. Đại thể ổn định lại, chỉ là năm đó dù sao thương tổn tới căn cơ, cho nên muốn trở thành thần vương, hy vọng phi thường xa vời. Bạch Tuyết Nhi hít một câu. Nếu như năm đó không có bị người ám toán, tổ phụ của nàng Bạch Dương Bù, hôm nay đã sớm là một vị thần vương. Nói như vậy, Bạch Tiền Bối lần này tiến vào tử linh hải, là muốn tìm được một phần tu bổ căn cơ, thành tựu thần vương cơ duyên. Tô Tỉnh nói, chỉ mong Bạch Tiền Bối có thể thành công. Bạch Tuyết Nhi gật gật đầu, lại nói, lần này tử linh hải xuất hiện, thế tất sẽ quay giới hải nguyên bản cách cục, không biết cuối cùng sẽ hiện ra kết quả như thế nào. Tô Tỉnh đối với Bạch Tuyết Nhi lần này kiến giải, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tử linh hải bên trong có cơ duyên, cũng có được rất nhiều hung hiểm. Ngay cả thần vương cũng không thể có vạn toàn phương pháp bảo vệ tính mạng, cho nên tất nhiên sẽ xuất hiện cửu vương vẫn lạc, tân vương hiện thế một màn. Mà mỗi một vị thần vương xuất hiện cùng vẫn lạc, đều là sự vang dội đại sự, đều sẽ đối với giới hải nguyên bản cách cục sinh ra trùng kích. Ngay cả thần vương còn sẽ vẫn lạc, chớ nói chi là những người khác. Chủ thân bảng cường giả, giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu các loại, cuối cùng cũng không biết là người nào, có thể đạt được cơ duyên, còn sống rời đi nơi đây. Nhưng dù vậy, mọi người hay là nghĩa vô phản cố đi tới tử linh hải. Đây cũng là tu hành mị lực, tràn ngập vô tận biến hóa, ai cũng không nhìn thấy cái kia cuối phong cảnh, ai lại là đều muốn đi đến cuối cùng đi xem bên trên một chút. Chiến đấu phía trước, không lâu sau kết thúc. Nghe nói Đinh Khê cần tử vong chi tinh, cho các ngươi đi. Bạch Tuyết Nhi phất tay, hơn 200 mai tử vong chi tinh bay về phía Tô Tỉnh. Những này đại bộ phận là nàng ở bên ngoài tử vong hải vượt bên trong đoạt được. Ngược lại là thật biết thu mua lòng người. Diệu Khả Nhi vểnh vểnh lên miệng, nhưng chỉ cần là đối với Đinh Khê tốt sự tình, nàng cũng sẽ không thật đi nói cái gì. Một đường đi đến, mọi người ở giữa tình cảm vô cùng tốt, chung đụng 10 phần hòa hợp. Tô Tỉnh không có khách khí với Bạch Tuyết Nhi, hào phóng đem tử vong chi tinh nhận lấy, cười nói, nhiều như vậy tử vong chi tinh. Đinh Khê đến tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Không có tăng tốc Đinh Khê phương pháp tu luyện sao? Bạch Tuyết Nhi hỏi. Tu luyện nhanh hơn người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Tô Tỉnh chợt nhớ tới hỗn độn chỉ bên trong tòa tế đằng kia, tựa hồ có đẩy mạnh người tu luyện diệu dụng. Rất nhanh, Tô Tỉnh ngay tại trong khoang thuyền tìm được Đinh Khê, cùng đối phương cùng một chỗ tiến nhập hỗn độn trì bên trong. Pháp quân, tòa tế đàn này có thể giúp Đinh Khê luyện hóa tử vong chi tinh sao? Tô Tỉnh hỏi, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có tận lực đi đóng lại hỗn độn trì, cho nên bên trong hoán hoa pháp quân, có thể quan sát đi ra bên ngoài tình huống. Vật gì khác không được, nhưng tử vong chi tinh có thể. Hoán hoa pháp quân trả lời một câu. Mặc dù không có hiện thân, nhưng cùng Tô Tỉnh quan hệ trong đó, cũng coi là tiến lên một bước. Đây là hoán hoa pháp quân khi lấy được sơ nguyên nghê thai về sau, lần thứ nhất cùng Tô Tỉnh nói chuyện với nhau. Đa tạ. Tô Tỉnh ôm quyền, bên cạnh hắn Đinh Khê, cũng là hướng phía trước chắp tay cúi đầu. Sau đó Tô Tỉnh đem Bạch Tuyết Nhi đưa tặng hơn 200 mai tử vong chi tinh ném cho Đinh Khê, làm cho đối phương ở chỗ này cố gắng tu luyện cho tốt. Đối với trước mắt tòa tế đàn này, Tô Tỉnh hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là lúc trước Diệu Khả Nhi liền từng ở chỗ này, tiếp nhận hoán hoa pháp quân truyền pháp. Bây giờ lại nhiều một hạng, có thể giúp Đinh Khê luyện hóa tử vong chi tinh năng lực. Về phần phải chăng còn có mặt khác diệu dụng, chỉ sợ chỉ có hoán hoa pháp quân mới rõ ràng. Tô Tỉnh gặp Đinh Khê tiến nhập trạng thái tu luyện, chính là chuẩn bị đứng dậy rời đi, mà lúc này, hoán hoa pháp quân bỗng nhiên mở miệng lần nữa, Tô Tỉnh, ngươi chờ một chút. Pháp quân có chuyện gì? Tô Tỉnh hỏi. Hoán hoa pháp quân trầm mặc một chút, lại là nói. Được rồi, không có gì. Tô Tỉnh chắp tay một cái, không có đi truy vấn cái gì, quay người rời đi. Kỳ thật hắn biết hoán hoa pháp quân vì sao là lâm vào do dự, nhưng không có vạch trần. Dưa hái xanh không ngọt, có một số việc, chung quy là cần song phương ngươi tình ta nguyện mới được. Trở lại bong thuyền thời điểm, phía trước Bát Ngát Hải vực cuối cùng, từng đạo thần quang ngút trời mà lên. Đó là cái gì? Trên lâu thuyền đám người, cùng nhau đã bị kinh động. Cái kia từng đạo thần quang không gì sánh được lóa mắt, cho dù cách xa nhau lấy xa xôi khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được nó bàng bạc thanh thế, phảng phất muốn đem thiên khung đánh xuyên, mở lại một vùng thiên địa. Chương 2667, Ngũ Cung Thần Quả. Lâu thuyền cấp tốc bay về phía trước đi. Phương xa thần quang quá mức lóa mắt, lại ẩn chứa phi thường khí tức thần thánh, xem xét liền biết là bảo vật xuất thế. Mọi người đi vào Tử Linh Hải, vì cái gì chính là cơ duyên, tự nhiên không thể bỏ qua. Tô Tỉnh cấp tốc đem hồn niệm khuyết tán ra, rất nhanh chính là phát hiện, trong phương viên vạn dặm hiện hiện rất nhiều thần tu bóng dáng, mà lại mọi người mục tiêu phi thường nhất trí, đều là hướng về phía đạo thần quang kia mà đi. Hắn không có ngoài ý muốn, thần quang kia quá mức lóa mắt, mặt khác thần tu tất nhiên cũng sẽ phát hiện. Lâu thuyền lấy hết tốc độ tiến về phía trước, trên không trung lưu lại thật dài diễm đuôi. Mấy canh giờ về sau, rốt cục tiếp cận thần quang chỗ ở. Lúc này thần quang đang nhấp nháy nước cờ canh giờ thời gian về sau, đã là dần dần phai nhạt xuống. Nhưng ở khoảng cách rất gần tình huống dưới, vẫn cảm thấy thần quang kia lóa mắt vô địch, lại ẩn chứa tính thực chất tổn thương, không cách nào tới gần, dù là khoảng cách ngàn dặm có hơn, đều là không thể không lợi dụng thần lực hộ thể. Đến cùng là bảo vật gì, vì sao náo động lên động tĩnh lớn như vậy? Bạch Tuyết Nhi một mặt kinh nghi. Là Ngũ Cung Thần Quả. Thiên Ảnh Thử nói. Trong truyền thuyết, có thể để người ta bình yên vượt qua ngũ cung nạn Ngũ Cung Thần Quả. Bạch Tuyết Nhi vì thế mà kinh ngạc, những người khác nghe vậy, cũng đều là toát ra vẻ kích động. Đúng thế. Thiên Ảnh Thử gật gật đầu, lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Hạ tam nạn bên trong mỗi một khó, đều là phi thường khó mà vượt qua, tràn ngập rất nhiều hung hiểm, nhưng giữa thiên địa, kiểu gì cũng sẽ dựng dục ra một chút kỳ vật, có được huyền diệu khó lường công hiệu. Ngũ cung thần quả hết thể có 5 mai, phân biệt đối ứng nhân thể ngũ tạng, nếu có thể tụ tập đầy đủ 5 mai mà nói, liền có thể tại độ ngũ cung nạn thời điểm, đưa đến lớn vô cùng trợ giúp tác dụng. Tại giới hải, cũng không có ngũ cung thần quả, tất cả mọi người chỉ là tại cổ tịch văn hiến bên trong xem qua thôi. Lúc này trong truyền thuyết thần vật, xuất hiện ở trước mắt, rất khó không khiến người ta kích động, nhất là đối với những cái kêu cửu giai đỉnh phong thần chủ mà nói, bỏ qua lần này cơ duyên, về sau chỉ sợ rất khó lại có. Trên bầu trời, càng ngày càng nhiều thần tu xuất hiện. Theo dòng thời gian trôi qua, ngũ cung thần quả phát tán ra thần quang, trở nên càng ngày càng ảm đạm, mọi người đã là có thể dần dần thấy rõ ràng, ngũ cung thần quả dáng vẻ. Mỗi một loại ngũ cung thần quả, số lượng đều không phải số ít, tụ tập cùng một chỗ, như là như mặt trời sáng tỏ chói mắt. Ở trong bầu trời kia, chẳng khác gì là lơ lửng 5 viên to lớn mặt trời. Mọi người đã dần dần nhận ra 5 cung thần quốc, tự nhiên là khó nén tham lam, kích động, hưng phấn. Chờ một lúc, chúng ta phân biệt bắt khác biệt ngũ cung thần quả. Tô Tỉnh bắt đầu ra lệnh, ngũ cung thần quả hết thể có 5 loại, thiếu một thứ cũng không được, thiếu đi loại nào, hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Tô Tỉnh, Lâm Thụ thực tới. Lôi Tuyết Y Ghi Hề bỗng nhiên nói. Hình Huy cũng xuất hiện. Yến Hề Hương cũng tới. Người bên cạnh nhắc nhở trước đó, Tô Tỉnh đã là có chỗ phát giác. Nguyên bản mọi người phân tán tại Mênh Mông Tử Linh Hải bên trong, gặp phải tỷ lệ cũng không phải là rất cao, nhưng ngũ cung thần quả hiện thế lúc tản ra thần quang, quá mức chói mắt, trong phạm vi 10 vạn dặm thần tu, đều có thể rõ ràng phát giác được. Điều này cũng làm cho Tô Tỉnh cùng mặt khác giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, sớm tao ngộ. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh nói. Tốt. Bạch Tuyết Nhi bọn người không có lại nói cái gì, từng cái nắm chặt sau cùng thời gian điều chỉnh trạng thái, phải tại chờ một lúc xuất thủ, có thể nhanh nhất cướp đoạt đến ngũ cung thần quả. Lúc này Lâm Thụ Thực, Hình Huy, Yến Hề Hương bọn người, cũng là phát hiện Tô Tỉnh. Nhưng tất cả mọi người đang chú ý ngũ cung thần quả, tạm thời không có ý nghĩ khác. Một đoạn thời khắc, trong hư không lơ lửng 5 vòng mặt trời, ầm vang nổ tung, sau đó rất nhiều ngũ cung thần quả, hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi, giống như hoa mị pháo hoa, cực kỳ mỹ lệ. Động thủ. Theo Tô Tỉnh ra lệnh một tiếng, đám người cấp tốc hướng phía trước bay đi, bắt riêng phần mình chỗ khóa chặt ngũ cung thần quả. Lâm Thụ Thực, Hình Huy, Yến Hề Hương bọn người, cũng là trong nháy mắt đậu. Bao quát mặt khác các thần tu, đồng dạng ngay đầu tiên xuất thủ. Ngũ cung thần quả số lượng mặc dù không ít, nhưng các thần tu số lượng càng nhiều, cho nên cạnh tranh vẫn là vô cùng kịch liệt. Muốn gom góp 5 loại ngũ cung thần quả, thật là khó khăn vô cùng. Tô Tỉnh đem tốc độ thi triển đến cực hạn, thân ảnh linh động phiêu giật, ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe. Mỗi lần xuất hiện, tất nhiên có thể đem không ít mai ngũ cung thần quả bỏ vào trong túi. Đồng nhiên, khi Tô Tỉnh chuẩn bị lấy đi trước người mấy viên ngũ cung thần quả thời điểm, một đạo đại thủ ấn giáng lâm, ý đồ đem hắn kích thương, sau đó cướp đi trước người hắn ngũ cung thần quả. Lan! Tô Tỉnh gào to một tiếng, con ngón búng ra, một đạo kiếm khí bén nhọn nổ bắn ra mà ra, đem đạo đại thủ ấn kia xé rách, một tay khác, thuận thế đem ngũ cung thần quả lấy đi. Mặc dù hiện trường thần tu, phần lớn nhận ra thân phận của hắn, nhưng tại cơ duyên trước mặt, không ai lùi bước. Hình Huy, Yến Hề Hương, Lâm Thụ Thực bọn người, đồng dạng là tao ngộ công kích, nhưng bọn hắn thực lực phi thường không tầm thường, hay là rất khó có người thật làm bị thương bọn hắn. Tô Tỉnh chỗ mảnh khu vực này, căn bản là bị Bạch Tuyết Nhi xuất lĩnh Bạch Thị đám thần chủ, cùng Thiên Ảnh Thử bọn người chiếm lĩnh, nhưng lại chỉ có 3 loại ngũ cung thần quả. 2 loại khác số lượng, phi thường thưa thớt. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cấp tốc hướng phía trước lao đi, tìm kiếm lấy 2 loại khác ngũ cung thần quả. Trên đường đi, gặp mặt khác ngũ cung thần quả, hắn cũng sẽ thuận thế lấy đi. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền tới đến khu vực trung tâm nhất, nhân số ở đây đông đảo, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Hào hào hào. Bất quá vừa đối mặt dưới, liền có vài chục đạo công kích hướng phía Tô Tỉnh bay tới, mỗi một đạo công kích đều là phi thường không tầm thường, ẩn chứa lực lượng tương đương hùng hậu. Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn đón đỡ, thân ảnh lóe lên, hướng phía bên trái tránh đi. Bất quá, những người kia tựa hồ không có ý định tùy tiện buông tha về sau, vậy mà lại lần nữa hướng hắn xuất thủ. Tô Tỉnh sầm mặt lại, long kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm vung chém mà ra, cuồng phong gào thét mà lên, kiếm quang vô hình vô tướng, thần quỷ khó dò, đem một tên cửu giai hậu kỳ thần chủ đầu chém xuống tới. Một kiếm này, làm ra một chút lập uy hiệu quả. Những người kia cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh nhìn như đơn giản một kiếm, liền trực tiếp chém giết một vị cửu giai hậu kỳ thần chủ. Thừa dịp đối phương ngây người thời khắc, Tô Tỉnh cũng không có quá độ dây dưa, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Mấy viên ngũ cung thần quả lơ lửng ở giữa không trung, tản ra sáng bóng trong suốt, nhìn qua phi thường thần thánh, Tô Tỉnh cách không nắm bắt, mắt thấy liền muốn đem những ngũ cung thần quả kia bỏ vào trong túi thời điểm, một đạo chỉ mang gào thét mà tới. Chỉ mang ẩn chứa bá liệt khí thế, sẽ rách hư không, trực chỉ Tô Tỉnh trái tim. Soạn. Tô Tỉnh rút kiếm hướng phía trước đâm thẳng mà ra, thể nội quần quận thần lực, cấp tốc hóa thành kiếm mang, cùng đạo kia chỉ mang đụng vào nhau. Sau đó hắn nhìn lướt qua, chỉ mang chủ nhân, Hình Huy. Hình Huy cũng tới đến khu vực trung tâm nhất, lúc này chính bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, muốn lấy đi ngũ cung thần quả, hỏi qua ta hay chưa? Chương 2668, lục đục với nhau. Ngươi ngăn cản được ta sao? Tô Tỉnh trả lời một câu, sau đó lần nữa lấy tay chộp tới những ngũ cung thần quả kia. Soạn. Hình Huy khỏe miệng khẽ nhếch, lần nữa đánh ra một đạo bá thiên chỉ. Cũng vào lúc này, một đầu dây leo tử ngọc, cấp tốc từ Tô Tỉnh thể nội dọc theo đi ra, như là một đầu to lớn thần tiên, đem bá thiên chỉ lực lượng đánh bay ra ngoài. Không có ngăn cản, Tô Tỉnh cấp tốc đem mấy viên ngũ cung thần quả nắm ở trong tay. Hình Huy sầm mặt lại, đối với thực thần hoa, hắn cũng không lạ lắm, tại vong ưu thần quân trong mộ lớn, Tô Tỉnh cuối cùng chính là nương tựa theo thực thần hoa, xông lên đỉnh tế đàn. Ở trong lòng, Hình Huy cũng là có chút hâm mộ, Tô Tỉnh có thể có được như thế một gốc thực lực cường đại ký sinh loại thực vật, giống như là nhiều một vị chiến lược mạnh mẽ giúp đỡ. Đã ngươi muốn chơi, vậy thì bồi ngươi chơi một chút. Tô Tỉnh đem thực thần hoa phóng thích ra ngoài, nhưng cũng không có công hướng Hình Huy, mà là hướng phía địa phương khác bay đi. So sánh Tô Tỉnh bản nhân, thực thần hoa thu lấy ngũ cung thần quả kỳ thật càng thêm thuận tiện. Mỗi một đầu dây leo tử ngọc, đều giống như một đầu xúc tu. Hào hào. Tô Tỉnh hai tay cầm kiếm, đối diện chém về phía Hình Huy. Kiếm quang giống như vô hình, nhanh như điện chớp, Hình Huy cũng là không dám khinh thường, lập tức cách không đánh ra một trường, tiến hành giằng co. Một tiếng ầm vang, trường kình cùng kiếm quang ở giữa không trung đụng vào nhau, hiện lên mảng lớn quang mang, nhấc lên từng đợt cuồng phong, hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Thực lực lại là có chỗ tăng lên thôi. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Cũng vậy. Hình Huy nói. Mấy ngày nay xuống tới, Tô Tỉnh cùng Hình Huy đều không có quên tu luyện. So với trước đó, tu vi của hai người đều là có chỗ tinh tiến, bọn hắn cảm giác nhạy cảm, chỉ là sơ bộ giao thủ, liền phát hiện điểm ấy. Không chỉ có Tô Tỉnh có được Cửu Thiên Ngọc Lộ, Hình gia là thiên tộc, có phương pháp đặc thù thu hoạch đến Cửu Thiên Ngọc Lộ. Vì để cho Hình Huy ở trong Tử Linh Hải có thể đứng vững gót chân, thu hoạch được cơ duyên, Hình gia lần này cũng là cho Hình Huy không ít Cửu Thiên Ngọc Lộ, thờ hắn cấp tốc tăng thực lực lên. Ngươi muốn ngăn cản ta thu hoạch được ngũ cung thần quả. Nhất định là hưởng công, ta Hình gia thần chủ đông đảo, căn bản không cần ta xuất thủ. Hình Huy bình thản nói. Cho nên ngươi tới nơi này, chính là ngăn cản ta thu hoạch được ngũ cung thần quả. Chỉ là trước mắt xem ra, kế hoạch của ngươi khó mà áp dụng. Tô Tỉnh không quan trọng nói. Kỳ thật hai người ý nghĩ một dạng, nhưng cũng không thể thành công. Hình gia người đông thế mạnh, Hình Huy xuất thủ hay không cũng không đáng kể, Tô Tỉnh có được thực thần hoa. Đồng dạng sẽ không ảnh hưởng đến hắn thu hoạch ngũ cung thần quả. Đáng nhắc tới chính là, đầu kia có được Ngụy Vương thực lực vong linh, cũng không có đối với Hình gia nhân mã tạo thành tổn thất quá lớn. Đây cũng là Hình Huy không có sợ hãi nguyên nhân. Lần trước trận chiến kia không có hoàn thành, không bây giờ ngày tiếp tục đi. Hình Huy toàn thân dâng lên hùng hậu chiến ý. Yến thần nữ, không bằng hợp tác một chút. Ngươi không phải vẫn muốn diệt trừ Hình Huy sao? Lần này cơ hội, thế nhưng là phi thường khó được. Tô Tỉnh cũng không để ý tới, mà là nhìn về hướng Yến Hề Hương. Yến Hề Hương cũng tới đến khu này khu vực, khoảng cách hai người không tính quá xa. Nghe vậy, Hình gia sắc mặt biến đổi, hắn coi là Tô Tỉnh cũng muốn cùng hắn quang minh chính đại chiến thống khoái đâu, nào biết được Tô Tỉnh bỗng nhiên bắt đầu chơi mưu kế. Đối với Tô Tỉnh mà nói, lần trước là vì cứu Bạch Tuyết Nhi bọn người, không thể không đánh với Hình Huy một trận. Nếu có tốt hơn phương pháp diệt trừ Hình Huy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt. Yến Hề Hương vui vẻ đáp ứng, nháy nháy mắt, cười nói, Tô Tỉnh, nói đến ta thế nhưng là một mực rất chờ mong, cùng ngươi bắt tay hợp tác một lần đâu. Hợp tác với Yến thần nữ, ta cũng là tha thiết ước mơ a. Tô Tỉnh nói, giữa hai người, phảng phất đã không có đã từng khúc mắc, nhưng càng là như vậy, Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương càng là minh bạch. Bọn hắn không có khả năng giống như ban đầu ở Bái Nguyệt Giáo thời điểm như thế, cây gai kia đã đâm sâu vào xuống dưới, không cách nào rút ra. Bây giờ hợp tác, bất quá là vì đối phương cùng chung địch nhân. Tô Tỉnh thật không có cảm thấy khó trách cái gì, coi như ban đầu ở Bái Nguyệt Giáo, hắn cùng Yến Hề Hương cũng chỉ là lợi dụng quan hệ, không có cái gì nam nữ ở giữa tình cảm. Yến thần nữ, Tô Tỉnh, đều loại thời điểm này, các ngươi cũng đừng loạn nói giỡn. Nơi đây náo ra lớn như vậy phong ba, đoán chừng đám vong linh ngay tại trên đường chạy tới, mọi người hay là sớm một chút rời đi vi diệu. Lúc này, Lâm Thụ Thực đống nhiên mở miệng. Hắn nhìn như là tại vì mọi người nghĩ, nói tới cũng đích thật là sự thật, nhưng căn bản mục đích, hay là tại thay Hình Huy hóa giải nguy cơ. Lâm Thụ Thực cùng Hình Huy ở giữa, cũng chưa nói tới có bao nhiêu giao tình, nhưng hắn sẽ không trơ mắt nhìn thấy Hình Huy đổ vào Tô Tỉnh dưới kiếm, vậy đối với hắn mà nói, không phải chuyện tốt lành gì. Tô Tỉnh nhíu mày, không có mở miệng nói cái gì. Lâm Thụ Thực cho thấy thái độ về sau, Yến Hề Hương liền sẽ không lại mạo hiểm cùng hắn hợp tác. Quả nhiên, Yến Hề Hương nguyện chuyển cười một tiếng, Hình Huy, nhìn mặt ngươi sắc cũng thay đổi đâu, sẽ không phải lái như vậy không dậy nổi trò đùa đi. Đây coi như là tại từ bỏ cùng Tô Tỉnh hợp tác trước, nho nhỏ buồn nôn Hình Huy một thanh. Yến Hề Hương, ngươi đắc ý không được quá lâu. Hình Huy hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về sau lao đi. Yến Hề Hương cũng không thèm để ý, hướng phía Tô Tỉnh nháy nháy mắt, cười nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn, câu nói này đều không đủ lấy hình dung ngươi. Tô Tỉnh, tốc độ phát triển của ngươi thật rất kinh người, nếu ta đối với ngươi động tâm, phải làm gì đâu. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, nhưng đương nhiên sẽ không thật để ở trong lòng. Luận tư sắc, Yến Hề Hương tự nhiên là ngàn dặm mới tìm được một, thân là thiên mệnh chi nữ khí chất, càng là người bên ngoài không thể bằng. Nhưng Yến Hề Hương cũng là một cái rất có dã tâm nữ tử, nếu người nào đối với nàng tâm động, si mê với sắc đẹp của nàng, sau cùng hạ tràng, sợ rằng sẽ phi thường thê thảm. Điểm này, đã từng vệ thần, chính là một cái hoạt bát giáo huấn. Tô Tỉnh không có nói tiếp, thân ảnh lóe lên, chạy tới cướp đoạt Nam Cung Thần Quốc. Chán nam nhân. Yến Hề Hương khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó duỗi ra hóng ánh ngọc thủ, hướng phía trong hư không tìm tòi, trong chốc lát, lấy nàng làm trung tâm, từng đạo thần lực quần quận phun trào. Sau đó từng mai ngũ cung thần quả, cấp tốc hướng nàng bay tới. Thân ở mảnh này trung tâm nhất lĩnh vực, ngoại trừ Tô Tỉnh, Yến Hề Hương, Hình Huy, Lâm Thụ Thực bên ngoài, cũng chỉ có chủ thần bảng các cường giả, mới có thể ung dung cướp đoạt đến ngũ cung thần quả. Liền xem như cửu giai đỉnh phong thần chủ, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị tại chỗ oanh sát. Nửa khắc đồng hồ đi qua, cướp đoạt ngũ cung thần quả chiến đấu tuyên bố kết thúc. Tô Tỉnh, Yến Hề Hương, Hình Huy, Lâm Thụ Thực tất cả đều không nhỏ thu hoạch, sau đó bốn người bay trở về hướng riêng phần mình thế lực nhân mã. Những chủ thần bảng kia các cường giả, cũng là cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Đi mau. Tô Tỉnh không có vội vã đi kiểm kê thu hoạch, một lần nữa lấy ra lâu thuyền, hướng phía Bạch Tuyết Nhi, Thiên Ảnh Thử bọn người chào hỏi một tiếng, chờ đến tất cả mọi người trở về sau, lập tức khống chế lấy lâu thuyền, rời xa chiến trường. Công tử thế nào? Tuyết Linh không hiểu hỏi. Nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít vong linh đến đây, nhất định phải nhanh rút lui. Bạch Tuyết Nhi giải thích một câu. Chương 2669, cùng một chỗ độ kiếp. Ầm ầm. Bạch Tuyết Nhi thoại âm rơi xuống không lâu, phía dưới nước biển, bắt đầu cấp tốc hướng lên trên hở ra. Từng tòa sơn phong màu đen hiện hiện, chờ đến sóng nước phá vỡ thời điểm, từng đầu hình thể to lớn vong linh vọt ra. Những cái kia còn không có rút đi cửu giai đám thần chủ, rất nhanh liền bị vong linh thôn phệ. Ngũ cung thần quả xuất hiện, náo ra động tĩnh quá to lớn, lần này vong linh xuất hiện số lượng cũng là rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên mấy ngàn dặm trên hải vực, hết thảy đều là vong linh, đơn giản không thể nhìn thấy phần cuối, khiến cho người da đầu run lên, tâm kinh đẳng hàn. Ngoại trừ số lượng, đám vong linh thực lực cũng là phi thường đáng sợ. Tô Tỉnh vẹn vẹn quét dọn một chút, liền phát hiện mấy đầu ngũ cung vong linh thân ảnh, đó là ngay cả vượt qua ngũ cung nạn chủ thần bảng cường giả, cũng cần tránh né mũi nhọn tồn tại. Dưới cảnh giới ngang hàng, đại bộ phận thần tu, đều không phải là vong linh đối thủ. Cũng không phải nói đám vong linh thực lực càng thêm cường đại, mà là bọn chúng toàn thân tràn ngập tử vong chi khí, để các thần tu phi thường kiên kỵ, không dám nhiễm. Bởi vì vong linh xuất hiện số lượng quá nhiều, tỏ khắp mà mở tử vong chi khí hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành mây đen khổng lồ, quay cuồng không ngớt, cảnh tượng cực kỳ rung động. Nếu mà so sánh, các thần tu thân ảnh, bị phụ trợ phi thường nhỏ bé. Lâu thuyền chở đám người hướng phương xa bay đi, tất cả mọi người là có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, nếu là bọn họ muộn đi một bước, chỉ sợ lúc này hạ tràng, cũng sẽ phi thường thê thảm. Tô Tỉnh phóng xuất ra hồn niệm, quan sát bốn phía. Sau đó không lâu, sắc mặt của hắn có chút trầm xuống. Hướng phía ngay tại khống chế lâu thuyền Tiêu Độ nói ra, sư huynh, hướng phương hướng tây bắc bay. Tiêu Độ lập tức cải biến phương hướng. Bạch Tuyết Nhi nghĩ tới điều gì, hỏi, là Hình Huy bọn hắn đuổi theo tới. Tô Tỉnh gật gật đầu, Hình Huy bọn người cách bọn họ, không cao hơn 3.000 dặm, hơn nữa còn đang áp sát, nếu không có hắn phát giác kịp thời, không được bao lâu, song phương liền sẽ gặp phải. Tô Tỉnh không sợ Hình Huy, nhưng song phương chỉnh thể lực lượng, lại là chênh lệch không nhỏ. Hình gia nội tình, hay là cực kỳ thâm hậu, như là một đầu nơi rừng chân thâm sơn mánh hổ, không phải ai đều có thể tùy tiện trêu chọc. Trước đó là vận khí tốt, gặp vong linh làm dối, Tô Tỉnh mới có thể mang theo đám người an toàn rút lui, nếu thật cùng Hình gia chính diện gặp phải mà nói, như vậy tình thế đối với hắn đem phi thường bất lợi. Hào hào! Tô Tỉnh phất tay, đem trên lâu thuyền pháp trận toàn bộ mở ra. Vừa rồi cục diện phi thường hỗn loạn, Hình Huy cũng chỉ có thể mang theo Hình gia đám người rút lui, rất khó khóa chặt Tô Tỉnh vị trí của bọn hắn, lúc này lại có thể tìm tới bọn hắn, rõ ràng sự tình có kỳ quặc. Trước đó, Tô Tỉnh còn không thể hoàn toàn kết luận, trên lâu thuyền có Hình Huy nhãn tuyến. Giờ khắc này, đã là hoàn toàn khẳng định. Bạch Tuyết Nhi cũng ý thức được điểm này, sắc mặt có chút chìm mấy phần. Nội gian hai chữ, như nghẹn ở cổ họng. Có thể nghĩ muốn tìm ra nội gian kia, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đối phương giấu giếm rất sâu, ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, vừa rồi cục diện hỗn loạn, thừa cơ hướng Hình Huy mật báo, những người khác cũng không có phát giác được dị thường. Tô Tỉnh cũng biết chuyện này khá khó xử lý. Bạch thị đám thần chủ, tuyệt đại đa số đối với Bạch Tuyết Nhi trung thành tuyệt đối, nếu là từng bước đi để ra nghi vấn mà nói, sẽ rét lạnh mọi người tâm, mà lại cũng sẽ đánh cỏ động rán, không phải cử chỉ sáng suốt. Trong lúc nhất thời, Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi cũng không nghĩ tới cái gì tốt phương pháp, chỉ có thể là đem chuyện này cáo chi Thiên Ảnh Thử bọn người, để mọi người cùng nhau hỗ trợ lưu ý. Thời gian chưa từng có đi bao lâu, Tô Tỉnh bọn người nguyên bản phi hành lộ tuyến bên trên, xuất hiện Hình gia đám người thân ảnh. Hình Huy nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói, xem ra tòa này Tử Linh Hải cũng không có hoàn toàn ngăn chặn Tô Tỉnh hôn nghiệm, hắn vẫn như cũ có thể quan sát rõ ràng tình huống chung quanh. Chúng ta bị phát hiện. Một người trung niên đi ra, hắn là trong Long Sơn Tứ Thánh Đệ Tứ Thánh, nói, không cần nóng lòng nhất thời, chỉ cần lang sắt còn giấu ở trong bọn họ, chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội. Hình Huy nhẹ gật đầu, nói, vậy liền để mọi người trước tăng thực lực lên đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh đem lần này thu hoạch kiểm kê hoàn tất. Đám người hết thể đạt được hơn 100 mai ngũ cung thần quả, nhưng mỗi loại ngũ cung thần quả số lượng cũng không giống nhau. Chân chính có thể gom góp 5 loại ngũ cung thần quả, chỉ có hơn 10 bộ. Mặc dù như thế, đây cũng là một lần đại thu hoạch. Luyện hóa cái này hơn 10 bộ ngũ cung thần quả, liền có thể thêm ra hơn 10 vị vượt qua ngũ cung nạn chủ thần bảng cường giả, không thể nghi ngờ có thể làm cho đám người thực lực tổng hợp, đạt được một lần trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cuối cùng, Tô Tỉnh đem hơn 10 bộ gộp đủ ngũ cung thần quả, toàn bộ giao cho Bạch Tuyết Nhi. Một là bởi vì Bạch Tuyết Nhi đã từng đối với hắn trợ giúp quá lớn. Hai là Thiên Ảnh Thử bọn người, tạm thời đều dùng không đến ngũ cung thần quả. Thiên Ảnh Thử bản thân, căn bản không cần ngũ cung thần quả. Theo hắn bản nguyên thương thế dần dần phục hồi như cũ, thực lực sẽ tự nhiên mà vậy trở về. Mà Đinh Khê bọn người, tu vi cảnh giới tạm thời còn chưa tới. Nhất định phải là cửu giai đỉnh phong thần chủ, phục dụng ngũ cung thần quả, mới có thể vượt qua ngũ cung nạn. Bạch Tuyết Nhi không có cùng Tô Tỉnh khách khí, nàng không quá nguyện ý đem tạ ơn hai chữ treo ở bên miệng, mà lại nàng cũng minh bạch, trước mắt trọng yếu nhất, chính là tăng lên mọi người thực lực tổng hợp, từ đó vì đằng sau mạo hiểm chuẩn bị sẵn sàng. Cái thứ nhất luyện hóa ngũ cung thần quả chính là Ngân U. Ngân U thiên tư xuất chúng, tu vi lại ở vào cửu giai thần chủ đỉnh phong, là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngoại trừ Ngân U, Bạch Thị thần chủ bên trong, còn có không ít người tu vi đồng dạng đạt đến cửu giai thần chủ đỉnh phong. Cuối cùng Bạch Tuyết Nhi chọn lựa hơn 10 người, cùng một chỗ tiến vào trong khoang thuyền tiến hành bế quan tu luyện. Trận này tu luyện, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Ngân U cái thứ nhất xuất quan, thành công vượt qua ngũ cung nạn, cả người tinh khí thần, phảng phất đạt được một trận thuế biến thăng hoa, tu vi khí tức, cũng so với ban đầu hùng hậu rất nhiều lần. Ngân U nguyên bản liền có bước vào chủ thần bảng chiến lược tiêu chuẩn, lần này sau khi đột phá, nó chiến lược hiển nhiên càng thêm cường đại. Liền ngay cả Tô Tỉnh, cũng từ Ngân Lũ trên thân, cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Sau đó không lâu, những người khác cũng là lần lượt xuất quan. Ngũ cung thần quả hoàn toàn chính xác thần thánh phi phàm, hơn 10 người sau khi phục dụng, chỉ có một người đậu ngũ cung nạn thất bại, những người còn lại toàn bộ thành công, hết thể lắc mình biến hóa, trở thành chủ thần bảng cường giả. Về phần thất bại người kia, đã tan thành mây khói. Bạch Tuyết Nhi mặc dù có chút khó mà tiếp nhận, có thể nàng cũng rõ ràng, đây là không thể tránh né sự tình. Không có người nào có thể nói mình có thể vạn vô nhất thất vượt qua ngũ cung nạn, dù là có ngũ cung thần quả phụ trợ, cũng chỉ là đề cao thật lớn xác suất thành công, mà không thể hoàn toàn lẩn tránh thất bại phong hiểm. Hơn 10 người độ kiếp khó, chỉ có một người thất bại. Đây đã là phi thường khó được. Ngũ cung thần quả chân quý giá trị, đã là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tô Tỉnh ngắm nhìn phương xa, tại mặt biển cuối cùng, xuất hiện một tòa nguy nga sơn phong màu đen, giống như một thanh tuyệt thế thần binh, cắm ở bao la thâm thúy tử linh hải bên trong. Chương 2670, Vãng Sinh Sơn. Nương theo lấy lâu thuyền dần dần tới gần, sơn phong màu đen cũng là càng rõ ràng. Khổng lồ kiên cấu ngọn núi, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có một ngọn cỏ. Đây cũng là không khiến người ta ngoài ý muốn. Tòa này tử linh hải bên trong, ngoại trừ vong linh bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một loại sinh linh có thể còn sống, bao quát thực vật cây cối, chí ít trước mắt thấy là như vậy. Tại bóng loang trên núi, điêu khắc có ba cái cực lớn chữ cổ, Vãng Sinh Sơn. Chữ viết cứng cáp, hiện lên màu đỏ như máu, giống như dùng thần huyết đổ vào một lần, lộ ra một cỗ cực kỳ sát khí nồng đậm. Trừ cái đó ra, mọi người còn phát hiện tòa này Vãng Sinh Sơn là phiêu phù ở trên mặt biển, tựa như một tòa thuyền, theo nước biển mà phiêu động lấy, nhưng dạng này một tòa núi lớn, rõ ràng phi thường nặng nề, vì sao có thể một mực phiêu phù ở trên biển. Các ngươi mau nhìn, nơi này có thật nhiều thi thể. Đồng nhiên, bay ra ngoài dò xét tình huống Bạch Thị đám thần chủ, truyền đến tiếng kinh hô. Lâu thuyền cấp tốc bay đến Vãng Sinh Sơn mặt khác, nơi này tựa như là đại sơn âm diện. Phía trên treo rất nhiều thi thể, có đã khô cạn, biến thành thây khô, còn có chính là vừa mới chết không lâu, thần huyết chưa khô. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số thi thể, từ đỉnh núi một mực treo lơ lửng đến chân núi, tựa như là bị người đóng đinh ở nơi đó một dạng, âm khi âm u, khiến cho người da đầu run lên. Gió biển phất qua, và mũi đều là mùi máu tươi. Một tòa phiêu phủ ở trên biển sân phong, chính diện điêu khắc ba cái đấm máu chữ cổ. Mặt phía bắc treo vô số thi thể, khắp nơi bên trong an tĩnh dị thường, một màn này, thấy thế nào đều phi thường quỷ dị. Nhưng mà ngắm nhìn bốn phía, cũng không có bất luận cái gì chiến đấu qua vết tích, không biết những người kia là như thế nào tử vong, lại là bị người nào đính tại Vãng Sinh Sơn bên trên. Tô ca ca, chúng ta đi mau. Mạc Nhiên nói. Mạc Nhiên. Tô Tỉnh khẽ giật mình, Mạc Nhiên trong khoảng thời gian này, một mực đợi tại trong khoang thuyền. Bởi vì hắn thể nội ma khí càng ngày càng sao động, Tô Tỉnh lo lắng bị những người khác phát hiện dị thường. Lại không muốn, Mạc Nhiên vào lúc này đi ra. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tô Tỉnh hỏi. Không biết, chính là cảm giác nơi này phi thường không ổn, không thể lưu lại. Mạc Nhiên nói. Tốt. Tiêu sư huynh, nhanh lui lại. Tô Tỉnh lựa chọn tin tưởng Mạc Nhiên, hắn biết Mạc Nhiên cùng tòa này từ Linh Hải. Có một chút đặc thù liên quan, đối phương cảm giác, đối phương không có sai. Cứu! Cứu mạng! Lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Nhưng thanh âm tuy là yếu ớt, trên lâu thuyền mỗi người, nhưng lại là nghe là nhất thanh nhị sở, thật giống như thanh âm kia trực tiếp tại bộ não người bên trong nhớ tới. Ai đang cầu cứu? Mọi người đều là sững sờ, bọn hắn đều không có thụ thường, bốn phía cũng không có người nào khác, cầu cứu người đến quá mức quỷ dị. Đồng nhiên, Tô Tỉnh nhìn về hướng Vãng Sinh Sơn mặt phía bắc vách đá đỉnh, đính tại nơi đó một bộ thây khô. Tô Tỉnh, không thể cứu, đối phương lẽ ra chết nhiều năm, lại còn có thể phát ra tiếng cầu cứu, cái này quá quỷ dị, có thể là một vị cái thế hung nhân. Bạch Tuyết Nhi cũng là đã nhận ra tình huống, vội vàng nói. Tô ca ca, có thể cứu hắn sao? Mạc Nhiên mở miệng lần nữa. Ừm. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc nhìn về hướng Mạc Nhiên. Bản ý của hắn giống như Bạch Tuyết Nhi, cũng không chuẩn bị xen vào việc của người khác. Mặc kệ tòa này Vãng Sinh Sơn có gì chỗ quỷ dị, nhưng chính như Bạch Tuyết Nhi lời nói, một cái vốn nên chết đi nhiều năm người, đều đã biến thành một cỗ thây khô, lại còn có thể phát ra cầu cứu, cái này quá quỷ dị. Mà lại, hắn cũng không quá nguyện ý tới gần Vãng Sinh Sơn. Mặc nhiên, Tô Tỉnh nhìn chăm chú Mạc Nhiên, hắn lo lắng có phải hay không Mạc Nhiên thể nội bản nguyên ma khí tại quái phá, nhiễu loạn Mạc Nhiên lúc đầu ý chí. Cứu ta, thiếu ngươi một phần nhân tình. Lúc này, bộ thây khô kia lần nữa truyền âm. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này hắn chỉ cấp Tô Tỉnh một người truyền âm, những người khác không có nghe thấy. Tô ca ca, cứu hắn sẽ không có sai. Mạc Nhiên cũng là mở miệng lần nữa. Tốt. Cân nhắc liên tục, Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, hắn cẩn thận quan sát qua, Mạc Nhiên thể nội ma khí, lúc này cũng không có hiện lên, thuần túy là Mạc Nhiên đặc thù cảm ứng, để hắn thỉnh cầu Tô Tỉnh cứu người. Tô Tỉnh lựa chọn tin tưởng Mạc Nhiên trực giác. Các ngươi lui lại, ta đi một chút liền đến. Tô Tỉnh bước xuống một câu, chính là thân ảnh vút qua, hướng phía Vãng Sinh Sơn bay đi. Những người khác thấy thế, muốn ngăn cản đã là không kịp. Ba ba bá. Tô Tỉnh thân ảnh, ở trên bầu trời cấp tốc bay lượn, không ngừng lấp lóe, rất nhanh chính là tới gần Vãng Sinh Sơn. Trong quá trình này, sự chú ý của hắn độ cao tập trung, một khi Vãng Sinh Sơn trên có bất luận cái gì dị động, hắn liền sẽ lập tức rút lui, hắn có thể cứu người, nhưng sẽ không đem chính mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Bất quá, trong tưởng tượng nguy hiểm cũng không có xuất hiện. Không bao lâu, Tô Tỉnh liền đi tới Vãng Sinh Sơn đỉnh bộ thây khô kia bên cạnh. Thây khô quần áo trên người rách tung tóe, bởi vì niên đại quá xa xưa, mà bị ăn mòn không còn hình dáng, làn da khô cạn không có chút nào trình độ, phảng phất không có huyết nhục mở dạng, bao da lấy xương, khô gầy gầy trơ xương. Tô Tỉnh cách không nô ra tay, ý đồ đem thây khô từ trên vách đá dựng đứng lôi ra ngoài, nhưng không có thành công. Thây khô phảng phất đã cùng vách đá hòa thành một thể, căn bản là không có cách tách rời. Cái đinh thây khô lần nữa truyền ra một đạo hôn nghiệm, hắn đã cực độ suy yếu, truyền âm nước quãng. Tô Tỉnh dán chặt lấy vách đá cẩn thận quan sát một phen, phát hiện đang thây khô phần lưng, mơ hồ có mấy cây cái đinh, trong đó một cây cái đinh, đem đầu của hắn cùng vách đá đính tại cùng một chỗ. Mặt khác một chút cái đinh, đem thây khô tứ chi, ngũ tạng lục phủ các loại, toàn bộ đính tại trên vách đá dựng đứng. Rất khó tưởng tượng, đây là cỡ nào tàn khốc hình phạt. Soạn. Tô Tỉnh nô ra một bàn tay, bắt lấy thây khô đầu sau cái đinh. Thây khô cùng vách đá cũng không phải là áp sát vào cùng nhau, cái kia giống như dùng cổ đồng chế tạo ra cái đinh rất dài. Tô Tỉnh bắt đầu phát lực, cái đinh chậm rãi bị hắn từ trong vách đá rút ra, lúc này hắn mới phát hiện, cái đinh so với hắn trong tưởng tượng dài hơn, tiếp cận dài 3 thước. Rất nhanh, Tô Tỉnh bắt đầu đi nhổ mặt khác cái đinh. Hết thể có 9 cái cổ đồng đinh, đem thây khô một mực đính tại trên vách tường. Khi cây thứ 9 cổ đồng đinh bị rút ra về sau, thây khô cũng cùng vách tường triệt để tách rời. Đồng nhiên, cả tòa Vãng Sinh Sơn cũng bắt đầu rung động, từng đạo sương mù màu đen rỉ ra, hóa thành từng đầu màu đen thần liên, cấp tốc quấn quanh hướng về phía Tô Tỉnh, tựa hồ muốn đem hắn vĩnh viễn lưu tại Vãng Sinh Sơn. Tô Tỉnh ý đồ thoát đi lúc, đúng là phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích, không khỏi quá sợ hãi. Hắn căn bản không có phát hiện, chính mình là khi nào bị giam cầm. Bạch. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn bắt lấy thây khô động, thể nội hiện lên một cỗ lực lượng hùng hậu. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã cách xa Vãng Sinh Sơn, đi tới một mảnh xa lạ hải vực. Trong chớp mắt, không biết vượt ngang bao nhiêu dặm khoảng cách. Tô Tỉnh kinh nghi bên trong, thây khô trên thân lần nữa hiện lên một cỗ lực lượng, đem hắn xa xa đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này lực lượng có chút nhu hòa, Tô Tỉnh không có bị thương. Hắn ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bộ thây khô kia đứng ở trên mặt biển, sau lưng 9 cái cổ đồng đinh cực kỳ bắt mắt, lại tựa hồ như không cách nào lại đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chương 2671, Hắc Hỏa Diễm Thanh Sam. Rõ ràng chỉ là một bộ thây khô, nhưng ở Tô Tỉnh trong mắt, lại là trở nên đặc biệt cao lớn. Vĩ ngạ, phảng phất một tôn đầu đội trời, chân đạp đại địa cự nhân. Hào hào. Nước biển phun trào, đang thây khô dưới chân, từng vòng gợn sóng hiện hiện, sau đó hóa thành một tòa vòng xoáy hình thức ban đầu. Đang thây khô trên đỉnh đầu, từng đóa tường vân dần dần ngưng tụ thành hình. Vẹn vẹn nửa canh giờ công phu, giữa thiên địa, liền có rung động lòng người một màn, hiện ra tại Tô Tỉnh trước mắt. Vòng xoáy hình thức ban đầu đã phóng đại. Hóa thành một tòa phương viên hơn vạn dặm khổng lồ vòng xoáy, phảng phất nối liền địa ngục vô tận thâm uyên, mà ở trong bầu trời kia, tường vân hiện ra hàng ngàn hàng vạn đóa. Thần thánh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng tử vong, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, hết thể hội tụ hướng về phía bộ thây khô kia. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, thây khô mới là đỉnh chỉ đối với lực lượng thu nạp. Lúc này hắn đã không thể xưng là thây khô, bởi vì hắn thân thể đã một lần nữa tỏa ra sự sống, dưới làn da sinh trưởng xuất huyết thịt. Bạch! Thây khô thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Tô Tỉnh phía trước. Từ bề ngoài bên trên nhìn, hắn là một cái quần áo rách dưới lao nhân, nhưng không có giàn mua cảm giác, nhiều nhất chính là đầy người chật vật. Có quần áo không có. Thây khô hướng phía Tô Tỉnh mở miệng nói, hắn thân không vật dư thừa, cái kia 9 cái cổ đồng đinh, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối cần gì dạng quần áo? Tô Tỉnh nói, thần linh mặc quần áo, không còn đơn thuần là dùng phổ thông vải vóc trước tạo cắt may mà thành, mà là cần dùng đến rất nhiều thần kim, thần liệu các loại. Xuất thân giàu có người, quần áo thậm chí chính là một kiện thiên thụ thần khí. Cũng tỉ như Tô Tỉnh bây giờ mặc lưu tinh phi vân y rỉ. Ta nhìn trên người ngươi cái này liền cũng không tệ lắm. Thầy khô nhìn lướt qua Tô Tỉnh trên người lưu tinh phi vân y rỉ. Bộ y phục này kiểu dáng không thích hợp ngươi, ta cho ngươi đổi một kiện. Tô Tỉnh thuận tay ở giữa, lấy ra một món khác quần áo, tên là Hắc Hỏa Diễm Thanh Sam. Cái này đồng dạng là một kiện thiên thụ thần khí, đến từ Tà Minh. Hắc Hỏa Diễm Thanh Sam nhan sắc kiểu dáng, có thể tiến hành biến ảo, nếu có thể biến thành một kiện y phục dạ hành màu đen, cũng có thể huyễn hóa thành một kiện nhạt mặc thanh áo. Tà Minh thân là sát thủ, hắn mặc quần áo, không chỉ có phi thường khó lường, còn có được cẩn tàng, biến ảo hiệu quả. Vẫn được. Thầy khô nhẹ gật đầu, thuận tay một chiêu, Hắc Hỏa Diễm Thanh Sam liền bay đến trên người hắn, biến thành một kiện nhạt mặc thanh áo, để hắn nhìn qua, nhiều hơn mấy phần nho nhã khí chất. Tiểu tử, ngươi không cần quá phòng bị ta, lão phu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nói thiếu ngươi một cái nhân tình, sẽ không đối với ngươi làm ra chuyện bất lợi. Thầy khô nhàn nhạt nhìn lướt qua, âm thầm cảnh giác Tô Tỉnh. Tiền bối xưng hô như thế nào? Tô Tỉnh cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, đối phương lai lịch quá mức thần bí, bây giờ có thực lực, cũng là sâu không lường được, hắn tự nhiên cần cẩn thận. Nghiêu Húc Quân. Thầy khô bình tĩnh nói. Tô Tỉnh không biết, đây là đối phương bản danh, hay là một loại xưng hào, nhưng hắn đều không có từng nghe nói. Trước đó ngươi cứu ta một mạng, xem như ta thiếu ngươi một cái hoàn chỉnh nhân tình, lần này cầm y phục của ngươi, xem như nửa nhân tình, cộng lại, ta hết thể thiếu ngươi một nửa nhân tình. Nghiêu Húc Quân nói xong, chính là chuẩn bị rời đi. Cũng tại lúc này, hắn nhìn lướt qua, hướng phía bên này bay tới lâu thuyền, đồng nhiên lại cải biến chủ ý, nói, các bằng hữu của ngươi tìm tới, cùng đi đi. Tô Tỉnh bên này, vẫn còn đang suy tư cái gì gọi là một nửa nhân tình. Nhân tình thứ này, còn có thể bổ ra sao? Kết quả Nghiêu Húc Quân đã cất bước hướng lâu thuyền đi đến. Tô Tỉnh cũng không tốt đi truy đến cùng cái gì, lập tức đuổi theo Nghiêu Húc Quân bước chân, trong lòng thì là cảm giác có chút khó giải quyết. Kỳ thật hắn càng muốn Nghiêu Húc Quân hiện tại liền rời đi, miễn cho chọc một đống phiền phức. Hắn vừa rồi cũng cảm nhận được Nghiêu Húc Quân rời đi chi ý, lại không muốn đối phương lâm thời lại cải biến chủ ý. Tô Tỉnh trông thấy đứng tại lâu thuyền bong thuyền Mặc Nhiên, trong lòng mơ hồ có suy đoán, hắn không biết Nghiêu Húc Quân đến cùng muốn làm gì. Nhưng nếu như đối phương muốn đối với Mạc Nhiên bất lợi, cái kia coi như dốc hết toàn lực, Tô Tỉnh cũng sẽ đi ngăn cản. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền cùng Nghiêu Húc Quân cùng một chỗ leo lên lâu thuyền. Sư đệ, bộ thây khô kia đâu? Tiêu Độ hỏi. Nghiêu Húc Quân lúc này bộ dáng, đã cùng trước đó khác nhau rất lớn, mà lại lực lượng khí tức hoàn toàn nội liễm, nhìn qua tựa như là một vị phổ thông lão đầu, người bình thường hoàn toàn chính xác khó mà nhận ra. Bất quá. Bạch Tuyết Nhi, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lìa bọn người, đều là có chỗ phát giác. Dù sao Tô Tỉnh bên người bỗng nhiên thêm ra một người, vốn là dễ dàng để cho người ta sinh nghi. Mọi người tốt, ta gọi Nghiêu Húc Quân, ngẫu nhiên cùng Tô Tỉnh gặp nhau, mới quen đã thân, liền mạo muội quấy rầy một phen. Nghiêu Húc Quân nhìn qua lộ ra bình dị gần gũi, mặc dù hắn lời nói, cơ bản đều là thêu dệt vô cớ. Hết lần này tới lần khác Tô Tỉnh còn không dám đi vạch trần. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, Nghiêu Húc Quân sở dĩ nói nhiều như vậy, chủ yếu là nói cho Mạc Nhiên nghe. Hoan nghênh hoan nghênh. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Cứ việc Bạch Tuyết Nhi đám người sắc mặt, đều là có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là không thất lễ mạo. Nghiêu Húc Quân lai lịch thành mê, thực lực sâu không lường được, người như vậy, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện đắc tội, miễn cho sinh ra mầm thai vạ. Tô Tỉnh, nếu không cho lão phu an bài cái gian phòng. Nghiêu Húc Quân nhìn về hướng Tô Tỉnh, lại nói, ta nhìn chữ thiên phòng số 1 liền thật không tệ. Ngài thật đúng là không khách khí, vừa đến đã muốn đem gian phòng của ta chiếm đi. Trong khoang thuyền chữ thiên phòng số 1, chính là Tô Tỉnh gian phòng, nhưng câu nói này, hắn cuối cùng không dám nói lối ra, hắn như thế nào nhìn không ra Nghiêu Húc Quân ý nghĩ, mặc nhiên gian phòng là chữ thiên phòng số 2, tại Tô Tỉnh sát vách. Nghiêu Húc Quân cử động lần này hiển nhiên là muốn càng tới gần Mạc Nhiên. Ngài xin cứ tự nhiên. Tô Tỉnh không thể làm gì khác hơn nói. Vậy xin đa tạ rồi. Nghiêu Húc Quân tùy ý nói một câu, ánh mắt rơi vào Mạc Nhiên trên thân, cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Mạc Nhiên. Tên rất dễ nghe. Nghiêu Húc Quân triệt để đem Tô Tỉnh gạt tại một bên, chuyên môn cùng Mạc Nhiên nói chuyện với nhau. Mạc Nhiên đối với Nghiêu Húc Quân, tựa hồ cũng không có cái gì mâu thuẫn chi ý, một già một trẻ đúng là trò chuyện với nhau thật vui. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, hắn đại khái có thể đoán được, Nghiêu Húc Quân hẳn là phát hiện Mạc Nhiên trên người một vài vấn đề, nhưng về phần có phát hiện hay không Mạc Nhiên là trời sinh ma đồng, tạm thời còn không có kết luận. Bất quá, Nghiêu Húc Quân tạm thời không có lộ ra cái gì để ý, càng không có cái gì lòng mang ý đồ xấu dáng vẻ, Tô Tỉnh cũng không tốt đi nói cái gì. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đương nhiên, cuối cùng hay là thực lực vấn đề. Nếu như Nghiêu Húc Quân chỉ là một cái bình thường thần chủ, Tô Tỉnh mới sẽ không có cái gì cố kỵ, trực tiếp trước chói lại hỏi thăm một phen. Thiên ảnh từ đâu? Lúc này, Tô Tỉnh chợt phát hiện, từ khi hắn cùng Nghiêu Húc Quân cùng một chỗ trở lại trên lâu thuyền về sau, liền không có thấy qua thiên ảnh thử tung tích. Cái này hiển nhiên không thích hợp. Chương 2672 Nghiêu Húc Quân thân phận chân thật. Dưới tình huống bình thường, Nghiêu Húc Quân sau khi xuất hiện, thiên ảnh thử khẳng định phải tiến hành một phen quan sát. Dù sao luận nhãn lực, trên lâu thuyền không người có thể so sánh thiên ảnh thử vị này đã từng thần quân, tích huyết đường đường chủ. Thế nhưng là, thiên ảnh thử tựa như là mất tích một dạng. Tô Tỉnh tìm một chút, lại còn là không có phát hiện thiên ảnh thử. Tô Tỉnh không thể không truyền âm cho Lôi Tuyết Y gì, thiên ảnh thử đi đâu. Lôi Tuyết Y Lìa cũng là cảm giác có chút kỳ quái, nói, các ngươi leo lên lâu thuyền trước đó, còn ở nơi này đâu, làm sao đống nhiên đã không thấy tăm hơi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, được rồi, rời đi trước nơi đây đi. Thiên ảnh thử khẳng định không phải là bị người nào bắt đi, liền xem như thần vương, cũng không có năng lực kia, tại mọi người dưới mí mắt, lặng yên không tiếng động mang đi thiên ảnh thử. Như vậy đáp án chỉ có một cái, thiên ảnh thử chính mình trốn đi. Tô Tỉnh mặc dù không rõ bạch nguyên bởi vì, nhưng khi vụ chi gấp, hay là rời đi chi địa. Nghiêu Húc Quân khôi phục tu vi lúc, dẫn động thiên địa dị tượng quá mức đáng sợ, Lôi Tuyết Y Lìa bọn người, chính là xa xa nhìn thấy thiên địa dị tượng, mới khống chế lấy lâu thuyền bay tới. Như vậy những người khác, khẳng định cũng sẽ phát hiện điểm này. Cho nên nơi đây không thể lưu lại quá lâu. Quả nhiên, tại Tô Tỉnh bọn hắn rời đi sau đó không lâu, liền có không ít thần tu thân ảnh xuất hiện ở vùng biển này, tất cả mọi người coi là, có mặt khác bảo vật xuất thế. Bất quá tìm kiếm một lúc lâu sau, cũng là không có phát hiện gì. Ngược lại là đưa tới không ít vong linh, bạo phát một trận kịch chiến. Thử linh hải bên trong không có ban ngày, ban đêm phân biệt. Nơi này sắc trời, vĩnh viễn cho người ta một loại ảm đạm vô quang cảm giác, tựa như là mặt trời chưa thăng, sắc trời tảng sáng thời điểm. Hơn nửa ngày về sau, Tô Tỉnh rốt cục nhận được thiên ảnh thử truyền âm. Hắn mang không hiểu, đi tới trong khoang thuyền, một gian phòng tạp vật bên trong. Ngươi làm sao đợi ở chỗ này? Tô Tỉnh nhìn qua dấu ở phòng tạp vật xó xỉnh bên trong thiên ảnh thử, một mặt vẻ kinh ngạc. Nếu như là Hoàng Kim Man Ngưu làm loại chuyện này, Tô Tỉnh vẫn không cảm giác được đến kỳ quái. Có thể thiên ảnh thử cho tới nay, đều là phi thường đáng tin cậy ổn trọng, như vậy khác người cử động. Để Tô Tỉnh thực sự muốn không rõ bạch nguyên bởi vì. Thiên ảnh thử hít sâu một hơi, cười khổ nói, công tử, Nghiêu Húc Quân là thiên ma tông phó tông chủ. Cái gì? Tô Tỉnh biến sắc, đây quả thực là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ngươi xác định sao? Phó tông chủ cũng không phải tông chủ, năm đó ở thiên ma tông thời điểm, mọi người cũng coi là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chỗ nào khả năng nhận lầm. Thiên ảnh thử kỳ thật cũng nghĩ chính mình nhận lầm, nhưng hiển nhiên không có. Tô Tỉnh ổn định lại tâm thần, cuối cùng biết vì sao thiên ảnh thử lần này như vậy khác thường. Năm đó thiên ma tông, ma diễm ngập trời, trong đó thân phận địa vị cao nhất, chính là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tông chủ, thứ yếu chính là ba vị phó tông chủ. Liền ngay cả Hoán Hoa Pháp Quân, bàn về thân phận địa vị, đều so ba vị phó tông chủ thấp một nửa. Thiên Ma Tông tông chủ, cũng không để ý tới trong tông môn sự vụ, tất cả mọi thứ đều là do ba vị phó tông chủ cân nhắc quyết định, cũng bởi vậy, ba vị phó tông chủ xây dựng ảnh hưởng cực sâu. Cùng loại thiên ảnh thử loại này thần ma đường đường chủ, gặp được ba vị phó tông chủ, cũng là tất cung tất kính, khó nén kiêng kỵ. Nói như vậy, ta chẳng phải là tự tay thả ra một cái đại ma đầu. Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình, biết được Nghiêu Húc Quân thân phận, lại quay đầu đi xem mà nói, đối phương bị đinh trên vãng sinh sơn, tựa hồ không phải không có lý. Từ mặt ngoài nhìn, đúng là như thế. Một bóng người văng lên. Phong tạp vật bên trong Tô Tỉnh cùng thiên ảnh thử, cùng nhau biến sắc, bởi vì đạo thanh âm này, đến từ Nghiêu Húc Quân. Quả nhiên, Tô Tỉnh quay đầu thời điểm, liền thấy được Nghiêu Húc Quân, đứng tại phòng tạp vật cửa ra vào. Thiên ảnh thử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghiêu Húc Quân ánh mắt, rơi vào thiên ảnh thử trên thân, nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Cần ngươi trốn lên nửa ngày lâu. Là ta không phóng khoáng. Thiên ảnh thử hướng phía Nghiêu Húc Quân chắp tay, hiển nhiên, người sau đã sớm đã nhận ra thiên ảnh thử tồn tại. Ngươi không cần Thiên Ma Tông lễ nghi, hướng ta chào sao? Nghiêu Húc Quân nhìn chằm chằm thiên ảnh thử hỏi. Ta hiện tại đã không phải là Tích Huyết Đường đường chủ, còn xin ngài thứ lỗi. Thiên ảnh thử biểu hiện rất cố chấp, đây là đang cho thấy thái độ của mình. Tô Tỉnh em thầm thay thiên ảnh thử lau một vệt mồ hôi. Nghiêu Húc Quân thân là Thiên Ma Tông ba vị phó tông chủ một trong, chính là một vị sống vô tận tuế nguyệt lão cổ đồng nhân vật, thậm chí so Vong Ưu Thần Quân tuổi tác còn lớn hơn. Tuy nói Thiên Ma Tông là tại thái cổ đằng sau mới thành lập, nhưng Nghiêu Húc Quân loại nhân vật này, hơn phân nửa sớm tại Thiên Ma Tông thành lập trước đó, tại cái kia thái cổ thời kỳ, liền đã tu vi ngập trời. Thiên ảnh thử lời ấy, nói dễ nghe một chút là cùng Thiên Ma Tông phân rõ giới hạn, nói khó nghe chút, đã là phản bội Thiên Ma Tông. Nghiêu Húc Quân thân là phó tông chủ, có thể chịu được sao? Ngoài ý liệu là, Nghiêu Húc Quân cũng không có lộ ra vẻ giận dữ, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà chỉ nói, từ ngươi lựa chọn không thấy ta thời điểm, ta liền đã đoán được, ngươi không muốn lại về Thiên Ma Tông. Giống như cũng không nên nói cái gì có trở về hay không, dù sao Thiên Ma Tông đã hủy diệt. Nghiêu Húc Quân cũng không có tị húy cái gì, một mặt lạnh nhạt. Đa tạ sự thông cảm của ngài. Thiên ảnh thử thở dài một hơi. Đi theo tiểu tử này bên người, đáng giá không? Nghiêu Húc Quân nhìn lướt qua Tô Tỉnh. Đáng giá. Thiên ảnh thử trả lời phi thường kiên định. Vậy là tốt rồi. Nghiêu Húc Quân nhẹ gật đầu. Tô Tỉnh lại từ trên người đối phương, cảm nhận được một tia vui mừng chi ý, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Nghiêu Húc Quân ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tô Tỉnh trên thân, nói, Pháp Quân, không chuẩn bị từ trong hỗn độn trì đi ra một lần sao? Soạn. Tô Tỉnh trên người hỗn độn trì, chủ động bay ra, sau đó Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm truyền ra, không bằng ngươi tiến đến một lần. Cũng được. Nghiêu Húc Quân cũng không có cự tuyệt, tựa hồ cũng không lo lắng gặp được nguy hiểm gì. Nương theo lấy một đạo quang mang hiện lên, thân ảnh của hắn chui vào hỗn độn trì bên trong. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động một chút, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại Nghiêu Húc Quân phát hiện Hoán Hoa Pháp Quân tồn tại, nhưng đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn cử động, hay là để hắn thất kinh. Thân ở hỗn độn trì bên trong, Hoán Hoa Pháp Quân có khả năng phát huy ra thực lực phi thường cường đại. Ngoại trừ Tô Tỉnh cái này hỗn độn trì chủ nhân, những người khác rất khó ngăn chặn Hoán Hoa Pháp Quân, nhất là bây giờ. Hoán Hoa Pháp Quân hơn phân nửa đã tái tạo nhục thân, thực lực tăng nhiều. Công tử, tên Nghiêu Húc Quân bên trong, mặc dù mang theo một cái chữ quân, bất quá hắn nhưng thật ra là một vị thần tổ. Lúc này, thiên ảnh thử nhỏ giọng đối với Tô Tỉnh nói ra. Hắn hiển nhiên là thấy được Tô Tỉnh trong mắt một màn kia kinh nghi. Lợi hại như vậy. Dù là Tô Tỉnh có một chút chuẩn bị tâm lý, dễ thân thai nghe đến Nghiêu Húc Quân tu vi cảnh giới, hay là cảm thấy phi thường giật mình. Đối với thần tổ mà nói, Tô Tỉnh bây giờ, nhỏ bé như hạt bụi. Đối phương một ánh mắt, cũng đủ để giết chết hắn ngàn vạn lần. Nghiêu Húc Quân bị đinh trên vãng sinh sơn nhiều năm, cho dù trước đó thôn phệ năng lượng khổng lồ, tu vi hẳn là cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng liền xem như dạng này, cũng không phải Tô Tỉnh có khả năng chống lại. Chương 2673, thần chủ cảnh thất giai đỉnh phong. Soạn. Hôn độn chỉ bên trong hiện lên một cỗ quang mang, tạo thành một đạo cường đại cấm chế, dẫn đến liền ngay cả Tô Tỉnh vị chủ nhân này, cũng vô pháp quan sát được hôn độn chỉ bên trong bây giờ tình huống. Tô Tỉnh không khỏi khỏe miệng co giật một chút. Thật sự là hắn có nghe lén ý nghĩ, muốn biết Nghiêu Húc Quân cùng Hoán Hoa Pháp Quân, bây giờ đều tại nói chuyện với nhau một chút cái gì, chỉ tiếc hai người kia có chỗ phòng bị. Đinh Khê ngược lại là còn ở trong hôn độn trì, bất quá Tô Tỉnh đoán chừng, Đinh Khê hẳn là cũng nghe không được cái gì. Hắn cũng không lo lắng, Nghiêu Húc Quân thừa cơ tổn thương Đinh Khê, đối phương trước mắt đều không có lộ ra địch ý, coi như thật có địch ý, cũng hoàn toàn không cần thiết đi ám tiễn đả thương người. Thiên ảnh thử, Nghiêu Húc Quân là hạ người gì? Tô Tỉnh truyền âm nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Thiên ảnh thử gặp Tô Tỉnh một mặt không hiểu, lại giải thích nói. Mặc dù ta gặp qua Nghiêu Húc Quân số lần không ít, nhưng ba vị phó tông chủ nghị sự thời điểm, đều là giải quyết việc chung thái độ. Về phần trong lâm thầm, ta cùng Nghiêu Húc Quân cũng không có cái gì tiếp xúc. Không chỉ có là Nghiêu Húc Quân, hai vị khác phó tông chủ là tính cách gì, thiên ảnh thử đồng dạng không rõ ràng, mặt khác thần ma đường đường chủ, cũng đều không rõ ràng. Chỉ có 12 vị pháp quân, mới cùng ba vị phó tông chủ đi tương đối gần, giữa lẫn nhau nguồn gốc không cạn. Suy nghĩ nhiều vô ích, Tô Tỉnh dứt khoát lười nhác còn muốn, để thiên ảnh thử lưu ý lấy Nghiêu Húc Quân động tĩnh, chính là quay ngược về phòng bắt đầu tu luyện. Nguyên bản chữ thiên phòng số 1, bị Nghiêu Húc Quân tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá trong khoang thuyền gian phòng rất nhiều, nhưng không cần lo lắng không có chỗ ở loại hình tình huống. Trong phòng, Tô Tỉnh bắt đầu phục dụng cửu thiên ngọc lộ. Trong khoảng thời gian này xuống tới, tu vi của hắn vốn là một mực ở vào tăng tiến trạng thái. Khoảng cách thần chủ cảnh thất giai đỉnh phong, đã là không xa. Lần này, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, trực tiếp hoàn thành đột phá. Đến lúc đó, chiến lực của hắn tiêu chuẩn, lại sẽ nên đón một lần tăng lên không nhỏ. Lâu thuyền bình ổn bay về phía trước đi, chỉ cần không phải gặp việc đại sự gì, bạch thị đám thần chủ đều có thể giải quyết hết, nhất là bây giờ, ngân ú bọn người còn lần lượt trở thành chủ thần bảng cường giả. Tổng thể tới nói, Tô Tỉnh một đoàn người cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Nhưng lúc này Tử Linh Hải bên ngoài hải vực, lại là bởi vì Vãng Sinh Sơn xuất hiện, mà đã dẫn phát không nhỏ hành động. Vãng Sinh Sơn ở ngoại vi hải vực chẳng có mục đích phiêu đãng, không ít thần tu đều là phát hiện nó tồn tại, có người ý đồ leo núi, kết quả gặp đại khủng bố. Từng đầu hiện ra khói đen thần liên vọt ra, giống như Diêm Vương câu hồn liên. Mấy phe thế lực nhân mã, toàn bộ táng thân Vãng Sinh Sơn. Thi thể bị đính tại Vãng Sinh Sơn mặt phía bắc trên vách đá dựng đứng. Càng về sau, Vãng Sinh Sơn đã trở thành một chỗ tuyệt đối cấm địa, bất kỳ người nào cũng không dám lại mạo muội tới gần, nhao nhao xa xa tránh đi, dứt khoát Vãng Sinh Sơn cũng sẽ không chủ động đuổi theo giết thần tu, lúc này mới tránh khỏi càng lớn giết chóc. Tử Linh Hải bên ngoài hải vực sự bao la, vượt quá các thần tu tưởng tượng. Có người từ biển động sau khi đi vào, phi hành hơn nửa tháng. Vậy mà phát hiện chính mình, còn không có bay ra bên ngoài hải vực. Tô Tỉnh tu luyện mấy ngày sau, tu vi thành công tăng lên tới thần chủ cảnh thất giai đỉnh phong. Hắn hơi vận chuyển một phen thần lực, mà có thể cảm nhận được, so trước đây hùng hậu rất nhiều lực lượng, không khỏi hài lòng gật đầu, không biết hình huy tu vi, có hay không hoàn toàn đột phá. Nếu như không có, vậy lần sau gặp lại mà nói, Tô Tỉnh sẽ cho hắn một cái không nhỏ kinh hỉ. Tô Tỉnh mở ra gian phòng. Rất nhanh liền đi tới bong thuyền, trùng hợp gặp, đồng dạng tu luyện kết thúc Bạch Tuyết Nhi. Đáng nhắc tới chính là, Tô Tỉnh trong lâm thầm, cũng đưa tặng cho Bạch Tuyết Nhi một chút cửu thiên ngọc lộ, trợ giúp đối phương tu luyện. Hiện tại tới chỗ nào? Tô Tỉnh hỏi. Còn không có rời đi bên ngoài hải vực. Bạch Tuyết Nhi linh tú con người, nhìn phương xa mặt biển, thở dài, tòa này Tử Linh Hải quá bao la, cũng không biết là dùng tới làm gì. Liên quan tới vấn đề này, Tô Tỉnh đã từng suy nghĩ qua. Trước đó không có đáp án, nhưng ở gặp Nghiêu Húc Quân về sau, trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán, chỉ là bây giờ còn không thể khẳng định, cũng liền không cần thiết nói ra. Tâm hắn có cảm giác, hướng sau lưng nhìn lại, Nghiêu Húc Quân cất bước đi lên bong thuyền. Không đợi Tô Tỉnh nói chuyện, Nghiêu Húc Quân trước tiên mở miệng nói, ta truyền Mạc Nhiên 300 chữ thiên ma vô lượng, hiện nay có thể tạm thời ngăn chặn, trong cơ thể hắn bản nguyên ma khí. Đây coi như là trực tiếp cùng Tô Tỉnh ngả bài. Bản nguyên ma khí bốn chữ nói ra, nói rõ Nghiêu Húc Quân đã biết Mạc Nhiên là trời sinh ma đồng thân phận. Ngài vì sao giúp Mạc Nhiên? Tô Tỉnh hỏi. Nghiêu Húc Quân cũng không trả lời, mà chỉ nói, muốn triệt để khai thông bản nguyên ma khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhất định phải đạt được hoàn chỉnh thiên ma vô lượng, cái này cần tiến về tử linh hải chỗ sâu nhất. Tô Tỉnh hỏi lần nữa, không bằng trước tiên nói chuyện, ngài vì sao muốn trợ giúp Mạc Nhiên? Hắn đã nghe do Nghiêu Húc Quân ý tứ, muốn mang theo Mạc Nhiên tiến về tử linh hải chỗ sâu nhất, nhưng Tô Tỉnh đối với Nghiêu Húc Quân hiểu quá ít, nhận biết cũng mới không lâu. Tuy nói đối phương một mực không có lộ ra địch ý, nhưng Tô Tỉnh cũng không có khả năng bởi vậy liền hoàn toàn tín nhiệm Nghiêu Húc Quân. Việc này liên quan Mạc Nhiên an nguy, không qua loa được. Điều này rất trọng yếu sao? Nghiêu Húc Quân hỏi, ta như đối với muốn thương tổn Mạc Nhiên, ngươi có thể hay không ngăn cản? Ta muốn mang Mạc Nhiên đi, ngươi lại có thể ngăn cản. Đã ngươi cái gì đều không ngăn cản được, vì sao nhất định phải truy hỏi căn nguyên? Tô Tỉnh còn chưa lên tiếng, Bạch Tuyết Nhi đã dẫn đầu nói, coi như không ngăn cản được, nhưng nếu như ngươi muốn cưỡng ép mang đi Mạc Nhiên, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Tuyết Nhi tỷ tỷ, Tô ca ca, ta nguyện ý theo hắn đi tử linh hải chỗ sâu nhất. Lúc này, Mạc Nhiên từ trong khoang thuyền đi ra. Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi cùng nhau khẽ giật mình, bọn hắn có thể lấy hết dũng khí cùng Nghiêu Húc Quân đối kháng, nhưng nếu như là Mạc Nhiên chính mình ý tứ, vậy bọn hắn hai liền không có ngăn cản lý do. Mạc Nhiên, ngươi nghĩ rõ chưa? Tô Tỉnh tra hỏi đồng thời, cẩn thận quan sát đến Mạc Nhiên, nhìn một chút đối phương có hay không bị Nghiêu Húc Quân mê hoặc tâm trí dấu hiệu. Nghĩ thông suốt, Tô ca ca, con đường của ta, cuối cùng hẳn là chính ta đi đi. Mạc Nhiên ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Thế nhưng là tử linh hải chỗ sâu vô cùng nguy hiểm, Mạc Nhiên ngươi biết không? Bạch Tuyết Nhi một mặt lo lắng nói. Ta biết. Mạc Nhiên cũng không dao động. Thôi. Tô Tỉnh hít một tiếng, quay người nhìn về hướng Nghiêu Húc Quân, nói, ngài nếu như nói giữ lời, vậy ngươi thiếu ân tình của ta, liền dùng để bảo hộ Mạc Nhiên an nguy, như thế nào? Nghiêu Húc Quân lắc đầu, nói, nếu Lao Phu mang Mạc Nhiên đi, tự nhiên sẽ bảo vệ hắn chu toàn, nhân tình vẫn còn ở đó. Việc đã đến nước này, Tô Tỉnh cũng không tốt nói thêm gì nữa, nghĩ, hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra không ít bảo mệnh át chủ bài, cùng mấy kiện thích hợp Mạc Nhiên dùng thiên thụ thần khí. Bạch Tuyết Nhi cũng là lấy ra không ít phẩm chất cực tốt chữa thương thần dược. Hai người ngoài miệng không nói, nhưng tại trong lòng, đều là đem Mạc Nhiên xem như thân nhân. Chương 2674, Tử Linh Hải chân thực tác dụng. Mênh mông hải vực màu đen bên trong, một thuyền lá linh đinh bay về phía trước. Thuyền cô độc tốc độ nhanh chóng, ngay cả thần nhãn đều là gần như khó mà bắt. Trên thuyền cô độc, đứng đấy một già một trẻ hai bóng người, chính là Nghiêu Húc Quân cùng Mạc Nhiên. Nghiêu Húc Quân quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Nhiên, không hối hận sao. Mạc Nhiên lắc đầu, tử linh hải chỗ sâu nhất quá nguy hiểm, ta không thể để cho Tô ca ca cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ theo giúp ta đi mạo hiểm, sinh là Mạc Nhiên mệnh. Chết cũng là Mạc Nhiên mệnh. Nghiêu Húc Quân không có lại nói tiếp. Mạc Nhiên là một cái phi thường nhu thuận đứa bé hiểu chuyện, hết lần này tới lần khác tạo hóa trêu ngươi, hắn là trời sinh ma đồng. Nghiêu Húc Quân cũng không có đi dẫn dụ Mạc Nhiên cái gì, hắn chỉ cần rõ ràng cáo chi Mạc Nhiên, trời sinh ma đồng tính đặc thù, cùng tử linh hải chỗ sâu nhất nguy hiểm, lấy Mạc Nhiên hiểu chuyện, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Về phần Nghiêu Húc Quân chân thực ý đồ, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn cùng Hoán Hoa Pháp Quân rõ ràng. Trên lâu thuyền, Tô Tỉnh về đến phòng, đem trở lại bên người hỗn độn trì lấy ra, mà hậu thân ảnh lóe lên, tiến nhập hỗn độn trì bên trong. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng nhìn qua chỗ sâu trong tế đàn Đinh Khê. So với trước đây, Đinh Khê quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm tử vong chi khí, đã đem cả tòa tế đàn bao khỏa, ngay tại sinh ra lấy một loại biến hóa kinh người nào đó. Tô Tỉnh gặp Đinh Khê không có nguy hiểm, chính là phi thân về tới Côn Khư phòng, tại một tòa trong lương đình ngồi ngay ngắn xuống. Pháp Quân là uống trà hay là uống rượu? Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu. Cha! Một đạo dễ nghe thanh âm, từ xa mà đến gần, sau đó một đạo huyền chuyển tịnh lệ thân ảnh, từ trong hư không cất bước đi tới. Nàng người mặc một bộ váy bách hoa, mỗi một bước cất bước, dưới chân liền sẽ hiển hiện từng đạo cánh hoa dấu chân. Nàng có được động lòng người đường cong, đủ để cho nam nhân tâm thần có chút không tập trung, đủ để cho nữ nhân ghen ghét không thôi. Da thịt của nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ, uyển nhược sơ đông lúc tuyết đọng, lại giống như tinh mỹ nhất thần ngọc. Thậm chí tính cả nàng cả người, đều giống như thiên đạo hoàn mỹ nhất kế tác, cái gọi là thu thủy vi thần ngọc vi cốt, phụ dung như diện liễu như mi, đều không đủ lấy hình dung nàng linh tú mỹ lệ. Tái tạo nhục thân sau hoán hoa pháp quân, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm động lòng người. Vậy mà lúc này Tô Tỉnh, chỉ là bình thản nhìn lướt qua hoán hoa pháp quân, chính là thu hồi ánh mắt, thần sắc chuyên chú pha trà, hắn pha trà tay nghề cũng không tốt, có thể nam nhân chuyên chú thời điểm, chắc chắn sẽ có một loại đặc biệt mị lực. Hương hoa và mũi, hoán hoa pháp quân ngồi ngay ngắn ở Tô Tỉnh đối diện. Hai người đều không có mở miệng, nhưng lại đều là minh bạch, hôm nay, nhất định phải thẳng thắn nói một chút. Mặc dù giữa hai người, sớm muộn sẽ có dạng này một trận nói chuyện với nhau, nhưng nguyên bản sẽ không nhanh như vậy, chỉ là mạc nhiên rời đi, để Tô Tỉnh muốn sớm mở ra trận này nói chuyện với nhau. Hương trà bốn phía, hỗn hợp có hương hoa, thấm vào ruột gan. Tô Tỉnh châm trà hoàn tất, đem chén ngọc đẩy hướng hoán hoa pháp quân, sau đó mở miệng nói, pháp quân, ta muốn biết Nghiếu Húc quân mang đi mạc nhiên ý đồ. Tuy nói cuối cùng là mạc nhiên chính mình yêu cầu rời đi, nhưng lấy Tô Tỉnh trí tuệ, thì như thế nào nhìn không ra, Nghiêu Húc Quân là lợi dụng mạc nhiên nhu thuận hiểu chuyện tính cách. Trong lòng của hắn đối với Nghiêu Húc Quân chưa nói tới cựu hận, nhưng chuyện này, hắn nhất định phải làm đến nắm chắc trong lòng. Hoán Hoa Pháp Quân cũng không có vội vã trả lời, không nóng không vội phẩm một ngụm trà, sau đó nói, kỳ thật chuyện này, cùng ngươi vốn không có quá lớn quan hệ, mạc nhiên cùng ngươi, nói trắng ra cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Mà lại đối với mạc nhiên, ngươi cũng đã tận tâm tận lực, coi như không có tiếc nuối mới đúng. Tô Tỉnh ngước mắt nhìn chằm chằm một chút hoán hoa pháp quân, nói, pháp quân đợi ở trong hỗn độn trì thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không biết ta Tô Tỉnh là một hạ người gì? Hoán hoa pháp quân đối với Tô Tỉnh là người, tự nhiên là sớm có giải. Người sau đối đãi địch nhân từ trước tới giờ không nương tay, nhưng đối với đợi người bên cạnh, lại là tình thâm nghĩa trọng. Tại Tô Tỉnh trong mắt, không nói đem mạc nhiên coi là mình ra, nhưng cũng làm đồ đệ đồng dạng đối đãi, tự nhiên rất khó đi trơ mắt nhìn xem mạc nhiên từng bước một đi hướng vực sâu. Hoán hoa pháp quân nói, Nghiêu Húc quân cũng sẽ không ra hại mạc nhiên, nhiều nhất, chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, hắn cần mạc nhiên thể nội bản nguyên ma khí, đi làm một ít chuyện. Nhưng này sự kiện bản thân, đối với mạc nhiên cũng có chỗ tốt cực lớn. Bởi vì cái này tử linh hải chỗ sâu, rất có thể tồn tại thiên ma vô lượng bản hoàn chỉnh. Tô Tỉnh trầm ngâm một chút, hoán hoa pháp quân nói tới những này, đại thể tại trong dự đoán của hắn. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh lại nói, tử linh hải đến cùng là dạng gì tồn tại. Hoán hoa pháp quân nói, ngươi có thể đem nơi này xem như là một tòa lao tù. Quả là thế. Tô Tỉnh không có quá mức ngoài ý muốn, từ gặp được Nghiêu Húc quân thời điểm, hắn liền có loại suy đoán này, tòa kia vãng sinh sơn. Rất như là một loại to lớn hình cụ, dùng để từng bước một đem người giàn vặt đến chết. Tòa này lao tù chủ nhân là ai, đều nhốt một chút cái gì? Tô Tỉnh truy vấn. Chủ nhân tự nhiên là nam thần giới những đại nhân vật kia, về phần chỗ giam giữ người, thì tương đối phức tạp, có là bởi vì đắc tội nam thần giới những đại nhân vật kia, còn có người là xác thực phạm vào ngập trời tội nghiệt. Hoán hoa pháp quân dừng một chút, lại nói, cũng có ma tu, tỉ như Nghiêu Húc quân. Tô Tỉnh nói, cho nên các ngươi thiên ma tông tông chủ, cũng tại tòa này tử linh hải bên trong. Bản hoàn chỉnh thiên ma vô lượng, tại năm đó thiên ma tông, cũng chỉ có vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tông chủ, một người có thể tu luyện lĩnh hội. Nếu hoán hoa pháp quân cùng Nghiêu Húc quân, đều cảm thấy tử linh hải chỗ sâu nhất, có bản hoàn chỉnh thiên ma vô lượng, vậy cái này sự kiện, tự nhiên cùng vị tông chủ kia thoát không khỏi liên quan, cái này không khó suy đoán. Năm đó tông chủ gặp tiên thiên đạo tràng, chúng thần địa đường, xã tác thiên cung rất nhiều thần tổ vây công, âm thầm càng có cường giả tuyệt thế xuất thủ, cụ thể kết cục như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Hoán hoa pháp quân lắc đầu, nói, Nghiêu Húc quân là thông qua đủ loại phỏng đoán, xác định tông chủ sau cùng hạ lạc, tựa hồ là đang tòa này tử linh hải bên trong, nhưng phỏng đoán chung quy là phỏng đoán, không thể xác định được. Đa tạ pháp quân cáo chi những thứ này. Tô Tỉnh không tiếp tục đuổi theo hỏi cái gì, hắn hôm nay biết đồ vật, đã là đủ nhiều, cần hảo hảo tiêu hóa một phen, làm rõ mạch suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào, chí ít từ trước mắt xem ra, Nghiêu Húc quân sẽ không gây bất lợi cho mạc nhiên. Nếu như ta không cáo chi ngươi những này, ngươi lại nên làm như thế nào? Hoán hoa pháp quân hỏi, hoặc là nói, nếu như Nghiêu Húc quân bất chấp hậu quả gây bất lợi cho mạc nhiên, ngươi sẽ làm như thế nào? Thiên ma tông cuối cùng đã hủy diệt. Niêu Húc Quân thực lực cũng không có trở lại năm đó thời kỳ đỉnh phong. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, lui một bước mà nói, coi như Niêu Húc Quân có đỉnh phong thực lực, cũng không phải không người có thể trị. Ta không nguyện ý mời người hỗ trợ, nhưng không có nghĩa là không mời nổi người. Hoán Hoa Pháp Quân nghĩ đến Giang Đông Lưu, vị kia phong thái vô song, hào tình vạn trượng bạch y liễu thần tổ. Chương 2675, vòng trong hải vực. Tử Linh Hải bên ngoài hải vực cùng vòng trong hải vực, có minh sắc đường ranh giới, rất tốt phân biệt. Bởi vì vòng trong hải vực, cả năm bị bao phủ nặng nề mây đen, thường xuyên sấm sét vang dội, bên dưới lên mưa to, cho người ta một loại hoàn cảnh cực độ ác liệt cảm giác. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, vòng trong hải vực mới xem như chân chính Tử Linh Hải. Bên ngoài hải vực, bất quá là Tử Linh Hải cùng ngoại giới quá độ khu vực. Lúc này ở bên trong, bên ngoài hải vực chỗ giao giới, tụ tập không ít thần tu, nhưng tất cả mọi người không có tùy tiện tiến vào vòng trong hải vực. Tô Tỉnh một đoàn người lâu thuyền, đồng dạng đi tới chỗ giao giới. Xuyên thấu qua hồn niệm đi quan sát, dài răng giặc giao giới tuyến bên trên, cơ hồ hấp dẫn tới bên ngoài hải vực bảy thành trở lên thần tu. Thông qua mọi người nói chuyện với nhau âm thanh, Tô Tỉnh đối với vòng trong hải vực, hay là có một chút đại khái hiểu rõ. Đầu tiên là vòng trong hải vực tồn tại cơ duyên. Ở ngoại vi hải vực, chỉ sẽ xuất hiện ngũ cung thần quả, mà ở vòng trong hải vực, lại sẽ xuất hiện chân quý hơn thất hội thần quả, nguyên tâm thần quả. Cái kia hai loại bảo vật, có thể để người ta có cực lớn tỷ lệ, thuận lợi vượt qua hạ tam nạn bên trong thất hội nạn, nguyên tâm nạn. Nhưng tương ứng địa, vòng trong hải vực cũng càng nguy hiểm. Đám vong linh thực lực, so bên ngoài hải vực mạnh hơn, thực lực yếu nhất vong linh, cũng có thể so với cựu giai đỉnh phong thần chủ. Cũng bởi vậy, tiến vào vòng trong hải vực, cơ bản đều là chủ thần bảng bên trên cường giả. Thậm chí không khách khí điểm nói, bình thường chủ thần bảng cường giả, cũng chỉ là pháo hôi giống như tồn tại, chỉ có những cái kia trên chủ thần bảng, xếp hạng phi thường cao cường giả, mới ở vòng trong hải vực có nhất định sinh tồn năng lực. Thì như Long Mã, Lệ Tư Cẩn, Hình Chân Long những người kia. Bọn hắn sớm liền tiến vào vòng trong hải vực, nhưng bọn hắn muốn tìm kiếm cơ duyên, không phải thất hội thần quả, nguyên tâm thần quả, mà là không gì sánh được chân quý thần vương quả. Thần vương quả có thể giúp người tạo nên ra thần vương tâm, là thành tiểu thần vương trọng đại cơ duyên. Tô Tỉnh bây giờ cũng biết đến, vì sao ban đầu ở Ngọc Hư Thành trên đấu giá hội, xuất hiện một viên thần vương tâm, Lệ Tư Cẩn cũng không tham dự cạnh tranh. Bởi vì viên kia thần vương tâm, chung quy là do mặt khác thần vương ngưng tụ ra, nội bộ ẩn chứa, cũng là mặt khác thần vương càng nộ, tâm đắc, lực lượng bản nguyên. Mà Lệ Tư Cẩn cần có, là tạo nên ra thuộc về mình thần vương tâm. Cả hai nhìn như không có gì khác biệt, kỳ thực liên quan đến tiềm lực. Thuộc về mình thần vương tâm, mới là thích hợp nhất chính mình, sẽ không ảnh hưởng với bản thân tiềm lực, thiên tư. Nếu chỉ là cưỡng ép hấp thu những người khác thần vương tâm, thu hoạch được cơ duyên đồng thời, cũng sẽ mất đi trên người mình rất nhiều quý giá đồ vật. Về điểm này, thần vương quả trợ giúp lớn hơn. Đây là do thiên địa tinh hoa thai nghén mà ra thần vật, chỉ ẩn chứa thuần túy nhất đại đạo lực lượng, luyện hóa về sau, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng với bản thân tiềm lực, còn có thể tăng lên thiên tư, cải tạo sinh mệnh thể chất đặc thù các loại. Nói cách khác, thần vương quả so thần vương tâm, muốn chân quý rất nhiều lần. Phía trước, mênh mông vòng trong hải vực, sấm sét vang dội, phiêu bạt mưa to ầm vang hạ xuống, ở trong ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Cho dù là chủ thần bảng cường giả, tùy tiện xâm nhập trong đó, cũng rất dễ dàng thân tử đạo tiêu. Bởi vì thiểm điện kia cùng nước mưa, đều là do tử vong chi khí biến thành, phi thường đáng sợ. Nhất định phải chờ đến lôi điện biến mất, mưa to ngừng, mới có thể ghé qua. Loại tình huống này ở vòng trong hải vực cũng sẽ thường xuyên gặp được, mà một khi gặp được, cái thứ nhất việc cần phải làm, chính là trốn, còn muốn trốn càng xa càng tốt. Bởi vì phong vân từ trước đến nay biến ảo khó lường, ngươi căn bản là không có cách đoán trước, cái kia lôi điện cùng mưa to sẽ lan tràn bao lớn phạm vi. Gió lớn phân phật, cái kia lôi điện cùng trong nước mưa dày đặc tử vong chi khí bị trà sắt tới, không ít thần tu đều là theo bản năng lui lại bước chân. Tại bực này tự nhiên vĩ lực trước mặt, chính là cửu giai thần chủ, chính là chủ thần bảng cường giả, cũng sẽ cảm giác tự thân tương đương nhỏ bé. Thế giới càng lớn, lực lượng liền càng lớn. Trước mắt lôi điện, nước mưa, hoàn toàn không phải thế gian giới có thể so sánh. Ước chừng qua gần nửa ngày, mãnh liệt lôi điện cùng mưa to, mới là dần dần ngưng xuống. Mặt biển khôi phục gió êm sóng lặng, nhưng ở nước biển dưới, lại ẩn giấu đi bao nhiêu vong linh, lại là không được biết. Hào hào hào. Đồng nhiên, tại đường chân trời cuối cùng, từng đạo thần quang ngút trời mà lên. Những cái kia thần sắc tổng cộng chia làm thành 7 loại nhan sắc, xa xa nhìn lại, giống như 7 đạo nhan sắc không đồng nhất thông thiên quang trụ, đánh xuyên thương khung, sừng sững mà đứng, 10 phần bao la hùng vĩ. Là thất hội thần quả xuất thế dấu hiệu. Xong. Một chút chủ thần bảng cường giả, thân thể hóa thành từng đạo lưu quang, lập tức bay về phía vòng trong hải vực. Bây giờ còn ở bên ngoài hải vực chủ thần bảng cường giả, cơ bản cũng chỉ là vượt qua hạ tam nạn bên trong nạn thứ nhất, ngũ cung nạn, ở trong đó còn có không ít người, vốn chỉ là cửu giai thần chủ, đạt được ngũ cung thần quả về sau, mới qua ngũ cung nạn, thực lực tăng nhiều. Ở ngoại vi hải vực, không chỉ có là Tô Tỉnh bọn hắn đạt được ngũ cung thần quả, địa phương khác, cũng có ngũ cung thần quả hiện thế. Ngũ cung thần quả hiện thế, để chủ thần bảng cường giả số lượng trên phạm vi lớn gia tăng. Bây giờ giới hải chủ thần bảng cường giả, tuyệt đối không chỉ một vạn người. Mà lại theo thời gian chuyển rời, số lượng này sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, đến cùng chủ thần bảng cường giả số lượng, vượt lên mấy lần đều không có cái gì kỳ quái. Giống. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét, một đầu quái vật khổng lồ xông ra mặt biển. Nó khổng lồ như núi trên đầu, sinh trưởng ra một cây thật dài độc giác, phía trên lượn lờ lấy rất nhiều phù văn thần bí, tản ra nồng đậm tử vong chi khí. Nhân loại, chết đi. Hùng hậu thanh âm trầm thấp, từ con quái vật khổng lồ kia trong miệng vang lên. Đây là một đầu thực lực có thể so với ngụy vương vong linh. Độc giác vong linh mở ra miệng to như chậu máu, đem 4-5 tên chủ thần bảng cường giả, một ngụm nuốt xuống. Đặt ở bất cứ lúc nào. Chủ thần bảng cường giả đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, một thân tu vi thần lực không gì sánh được hùng hậu. Nhưng lúc này, cái kia 4-5 tên chủ thần bảng cường giả, thậm chí ngay cả ra dáng dễ rủa đều không có. Một là bọn hắn không kịp phản ứng, hai là độc giác vong linh thực lực thật đáng sợ, ba là nồng đậm tử vong chi khí, đối với bình thường sinh linh uy hiếp quá lớn. Như vậy rung động lòng người một màn, tự nhiên để giao rơi tuyến phụ cận các thần tu, nhao nhao biến sắc. Rất nhiều người cấp tốc hướng về sau thối lui, lo lắng đầu kia độc giác vong linh lao đến. Nhưng loại chuyện này cũng không có phát sinh, đầu kia độc giác vong linh, lựa chọn truy kích tạm thời đào tẩu mặt khác một nhóm chủ thần bảng cường giả, tựa hồ hắn đối với chủ thần bảng cường giả hứng thú lớn hơn. Sợ cái gì? Tới tử linh hải, ai còn không làm tốt tử vong chuẩn bị? Hoặc là thành công, hoặc là xả thân. Một tên chủ thần bảng cường giả quát lạnh một tiếng. Xông về vòng trong hải vực. Câu nói này, làm ra không nhỏ khích lệ tác dụng. Có can đảm đi vào tử linh hải thần tu, trong lòng đều có mấy phần chơi liều, không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Vì cơ duyên, bọn hắn có can đảm đi liều mạng. Chúng ta cũng đi. Tô Tỉnh nói, sau đó lâu thuyền bay lên, cấp tốc tiến vào vòng trong hải vực.